Chương 493, Công phu sư tử ngoạm. Chương 493, Công phu sư tử ngoạm. Đại nhân, gần nhất đại nghiệp thành bên trong có người đang hỏi ý tin tức của ngài. Tiên trúc bên ngoài phủ, Lưu Thiên Tứ một mặt cung kính quỳ gối cửa sân, đem tin tức này dâng lên tới. Hứa Thế An nghe được câu này, khoe miệng hơi hơi dâng lên, để những tên kia đến tiên trúc phủ gặp bản tọa. A, Lưu Thiên Tứ nghe nói như thế, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, có điều hắn nghĩ đến trước mắt vị này chính là truyền thuyết bên trong kim tiên, căn bản không thèm để ý những cái kia tiểu nhân vật. Vâng, hắn lên tiếng về sau, liền về tới tông môn bên trong, đem Hứa Thế An ban bố mệnh lệnh truyền đạt đến đại nghiệp thành bên trong. Đại thương ám vệ vẫn là bọn hắn kiểu cũ, dùng tiền tài mua tin tức, tại bọn hắn cái nhìn trên cái thế giới này không có người nào là tiên linh thạch cùng tu hành tài nguyên không cách nào đả động. Chỉ là một ngày, đại thương ám vệ liền bị Tạ gia cùng đại nghiệp thành bên trong các đại thế lực mời đến một tòa tiểu lâu bên trong. Khi bọn hắn tập hợp một chỗ thời điểm, não hải bên trong cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, xong, lần này nhiệm vụ không cách nào thành công. Đại thương ám vệ nhóm theo bản năng phản ứng chính là muốn đào tẩu, cũng hoặc là cắn nát chính mình hàm răng độc dược. Chư vị, không cần bối rối, chúng ta biết lai lịch của các ngươi, cũng không có muốn cùng các ngươi là địch dự định. Tạ Chấn Mây lời vừa mới băng lên, một đám ám vệ ánh mắt liền rơi vào trên người hắn. Trước khi đến chúng ám vệ thì đã điều tra xong đại nghiệp thành bên trong sở hữu tin tức, trước mắt người này cũng là bọn hắn mục tiêu nhạc phụ. Trong đó một tên ám vệ nói, Tạ đại nhân cái này là muốn chúng ta cùng ngươi nói cái gì? Tạ Chấn Mây cười nói, lão phu cũng không có lời nói muốn cùng chư vị nói, là vị kia đại nhân để cho chúng ta truyền lời, nếu các ngươi muốn điều tra vị kia tin tức thì tự mình tiến về tiên trúc viện. Một đám ám vệ toàn đều sững sờ ngay tại chỗ, bọn hắn luôn cảm thấy trong này khẳng định có âm mưu quỷ cái gì. Dù sao bọn hắn ám vệ cũng là làm trò này lập nghiệp. Tên kia ám vệ nói, Tạ đại nhân cái này là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Tạ Chấn Mây dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn trước mắt cái này ám vệ, ánh mắt kia sát thương tính cũng mạnh, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Tên kia ám vệ một mặt không nhanh hỏi ngược lại. Tạ Chấn Vân đạo, chư vị cái kia sẽ không cảm thấy các ngươi có năng lực đánh bại một tôn kim tiên a. Lão phu chẳng qua là cảm thấy chúng ta cũng chỉ là một cái truyền lời, không cần thiết liều sống liều chết. Trầm mặc, chúng ám vệ tập thể trầm mặc. Cầm đầu tên kia ám vệ nói, Tạ đại nhân không hổ là có thể tại lần này náo động bên trong sống sót lao giang hồ, nói chuyện nói chúng tim đen, đã như vậy thì làm phiền Tạ đại nhân cho chúng ta dẫn đường. Thỉnh. Tạ Chấn Mây tiện tay làm một cái thủ hiệu mời, sau đó liền dẫn mấy tên đại thương ám vệ tiến về Lan Chi Sơn. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền đi tới tiên trúc bên ngoài phủ. Mấy tên ám vệ nhìn lấy tiên trúc phủ vài cái chữ to sắc mặt đột biến, bọn hắn vốn cho rằng đại vương nói kim tiên chưa chắc là thật tồn tại. Nhưng bảng hiệu bên trên ba chữ to lộ ra thần thông chi lực, để kiến thức rộng rãi mấy cái người trong lòng hoảng hốt, bọn hắn bắt đầu hối hận đến đây cái này đại nghiệp thành. Lão hủ Tạ Chấn Mây trước đến cầu kiến Hứa đại nhân. Tạ Chấn Mây một mực cung kính hướng về tiên trúc trong phủ làm một đại lễ. Đứng tại phía sau hắn mấy tên ám vệ cũng cung kính nói, đại thương ám vệ bái kiến đại nhân. Tất cả vào đi. Hứa Thế An cái kia thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn tại toàn bộ linh trúc phong trên không, cho người một loại nhìn không thấu cảm giác, vừa dứt lời nguyên bản đóng chặt đại môn liền rộng mở tới. Mấy tên ám vệ cẩn thận từng ly từng tí đi theo Tạ Chấn Mây sau lưng vượt qua đại môn, bọn hắn tuy nhiên cưỡng ép duy trì trấn định, nhưng vẫn là bị Tạ Chấn Mây nhìn ra nội tâm bất an. Tạ Chấn Mây thầm nghĩ trong lòng, ám vệ cũng không gì hơn cái này, lá gan này còn không có lao phu lại đây. Chúng ám vệ lúc này nguyên một đám tâm đều đã nâng lên cổ họng, nếu là ngày bình thường, bọn hắn khẳng định sẽ dùng thần thức đến điều tra cái này trong phủ đệ một ngọn cây con cỏ, nhưng hiện tại bọn hắn sợ hãi mạo phạm đến vị kia đại nhân, lựa chọn dùng ánh mắt liếc nhìn phủ đệ. Rất nhanh bọn hắn liền thấy một người trẻ tuổi, ngồi tại một cái ghế nằm, cầm trong tay một cái quạt xếp nhẹ nhàng địa phía gió. Tại người tuổi trẻ kia bên cạnh còn có một cái xinh đẹp như hoa nữ tử, chính an tĩnh cho hắn mớm nước quả. Tạ Chấn Mây bái kiến đại nhân. Tạ Chấn Mây một câu, kém chút không có đem một đám ám vệ dọa đến tại chỗ ngảy dựng lên. Bọn hắn nào ảo ngăn chặn chính mình nội tâm bất an, chắp tay nói, chúng ta bái kiến điện hạ. Miễn lễ. Hứa Thế An nhìn cũng không nhìn một đám ám vệ liếc một chút, hỏi, các ngươi đến đại nghiệp thành nghe ngóng bản tọa tin tức có mục đích gì? Phù phù. Một đám ám vệ vội vàng quỳ rạp xuống đất, đồng nói, đại nhân, chúng ta chỉ là phụng vương mệnh mà đến. Tốt, bản tọa đối với các ngươi đại thương vương mệnh lệnh không có hứng thú, trở về nói cho hắn biết, bản tọa có thể cùng hắn kết minh, bất quá điều kiện là muốn Tây Nguyên quận cùng đại nghiệp thành, các ngươi có thể đi. Hứa Thế An nhẹ nhàng nói một câu. Thì cái này, chúng ám vệ có chút không thể tin vào tai của mình, bọn hắn tuy nhiên cũng là gặp qua kim tiên, nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế dễ nói chuyện kim tiên. Vâng. Mấy người lên tiếng về sau liền cùng nhau rời đi tiên trúc phủ. Tạ Chấn Mây thấy thế cũng chắp tay đến đây, đại nhân, phu nhân, Chấn Hưng Mây trước tiên rời đi. Ừm. Hứa Thế An nói cho một bên Tạ Thanh Trúc một ánh mắt. Tạ Thanh Trúc lập tức ngầm hiểu chủ động đưa phụ thân rời đi tiên trúc phủ. Phu quân, ngươi lúc trước không phải đối đại thương lãnh địa không có hứng thú, tại sao lại đột nhiên mở ra như thế điều kiện hạ khắc? Theo ta được biết toàn bộ đại thương ngoại trừ Vương Đô cũng chỉ có 9 quận, bọn hắn là không thể nào đem Tây Nguyên quận lấy ra đưa cho ngươi. Tạ Thanh Trúc không hiểu hỏi. Hứa Thế An cười nói, rất đơn giản, ta nếu là không đề cập tới một điểm điều kiện, đại thương Vương thất liền sẽ lo sợ bất an, ta nếu là để bọn hắn liền biết có thể lôi kéo ta, đàm phán loại này sự tình tự nhiên là một lên đến thì giao giá trên trời, đối phương cũng có kẻ mặc cả chỗ trống. Thì ra là thế. Tạ Thanh Trúc khẽ gật đầu, nàng cảm giác mình vừa học đến kiến thức mới. Hứa Thế An nói, những địa bàn này đều là vật ngoài thân, nếu là chúng ta thành đại la, thậm chí là mạnh hơn tồn tại, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Phu quân nói cực phải, ta đi tu luyện. Tạ Thanh Trúc nói xong liền quay người rời đi. Hứa Thế An một cái nằm trong sân ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, thầm nghĩ, lần này đại thương vương thất sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đâu. Ám vệ lan truyền tin tức tốc độ rất nhanh, sau một canh giờ, tại phía xa vương đô đại thương vương liền nhận được tin tức này. Ầm. Đại thương vương xem hết ám vệ trả lại tình báo, trực tiếp một bàn tay đem trước mặt mình cái bàn cho đập thành vỡ nát. Ngồi ở tại bên cạnh đại thương vương hậu gặp xưa nay ổn trọng phu quân bỗng nhiên giận tím mặt, lo lắng mà hỏi thăm, "Phu quân, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, để ngươi tức giận như vậy? Còn không phải đại nghiệp thành cái kia ra hỏa, vậy mà công phu sư tử ngoạm." Đại thương vương nói liền đem tình báo trong tay của chính mình đưa tới vương hậu trước mặt, cái sau tiếp nhận tình báo về sau, chẳng những không tức giận, ngược lại lộ ra một vẻ nụ cười, "Đại vương, theo thần thiếp ý kiến, đó cũng không phải chuyện gì xấu." Chương 494, chấn kinh cơ gia chương 494, chấn kinh cơ gia vương hậu có gì cao kiến? Đại thương vương cũng không có đối với chính mình thê tử nổi trận lôi đình, hơi có tò mò dò hỏi. Phu quân, theo thần thiếp chi thấy đối phương cũng không tính muốn toàn bộ Tây Nguyên quận, nó mục đích là cùng chúng ta có kẻ mặc cả, đến mức cái giá này, liền muốn nhìn đại vương ngươi làm sao quyết định, đối phương là kim tiên, nếu ngươi có thể đem kéo vì trợ lực, nói không chừng còn có thể giúp ngươi giải quyết một cái phiền toái. Vương hậu hiểu ý cười một tiếng, ngón tay tại đại thương vương triều địa đồ phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Đại thương vương nhìn đến vương hậu chỉ phương hướng, trong lòng nhất thời có chủ ý, hắn cười nói, vương hậu không hổ là bản vương hiền nội trợ. Lập tức liền giúp bản vương giải quyết hai cái đại phiền toái, bất quá chúng ta cái kia cắt Tây Nguyên quận mấy cái tòa thành chỉ cho tên kia đâu. Theo thần thiếp góc nhìn ngũ thành là được, hơn nữa còn muốn theo Tây Nguyên ngũ ra trong tay mỗi người lấy một thành, tốt nhất liền để cái này năm tòa thành chỉ đều biến thành vùng lãnh thổ, kể từ đó cũng có thể làm sâu sắc song phương mâu thuẫn. Vương hậu cũng không hiểu biết Hứa Thế An cùng Tây Nguyên ngũ ra quan hệ. Đại thương vương là biết được, bất quá loại này nông cạn châm ngòi ly gián chi pháp thường thường có thể tạo được kỳ hiệu. Hắn lập tức đem ám vệ đầu lĩnh Triệu đến trước mặt, ở tại bên tai nói nhỏ vài câu về sau, liền để ám vệ bắt đầu hành động. Tiên trúc trong phủ, Hứa Thế An trước tiên thì nhận được Tạ Chấn Mây tin tức chuyển đến, hắn nhìn đến Đại Thương Vương thất hồi phục về sau cười, lập tức viết một phong hồi âm cho Tạ Chấn Mây, để hắn cùng Đại Thương Vương thất đàm phán, ngoại trừ đại nghiệp thành bên ngoài, ít nhất phải cầm tới Tây Nguyên ngũ thành. Trừ cái đó ra, Hứa Thế An cũng cho tại phía xa Côn Lôn thành Cơ Đan viết thư, bảo hắn biết việc này đi qua, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, thuận tiện cùng cái khác tứ gia thông khí. Rất nhanh Hứa Thế An liền cùng Đại Thương Vương đạt thành nhất trí có thể thu hoạch được Tây Nguyên quận ngũ thành, có điều hắn muốn hiệp trợ Đại Thương chống cự phía Tây thế lực đối địch. Côn Lôn bên trong thành, Cơ gia thiên tiên trở lên tu sĩ đều bị tụ tập đến thành chủ phủ bên trong nghị sự, cầm đầu chính là Cơ gia đương đại gia chủ, một tôn huyền tiên hậu kỳ tu sĩ. Cơ gia chủ nói: "Chư vị, gần đây lão phu nhận được vương đô tin tức chuyển đến, muốn để ta Tây Nguyên ngũ gia phân biệt cắt ra một tòa thành trì giao cho một tôn kim tiên trưởng khống." Cái này vừa nói, toàn bộ đại sảnh bên trong nháy mắt vỡ tổ. "Gia chủ, cái này ân gia khinh người quá đáng, ta Tây Nguyên quận bất quá 30 thành, lập tức cắt ra ngũ thành có thể nói là thương cân độ cốt. Cũng là việc này chúng ta tuyệt đối không thể đồng ý, bằng không chúng ta liền sẽ bị ân gia từng bước một bức tử." Cơ gia chủ nghe mọi người tiếng phản đối trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ biến hóa, hắn tại thu đến tin tức này thời điểm, cũng là loại phản ứng này, nhưng ân gia thế nhưng là có mấy tôn kim tiên tu sĩ tọa chấn, Tây Nguyên ngũ gia liên thủ lại, cũng không phải đối phương đối thủ, hiện tại cần phải làm là cắt thịt phát triển. Yên lặng. Hắn hét lớn một tiếng về sau, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lặng ngắt như tờ, toàn bộ người ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Bản tọa hôm nay triệu tập chư vị đến đây, cũng không phải nghe các ngươi oán trách, mà là muốn để cho các ngươi xuất ra đề nghị, hiện tại các ngươi nói một chút mỗi người cách nhìn đi. Cơ gia chủ chậm rãi nói. Gia chủ lão phu vẫn là câu nói kia, người tại thành tại, thành mất mặt vong. Một tên cấp tiến phái trưởng lão lớn tiếng nói. Rất nhanh liền có người phụ hòa nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Mọi người ở đây đều lựa chọn cận kề cái chết không lùi thời điểm, một cái thanh âm không hài hòa bỗng nhiên vang lên. Chư vị theo lão phu góc nhìn thành này cũng không phải là không thể được để, hơn nữa còn muốn để một tòa phồn hoa thành trì. Tĩnh, toàn bộ đại sảnh bên trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người đem ánh mắt hướng về người nói chuyện nhìn qua, khi bọn hắn thấy rõ người nói chuyện chính là Cơ Đan về sau, không ít người mở miệng công kích. Cơ Đan, ngươi thật đúng là càng sống càng vô dụng, liền loại lời này đều nói được. Giữ lấy hạ giới huyết mạch giá hỏa chính là không có cốt khí. Cơ Đan khỏe miệng hơi hơi dương lên âm thanh lạnh lùng nói, im miệng. Hắn bất thình lình kiên cường trực tiếp đem đại sảnh bên trong tất cả mọi người trấn trụ. Cơ gia chủ một mặt to mò hỏi, A Đan, ngươi ngày bình thường xưa nay vững vàng hôm nay tại sao lại nói lời nói này? Cơ Đan cười nói, bởi vì thành này cầm đi ra, chúng ta Cơ gia cũng không cần lên bất luận cái gì thuế má, hơn nữa còn là chúng ta Cơ gia tự mình quản hạt. Cơ gia mọi người nguyên một đám trên mặt đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ, bọn hắn rất muốn nói một câu. Tiểu tử ngươi sẽ không phải là đầu xảy ra vấn đề a? Cái này lãnh địa xuất ra đi, còn muốn chính mình quản hạt đây không phải là nói chuyện viện đúng a? Cơ Đan không để ý đến mọi người kinh ngạc đối với gia chủ nói, gia chủ, đại thương vương có phải là không có thông báo ngài tiếp thu cái kia ngũ thành người là ai? Một tên trưởng lão nghe nói như thế, trực tiếp nhảy ra âm dương quái khí mà nói, cái này cùng tiếp thu ngũ thành kim tiên có quan hệ gì? Chẳng lẽ lại ngươi muốn nói cái kia kim tiên là ta Cơ gia người? Cơ Đan nhìn lấy người này cười khẩy nói, không nghĩ tới thất trưởng lão còn hiểu bói toán, thế mà biết được cái kia kim tiên cùng ta Cơ gia quan hệ không ít. Thất trưởng lão đang nghe Cơ Đan nửa câu đầu thời điểm, còn muốn mở miệng phản bác, nhưng đối phương nửa câu nói sau trực tiếp đem hắn chấn động đến sững sờ ngay tại chỗ. Không chỉ có là hắn, toàn bộ đại sảnh bên trong tuyệt đại đa số người đều bị lời này cho sợ ngây người, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vẻ mặt mê mang, não hải bên trong chỉ còn lại một cái suy nghĩ, chúng ta Cơ gia cái gì thời điểm có một tôn kim tiên? Cơ gia chủ hỏi, A Đan chuyện này là thật? Cơ Đan cười nói, Vạn bối sao dám cầm loại này sự tình lừa gạt gia chủ, đây là Thê An cho ta truyền tin. Hắn nói đem một cái ngọc giản đem ra, sau đó ở trong đó rót vào tiên linh lực. Thời gian một cái nháy mắt, từng hàng chữ liền hiện lên ở trước mắt mọi người, ngoại trừ đơn giản vài câu ôn chuyện bên ngoài, chính là liên quan tới Tây Nguyên Ngũ Thành xử lý phương pháp. Ở bên trong cho sau cùng còn có một cái thần thông quang ấn, là đủ bề ngoài rõ ràng người nói chuyện thân phận. T. Cơ gia người xem hết lời nói này về sau, trực tiếp hít sâu một hơi. Sau đó không ít người hào hào hướng về Cơ Đan ném ánh mắt ghen tị, nội dung bức thư bên trong, viết thư người mở miệng một tiếng lao tổ, nhìn đến bọn hắn đại gia hỏa trong lòng phá lệ khó chịu. Người cái lao tiểu tử chỉ là một cái thiên tiên tu sĩ, thế mà bị một tôn kim tiên tu sĩ gọi lao tổ, người tốt ý tứ sao? Cơ gia chủ hỏi, A Đan, trong miệng ngươi cái này Thế An đến tuột cùng là ta Cơ gia người nào? Cơ Đan cười nói, gia chủ ngài quên, Thế An chính là cùng đại nghiệp Tạ gia kết thân người kia. Là hắn. Cơ gia chủ trên mặt chấn định trong nháy mắt biến mất, thay vào đó mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Điều đó không có khả năng. Cũng là tiểu tử kia rõ ràng chỉ là một cái phi thăng tu sĩ. Cơ gia ý thức trong đại sảnh lại lần nữa nổ tung, tất cả mọi người không thể tin được, cái kia bị bọn hắn đưa đi ở rể Hứa Thế An, vậy mà tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, thì theo một cái thuế phàm tu sĩ một lần hành động trở thành cao cao tại thượng kim tiên, cái này để bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Sau cùng, Cơ gia chủ làm ra lão cầm ổn trọng lựa chọn, nói, tốt, bản tọa quyết định đi đại nghiệp thành thăm viếng hết Thế An về sau mới quyết định. Chương 495, Hứa Thế An, ta muốn cùng kim tiên so chiêu một chút. Chương 495, Hứa Thế An, ta muốn cùng kim tiên so chiêu một chút. Lan Chi Sơn bên ngoài, Cơ gia chủ cùng Cơ Đan hai người vừa mới rơi xuống đất, liền cảm ứng được có bốn đạo bất đồng khí tức từ trên trời giáng xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười, bốn vị, các ngươi tới còn thật khéo léo a. Vũ Lao Nhi, ngươi có thể tới, lão phu làm sao lại không thể tới? Một cái dáng người khôi ngô lão giả rơi vào bên cạnh hắn, một mặt cuồng ngạo nói ra, luận bối phận Hứa Thế An còn muốn hô lão phu một tiếng thế thúc tổ, Vân Thiến nha đầu cùng ta thế nhưng là chạy đồng dạng huyết mạch. Doanh lão nhi, ngươi một hồi cũng không muốn tại Thế An trước mặt tự cao tự đại, theo lão phu biết Thế An xưa nay đều là ăn mềm không ăn cứng. Một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả vớt râu cười nhẹ nhàng trêu ghẹo nói. Hai người khác cũng không nói lời nào, bất quá trước khi tới bọn hắn đều thông qua chính mình con đường điều tra qua Hứa Thế An kinh lịch, theo hạ giới nói tới cái này Hứa Thế An hẳn là đại năng chuyển thế trong tu, cái kia Hứa Thế An có thể trong thời gian thật ngắn trở thành kim tiên thì chẳng có gì lạ. Đáng tiếc duy nhất chính là hạ giới đám kia đồ vô dụng, thế mà không có thể làm cho Hứa Thế An tôn này kim tiên ở rể nhà bọn hắn, nếu là có thể, bọn hắn không ngại tướng ra bên trong nữ đệ tử đưa tới Lan Chi Sơn. Hừ. Doanh gia chủ lạnh hừ một tiếng, đừng đem lão phu làm thành một cái đại thô kệch, lão phu được chia nặng nhẹ. Mấy cái người nói chuyện ở giữa, hai đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, mọi người hào hào đem ánh mắt rơi vào cái kia hai người trên thân. Khi bọn hắn thấy rõ người tới là Hứa Thế An về sau, theo bản năng phản ứng chính là hành lễ, nhưng Hứa Thế An lại trước tiên mở miệng nói, "Vạn bối Hứa Thế An bái kiến chư vị lão tổ." Ngắn ngủi một câu, thì đem mọi người quan hệ kéo gần thêm không ít. "Thế An, gọi lão tổ nhiều xa lạ, gọi lão phu thế thúc tổ là được, ngươi ra thế tổ thế nhưng là lão phu thân huynh trưởng." Doanh gia chủ cười nhẹ nhàng nói, hắn tại thầm nghĩ trong lòng, Vân Tiễn nha đầu ánh mắt quả nhiên không sai, thế mà tìm như thế một cái nho nhã lễ độ con rể. "Vâng, thế thúc tổ." Hứa Thế An lên tiếng về sau, làm một cái thủ hiệu mời, "Chư vị lão tổ xin mời đi theo ta." Hảo mọi người lên tiếng về sau, liền đi theo Hứa Thế An hướng về Lan Chi Sơn bay đi. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền đi tới tiên trúc bên ngoài phủ, ngũ đại gia chủ trong nháy mắt liền bị đại môn phía trên bảng hiệu hấp dẫn, phía trên tản ra thần thông ấn ký để bọn hắn làm kinh ngạc, kim tiên cảnh, đây chính là ngũ gia tu sĩ dốc cả một đời đều muốn bước vào cảnh giới. "Thế An, cái này chữ trên tấm bảng sẽ không phải là tiểu tử ngươi viết ta?" Cơ Đan vô ý thức hỏi một câu. Hứa Thế An cười nói, "Lão tổ tuyệt nhãn, mấy chữ này chính là ta viết." "T." Mọi người ở đây vô ý thức hít sâu một hơi. Bọn hắn hiện tại đã có thể xác nhận Hứa Thế An liền là chân chính kim tiên tu sĩ, chuyến này bọn hắn không có uổng phí tới. Nhất là ngũ đại gia tộc tộc trưởng, bọn hắn lúc trước cũng không có cùng Hứa Thế An có bất kỳ tiếp xúc, đối với hắn kim tiên thân phận vẫn là còn nghi vấn. Hiện tại đại gia trong lòng đều có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hứa Thế An mở miệng phá vỡ an tĩnh, nói, "Chư vị lao tổ không muốn thất thần, cùng ta cùng nhau đi vào thưởng thức trà đi, tôn tế đối cái này đại thương không có cái gì hiểu rõ, còn muốn hướng chư vị lao tổ thỉnh giáo một ít." Hảo sáu người trăm miệng một lời, lúc này bọn hắn mặc dù tâm tư dị biệt, nhưng trong lòng là cứ tốt, hiện tại bọn hắn cũng có kim tiên bảo bọc, cho dù không thể mở rộng lãnh thổ thành lập chính mình cương quốc, nhưng bọn hắn cũng không cần sợ hãi đại thương. Sau một lát, Tạ Thanh Trúc cho mọi người mỗi người thêm một chén nước trà sau liền lùi xuống. Một bình trà uống cạn, Hứa Thế An hỏi, "Chư vị lao tổ tôn tế muốn hỏi một câu, chúng ta Côn Lôn đến đón lấy nên như thế nào phát triển lớn mạnh?" "Tiểu tử ngươi rất đúng lao phu khẩu vị." Doanh gia chủ đuốt dâu nói, "Nếu là ngươi muốn tại đại thương dưới mí mắt lớn mạnh, mục tiêu tốt nhất cũng là lựa chọn Tây Nguyên biên cảnh năm tòa lô cốt thành trì." Nói xong, hắn vung tay lên một bức bản đồ xuất hiện ở Hứa Thế An trước mặt. Bộ này địa đồ phía trên không chỉ có ghi chú Tây Nguyên quận sở hữu thành trì, hơn nữa còn có đại thương chính quận. Doanh gia chủ tại trên địa đồ đánh dấu ra 5 cái điểm, cái này 5 cái điểm trong đó có 3 cái điểm là dính liền nhau, mặt khác 2 cái điểm thì là bị đại sơn ngăn cách. Cái này 5 tòa thành trì không chỉ là Tây Nguyên quận biên cảnh đồng dạng cũng là đại thương biên cảnh, trong đó phía Tây 3 tòa thành trì là cùng đại thương kẻ thù chuyển kiếp Nhung Quốc chỗ giáp giới. Lúc trước chúng ta tổ tiên chỗ lấy có thể tại Tây Nguyên quận đánh xuống một mảnh cơ nghiệp chính là đi theo đại thương kim tiên đánh bại Nhung Quốc đạt được phong thưởng. Tây Nguyên quận bên trong một nửa thành trì lúc trước cũng là Nhung quốc lãnh địa, còn lại là Tạ gia cùng Nam Bộ thuộc quốc cùng Bắc Bộ Sơn quốc lãnh địa, bất quá thuộc quốc cùng Sơn quốc hiện tại cùng ta Đại Thương giao hảo, song phương đã ngưng chiến vài vạn năm, chỉ có cùng Nhung quốc chiến hỏa không ngừng. Thì ra là thế, vậy Văn Bối đến lúc đó liền lựa chọn cái này năm tòa thành trì, nhìn xem Đại Thương Ân gia sẽ như thế nào xuất chiêu. Hứa Thế An một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng nói: "Tốt, đến đón lấy chúng ta sẽ đem Nhung quốc tình báo tất cả đều đưa đến Lan Chi Sơn đến, mà lại còn biết phối hợp ngươi hết thảy hành động." Cơ gia chủ lập tức đánh nhịp quyết định, một bên bốn vị lao tổ cũng theo gật gật đầu. Hứa Thế An cười nói: "Chư vị lao tổ chỉ cần nói cho ta biết Nhung thuộc nhà nước mấy vị kim tiên là được, còn lại đều không trọng yếu. Tiểu tử ngươi ngược lại là rất tự tin a." Doanh gia chủ làm sao có thể nghe không ra Hứa Thế An nói bóng gió, tiểu tử này muốn cùng Nhung quốc kim tiên so chiêu một chút. Hắn chậm rãi nói ra: "Cái này Nhung quốc hết thảy có hai đại kim tiên, trong đó một vị là Nhung quốc quốc chủ, một vị khác thì là bọn hắn lao tổ. Bất quá vị kia lão tổ đã sớm không hỏi thế sự, nghe nói chỉ là treo một hơi kéo dài hơi tàn, nhưng loại tin tức này không thể dễ tin." Hải tôn kim tiên. Hứa Thế An lấy tay vuốt cằm trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, muốn chấn nhiếp đối thủ biện pháp tốt nhất cũng là lấy lực ép người, nếu là mình có thể chấn áp một tôn kim tiên, cái kia đại thương nhưng là đến cân nhắc một chút. Đúng lúc này, năm vị gia chủ đồng thời từ bên hông lấy ra một khối chính đang phát sáng tiên ngọc, bọn hắn nhìn trong tay tiên ngọc sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, sau đó đem thần thức đầu nhập tiên ngọc bên trong. Tốt một cái Nhung quốc lại phái tu sĩ lực kiếp tà Tây Nguyên quận. Doanh gia chủ cắn răng nghiến lợi nói ra: "Thế thúc tổ, đây là chuyện tốt không phải sao? Tiểu tế còn đang lo không có chỗ phơi bày một ít chính mình lực lượng, hiện tại Nhung quốc chính mình thì đưa tới cửa." Hứa Thế An mặt mũi tràn đầy rêu rêu nói: "Tiểu tử ngươi lời này thịnh hợp lão phu tâm ý, nói đi ngươi muốn chúng ta như thế nào phối hợp ngươi?" Doanh gia chủ hiện tại có kim tiên làm chỗ dựa, cảm giác sống lưng của chính mình đều có chút cứng rắn, những năm này Nhung quốc thường xuyên lược kiếp Tây Nguyên quận, nếu bọn hắn ngũ gia tâm thần khó có thể bình an, hiện tại rốt cục có cơ hội lấy lại danh dự đến, bọn hắn tự nhiên không muốn bỏ qua loại cơ hội này. Hứa Thế An đại thủ tại Nhung quốc địa đồ phía trên vạch một cái, trực tiếp đem chọn cái Nhung quốc một phân thành hai, nói: "Ta muốn đem những địa phương này đều biến thành chúng ta Côn Lôn địa bàn." Chương 496, tiểu tử ngươi một lên đến thiên giới liền muốn gây sự à? Tiểu tử ngươi khẩu vị thật là lớn. Tại chỗ một đám người nghe được Hứa Thế An mà nói ào ào lên tiếng kinh hô, nếu như tại trước hôm nay, có người nói cho bọn hắn, Hứa Thế An muốn nuốt vào Nhung quốc hơn phân nửa thổ địa, bọn hắn nhất định sẽ cho cái kia ra hỏa một bạt hai, sau đó lớn tiếng trách cứ hắn không muốn mơ mộng ngáo huyền. Bất quá tại kiến thức đến cửa cái kia vài cái chữ to về sau, bọn hắn biết Hứa Thế An tuyệt đối không phải nói một chút, càng không phải là nói chuyện biển vông. Bọn hắn chỗ lấy kinh ngạc là còn không có hoàn toàn tiếp nhận Hứa Thế An kim tiên thân phận. Cơ Đan mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi: "Thế An, ngươi thật muốn mở ra kim tiên đại chiến?" "Không tệ." Hứa Thế An vừa cười vừa nói. Vũ đại gia chủ lúc này trên mặt đều lộ ra như nghĩ tới cái gì, Nhung quốc cùng đại thương giao phong nhiều năm, bọn hắn tự nhiên là biết được hắn thực lực. Mà lại Nhung quốc cùng đại thương không giống nhau, bọn hắn là lấy tông môn hình thức xác định chính mình cơ ngực, sở hữu tông môn đều bám vào Ma Thiên tông môn phía dưới gây dựng Nhung quốc. Tại Ma Thiên tông xuất linh dưới, những cái này tông môn nam chinh bắc chiến, đánh xuống địa bàn đều là mình, bởi vậy những cái này tông môn mới cực kỳ hiếu chiến, nếu không phải kiêng kỵ đại thương có mấy tôn kim tiên tọa trấn, bọn hắn căn bản là ngăn cản không được Nhung quốc tiến công. Trong đó cùng Tây Nguyên giáp giới Hồng Nhai tông càng là có 12 vị huyền tiên tọa trấn, một tôn nửa bước kim tiên lão tổ, Tây Nguyên ngũ gia cùng nhau cũng chỉ có thể miễn cưỡng tới đối kháng. Nếu là muốn cầm xuống như thế một mảng lớn lãnh địa, bọn hắn nhất định phải dốc toàn bộ lực lượng, đây đối với Tây Nguyên ngũ gia tới nói cũng là cực lớn khiêu chiến. Một khi một trận chiến này gây ra rủi ro, vậy bọn hắn Tây Nguyên ngũ gia liền sẽ triệt để không gượng dậy nổi. Hứa Thế An gặp ngũ đại gia chủ đều không nói gì, không nhanh không chậm thưởng thức nước trà, an tĩnh chờ đợi bọn hắn trả lời chắc chắn, hắn cũng muốn nhìn một chút những thứ này lão tiền bối còn có hay không lòng tiến thủ, nếu là không có cái kia đại gia quan hệ cũng liền dừng bước tại này. Lão phu nguyện ý mang Doanh gia bồi Thế An ngươi thu được một lần. Doanh gia gia chủ dẫn đầu đánh nhịp quyết định nói: "Doanh lão đầu lại bị ngươi lão gia hỏa này cho vượt lên trước, lão phu cũng mang theo Cơ gia chống đỡ Thế An." Cơ gia chủ vừa cười vừa nói. Khương gia chủ nói tiếp: "Ta Khương gia cũng nguyện ý phục hồi. Chúng ta ngũ gia như thể chân tay, tự nhiên là muốn cộng đồng tiến thối." Hạ, Diêu hai gia gia chủ chăm miệng một lời. Hứa Thế An nghe vậy mở miệng nói: "Đã chư vị tiền bối đều đồng ý, vậy chúng ta liền điểm đủ binh mã cùng xâm phạm chi địch nhất chiến, trước diệt những cái kia xâm phạm chi địch, thu được bọn hắn tài nguyên về sau, chúng ta lại tiếp tục bước kế tiếp kế hoạch." Hào năm người gặp Hứa Thế An nguyện ý từ từ đồ chi, trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm, chăm miệng một lời: "Vậy chúng ta thì xin cáo từ trước, đợi xuất binh ngày chúng ta tại Tây Kỳ quan tụ hợp." Chư bị lao tổ đi thong thả. Hứa Thế An tự mình đưa mấy vị lao tổ rời đi Lan Chi Sơn, sau đó hắn liền truyền tin cho Tạ phụ, để hắn cho đại nghiệp thành bên trong ám vệ truyền tin, cáo chi đại thương chính mình lựa chọn. Hôm sau, đại thương trong vương cung, Thương Vương nhìn lấy ám vệ truyền về tin tức, đem ánh mắt rơi vào địa đồ phía trên, kết hợp với bên trên cương ám vệ truyền về tin tức, trên mặt hắn lộ ra như nghĩ tới cái gì, trong miệng lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ cái kia Hứa Thế An mục tiêu là Nhung quốc?" Một bên vương hậu nghe vậy mở miệng nói: "Như cái kia Hứa Thế An muốn cùng Nhung quốc khai chiến, cái này đối với chúng ta mà nói không phải hảo sự sao? Chúng ta liền có thể chuyên tâm đối phó phía đông chi địch. Xác thực là một chuyện tốt, nhưng cũng là một chuyện xấu, bản vương cũng không muốn nuôi hổ gây họa." Thương Vương tự lẩm bẩm. Vương hậu nói: "Đại vương, bởi vì cái gọi là thế gian không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, nếu là Hứa Thế An thế lớn, Ma Thiên Tông cũng có thể trở thành chúng ta minh hữu không phải sao?" Đại Thương Vương nghe nói như thế trong nháy mắt nheo lại hai mắt, khẽ bước cằm, "Vương hậu nói cực phải, truyền lệnh xuống, để người mật thiết chú ý Tây Nguyên Ngũ gia cùng Hứa Thế An động tĩnh." "Vâng." Thần tàng trong góc cám vệ lên tiếng về sau liền đi xuống truyền tin. "Đại nhân đây là lo lắng Tây Nguyên Ngũ gia sẽ lên dị tâm." Vương hậu hỏi. Đại Thương Vương gật gật đầu, "Không tệ, bản vương cũng không muốn nhìn lấy đại thương chôn vùi tại bản vương trên tay, ngày xưa đại nghiệp tạ ra thế nhưng là như mặt trời giữa trưa, bây giờ cũng không phải rơi vào chỉ còn đạn hoàn chi địa." Lan Chi phủ bên trong, Hứa Thế An đang ngồi ở hoa viên trước bàn đá không nhanh không chậm thưởng thức nước trà, Tạ phụ thì là một mực cung kính ngồi ở một bên. Tạ Thanh Trúc thì là cho hai người thỉnh thoảng thêm chút nước trà, từ đầu đến cuối nàng đều không có nói qua một câu nói kia. Rõ ràng hoa viên bên trong rất an tĩnh, nhưng Tạ phụ lại cảm giác mười phân không được tự nhiên. Sau một hồi lâu, Tạ phụ mới mở miệng hỏi, "Thế An, không biết người đột nhiên tìm đến lão phu có chuyện gì quan trọng?" Hứa Thế An cười nói, "Nhạc phụ không cần câu nệ, ta lần này đến là muốn cho Tạ gia một cái quật khởi cơ hội." "Chuyện này là thật?" Tạ phụ nghe vậy trực tiếp theo cái ghế của mình phía trên hưng phấn mà nhảy dựng lên, chỉ có ở trong mơ, hắn mới dám tưởng tượng Tạ gia có thể lại lần nữa quật khởi, không nói là trọng kiến ngày xưa vương quốc, chí ít cũng có thể có nhất quận chi địa. Đương nhiên, Hứa Thế An cũng không có giấu giếm Tạ phụ, cáo chi đối phương lần này Lung quốc tu sĩ xâm chiếm Tây Nguyên quận một chuyện, hắn chuẩn bị mang theo Tây Nguyên Ngũ gia phản kích, Tạ gia cũng có thể tham chiến. Tạ phụ vừa nghe đến Lung quốc tu sĩ mấy chữ, sắc mặt trong nháy mắt biến đến không tự nhiên lại, trên mặt cũng lộ ra xoắn xuýt chi sắc. "Nhạc phụ, ngươi làm sao?" Hứa Thế An nhìn đến tiện nghi nhạc phụ biểu hiện trên mặt thì cùng biến thiên một dạng nhanh, nghi ngờ hỏi một câu. Tạ phụ trên mặt lộ ra ngưỡng hiệu, nói, "Thế An, thứ không dám giấu giếm, cái này Lung quốc tu sĩ nhưng muốn so chúng ta đại thương tu sĩ thích giết chóc được nhiều đồng dạng cảnh giới tu sĩ, ta đại thương tu sĩ cơ hồ rất khó thủ thắng." Hứa Thế An mặt lầu nghi ngờ nói, "Là bọn hắn tu luyện công pháp cùng chúng ta đại thương khác biệt sao?" Tạ phụ chậm rãi giải thích nói, "Đạo này không phải, mà là bởi vì bọn hắn ở lại hoàn cảnh đưa đến, Lung quốc vị trí nhất trọng thiên biên giới, linh khí đối lập thưa thớt, bởi vậy muốn trở nên mạnh hơn nhất định phải càng nhiều tài nguyên tu luyện. Tranh đấu tự nhiên cũng là so địa phương khác muốn nhiều, Lung quốc tu sĩ cũng dưỡng thành hiếu chiến chi phong, chiến đấu lực liền muốn so địa phương khác cường. Không nghĩ tới cái này nhất trọng thiên bên trong tiên linh khí nồng độ thế mà không giống nhau, chắc không được trước vị trí thứ 5 tiền bối đối cầm xuống Lung quốc hơn phân nửa lãnh thổ cũng không có hứng thú." Hứa Thế An trong miệng lẩm bẩm nói. Phúc. Tạ phụ nghe được Hứa Thế An mà nói trực tiếp đem trong miệng nước trà cho phun tới, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Hứa Thế An. "Nhạc phụ đừng kích động, cũng không phải không cho Tạ gia phân lợi ích, hôm nay ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, thanh trúc chúng ta đi." Hứa Thế An sau khi nói xong liền dẫn Tạ Thanh Trúc rời đi Lan Chi phủ. Tạ phụ nhìn lấy Hứa Thế An cùng nữ nhi đi xa bóng lưng, thầm nghĩ, thật sự là hậu sinh khả úa. Chương 497, Tây Nguyên Ngũ gia điên rồi. Chương 497, Tây Nguyên Ngũ gia điên rồi. Tây Kỳ Quan, Tây Nguyên quận đệ nhất hùng quan, nơi này là Tây Nguyên Ngũ gia ngăn cản Lung quốc tuyến ngoài cùng trận địa. Nơi đây không chỉ có núi cao cấp sâu, hơn nữa còn bố trí có thể ngăn cản kim tiên công kích trận pháp, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Cũng đang có Tây Kỳ Quan tồn tại, Lung quốc đại quân chỉ có thể lựa chọn lược kiếp Tây Nguyên quận, mà không phải đem chọn cái Tây Nguyên quận cầm xuống. Lúc này, Tây Kỳ Quan nội, Hứa Thế An đang ngồi ở một tấm trên ghế mây, nhìn lấy Ngũ gia tin tức truyền đến. Cách hắn lúc trước nhận được tin tức đã qua 3 ngày, cái này trong thời gian 3 ngày, Tây Nguyên Ngũ gia một bên quét dọn Tây Nguyên quận cảnh nội Lung quốc tu sĩ, một bên đem đại quân triệu tập đến Tây Kỳ Quan. Hứa Thế An để xuống trong tay ngọc giản đối với một bên ngồi lấy Cơ Đan nói, "Lão tổ, cảnh nội Lung quốc tu sĩ đều thanh lý đến như thế nào?" Cơ Đan cười nói, "Lần này xâm chiếm đến Lung quốc tu sĩ lấy Hồng Nhai tông vị chủ, dẫn đội đến chính là 3 tôn huyền tiên tu sĩ, trừ cái đó ra còn có hắn phụ thuộc tông môn đến 2 tôn huyền tiên tu sĩ, chư vị thúc bá đang cùng chi giao thủ, rất nhanh liền có thể đem bọn hắn trục xuất." Hứa Thế An khẽ bước cầm sau đó nhắm hai mắt lại, nói, "Lão tổ, chờ Tây Nguyên quận bên trong sở hữu Lung quốc tu sĩ đều bị khu trục đến thông báo ta một tiếng, ta sẽ giấu ở trong đại quân tùy thời cho cái kia thập nhị huyền tiên nhất kích chí mệnh." Hảo Cơ Đan đã biết được Hứa Thế An dự định, rất đơn giản nhưng cũng rất hữu dụng. 2 ngày sau đó, Ngũ đại gia chủ tại Tây Kỳ Quan tuyên bố, bọn hắn đã đem Lung quốc tu sĩ hoàn toàn khu trục ra Tây Nguyên quận. Ngũ đại gia tộc tu sĩ nghe được tin tức này hào hào hô to, "Thắng, chúng ta thắng." Bất quá đến đón lấy Ngũ đại gia chủ mệnh lệnh để nguyên bản hưng phấn không thôi các tu sĩ toàn đều yên tĩnh trở lại, Tây Nguyên năm nhà thế mà muốn đối Hồng Nhai tông phát động phản kích. Mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, chư vị gia chủ lần này vì sao như thế khác thường, thì lúc trước không đều là đem những tên kia trục xuất coi như thành công sao? Hồng Nhai tông loại kia địa phương linh khí mỏng manh, đánh hạ đến có ý nghĩa gì? Đúng đấy, chính là nói không chừng sẽ còn dẫn tới Nhung quốc phản công. Ngũ đại gia chủ nghe phía dưới đệ tử tiếng nghị luận nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, bọn hắn lần này xem như đã nhìn ra, những cái này gia hỏa mỗi một cái đều là không biết tiến thủ thế hệ, tiếp tục như vậy nữa Ngũ đại gia tộc tương lai nhưng là treo. Tại tiên giới loại địa phương này, nếu là một mực trì trệ không tiến, cái kia sẽ có một kết quả, cũng là bị thế lực khác cho chiếm đoạt. Giờ này khắc này, bọn hắn vô cùng may mắn có Hứa Thế An cái này máu mới, đốt lên bọn hắn mấy người chiến ý, bằng không bọn hắn cũng sẽ cùng trước mắt những tiểu tử này đồng dạng chỉ muốn trầm mê ngủ. Yên lặng. Cơ gia chủ hét lớn một tiếng đánh gãy mọi người nghị luận, hắn sụ mặt nói ra, "Các ngươi đều là tu sĩ, chẳng lẽ liền không có một chút huyết tính, mỗi một lần đều chỉ còn chờ người khác tới đánh chúng ta, lần này nếu là không đem Lung quốc những con sói kia con non cho đánh đau, vậy bọn hắn ngày sau sẽ chỉ càng ngày càng hung hăng ngang ngược, các ngươi cũng hy vọng sản nghiệp của mình bị Lung quốc sói con lược kiếp sao?" "Không nguyện ý." Trong đám người không biết là người nào hô lớn một tiếng, rất nhanh liền có đệ tử tiếp lấy phụ hòa nói, "Ta cũng không nguyện ý, giết Lung tặc." "Giết Lung tặc?" Theo từng tiếng gọi giết tiếng vang lên, ngũ đại gia tộc đệ tử thể nội chiến ý cũng lại lần nữa bị kích hoạt. Cơ gia chủ nói, lần này xuất chiến, chúng ta năm vị tộc trưởng sẽ đích thân làm tiên phong, mang các ngươi giết xuyên dung tặc, để bọn hắn biết chúng ta không phải dễ chơi. Cái này vừa nói, tại chỗ mỗi một cái tu sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ kích động, có thể đi theo tộc trưởng chinh chiến, đây chính là bọn hắn cả đời vinh diệu. Chúng ta thể chết cũng đi theo tộc trưởng. Chúng ta thể chết cũng đi theo tộc trưởng. Như thế chẳng diện tự nhiên là chạy không khỏi ám vệ cùng Nhung Quốc mật thám ánh mắt, Song Vương trước tiên liền đem cái này tình báo quan trọng đưa ra Tây Kỳ quan. Đại thương trong vương cùng, Thương Vương nhìn lấy ám vệ đưa tới tin tức, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, hắn đã sớm đoán được Hứa Thế An cái kia gia hỏa tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bực này cơ hội, hắn đem ánh mắt rơi vào địa đồ phía trên, bắt đầu tự hỏi. Sau một hồi lâu, Vương Hậu đi tới Thương Vương bên cạnh hỏi, "Đại vương đây là tại xoắn xuýt muốn hay không cho Ma Thiên Tông lan truyền tình báo sao?" "Cái kia thật không có, Hồng Ngai Tông không phải người ngu, Tây Nguyên Ngũ gia nhất cử nhất động khẳng định là trốn bất quá bọn hắn hai mắt, bản vương đây là tại cân nhắc cái gì thời điểm cùng Ma Thiên Tông liên thủ áp chế Hứa Thế An." Thương Vương lạnh nhạt nói. Vương Hậu cười nói, "Đại vương đây không phải Ma Thiên Tông cần phải suy tính sự tình sao? Nhị quốc giao phong, người nào mở miệng trước thì đại biểu cho người nào trước chịu thua." Thương Vương hai mắt tỏa sáng, khóe miệng hơi hơi dương lên, "Bản vương thật là giàn nên hồ đồ rồi, lại đem cái này đem quên đi, nhờ có Vương Hậu nhắc nhở." Vương Hậu nói, "Đại vương trăm công nghìn việc, không nghĩ tới cũng thuộc về bình thường, thiếp thân bất quá là làm chuyện nên làm." So với Thương Vương bình tĩnh, Hồng Nhai Tông chủ tại thu đến Tây Nguyên Ngũ gia muốn phát binh công đánh bọn hắn tin tức về sau đầu tiên là sửng sở, sau đó trong miệng lẩm bẩm nói, "Tây Nguyên Ngũ gia cái kia không phải điên rồi đi, lại muốn chủ động tiến công ta Hồng Nhai Tông, truyền lệnh mệnh 11 vị trưởng lão tới gặp bản tọa." "Vâng." Một tên đệ tử lên tiếng về sau liền vội vàng rời đi. Nửa canh giờ về sau, 11 vị trưởng lão xuất hiện tại tông chủ đại điện bên trong, bọn hắn cùng tông chủ bị xung quanh tu sĩ xưng là Hồng Nhai thập nhị huyền tiên. Chỗ lấy có như thế một cái danh hiệu, là bởi vì bọn hắn tổ tiên đã từng cho bọn hắn lưu lại một cái trận pháp, chỉ cần có 12 vị huyền tiên tại chỗ, liền có thể bố trí một cái có thể cùng kim tiên giao phong trận pháp. "Chư vị, Tây Nguyên Ngũ gia muốn thảo phạt chúng ta tin tức, các ngươi cần phải đều nhận được a." Tông chủ thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng thứ truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Hồng Nhai tông đại trưởng lão vừa cười vừa nói, "Tông chủ, chỉ là Tây Nguyên Ngũ gia không đủ gây sợ, nếu là bọn hắn dám đánh tới, chúng ta cũng không giới thập nhị tinh tốc trận, để bọn hắn đã đi là không thể trở về." Hắn lời còn chưa dứt, nhị trưởng lão liền nhảy ra nói, "Đại trưởng lão lời ấy sai rồi, Tây Nguyên Ngũ gia mau tới cẩn thận, lần này dốc toàn bộ lực lượng muốn đến không phải nghĩa khí tiến hành." "Vậy ngươi có gì cao kiến a?" Đại trưởng lão giống như cười mà không phải cười thứ nhìn lấy nhị trưởng lão, trên mặt còn mang theo một chút không vui. Nhị trưởng lão nói, "Chúng ta dưới trướng tông môn không phải có 7-8 vị huyền tiên, để bọn hắn trước đi thử xem Tây Nguyên Ngũ gia thế lực, đến lúc đó chúng ta cũng tốt bố trí thập nhị tinh tốc trận." Đại trưởng lão không phải người ngu rất nhanh liền hiểu nhị trưởng lão dụ ý, gia hỏa này là muốn mượn đao giết người, gần đây bọn hắn dưới trướng không ít tông môn đều tại dục dịch, lần này xuất binh lực tiếp Tây Nguyên quận, cũng là có tiêu hao những cái kia tông môn đến cân nhắc. Hắn cười khẩy nói, "Nhị trưởng lão, ngươi vẫn là cùng trước kia như thế âm hiểm, bất quá việc này có lợi cho tông môn, lão phu liền đáp ứng." Nhị trưởng lão nghe vậy không nhanh không chậm đáp lại nói, "Đại trưởng lão đây không phải âm hiểm, mà chính là mưu trí, có lúc chỉ dựa vào một thân cậy mạnh là không thể thực hiện được." Ngồi tại chủ vị tông chủ nhìn lấy phía dưới thần thương khẩu chiến hai người, ho nhẹ hai tiếng, "Khụ, khụ, không biết cái khác trưởng lão còn có hay không mới đề nghị." "Chúng ta cũng không dị nghị." Tất cả trưởng lão trăm miệng một lời, tại bọn hắn cái nhìn Tây Nguyên Ngũ gia bất quá là dê đợi làm thịt, đơn giản thì là làm sao đánh vấn đề thôi. Tông chủ khẽ bước cằm, "Đã chư vị đều không có điều gì dị nghị, vậy chuyện này cứ dựa theo nhị trưởng lão nói làm, chúng ta đem sở hữu đệ tử toàn bộ triệu hồi tông môn chờ đợi lấy Tây Nguyên Ngũ gia đi chiến." Mọi người cao giọng hành lễ nói, "Tông chủ anh minh." Chương 498, Hứa Thế An, lão tổ, ta cũng không phải bình thường kim tiên. Chương 498, Hứa Thế An, lão tổ, ta cũng không phải bình thường kim tiên. Thế An, phía trước cũng là Hồng Nhai tông địa bàn. Tây Nguyên Ngũ tính đại quân bên trong, một chiếc xa liễn phía trên, Hứa Thế An lười biếng dựa vào trên ghế ngồi thưởng thức loại rượu, toàn thân trên dưới đều tản ra thái độ hờ hững. Cơ Đan ngồi tại bên cạnh hắn cho hắn giảng giải dọc theo con đường này Nhung Quốc các phương thế lực cùng phong thổ nhân tình. Lúc này khoảng cách Tây Nguyên Ngũ tính xuất binh mới đi qua 7 ngày, nhưng bọn hắn trận tuyến lại đẩy vào mấy chục bàn dặm. Một đường lên, Ngũ đại gia chủ lấy huyền tiên mở đường, thậm chí ngay cả năm vị tộc trưởng đều xung phong đi đầu, Ngũ tính tử đệ quân tâm đại trấn, khí thế như hồng, cho đến không ai có thể ngăn cản hắn phong mang. Nhanh như vậy đã đến. Hứa Thế An dùng thần thức nhìn lướt qua Hồng Nhai tông phương hướng, thì thấy bầu trời bên trong, vô số tu sĩ chờ xuất phát chờ đợi lấy Tây Nguyên Ngũ gia đại quân đến. Cái này còn nhờ vào tiểu tử ngươi cái kia tiến công chấp nhóm pháp, dùng huyền tiên làm tiên phong một đường quét ngang, những cái kia tiểu thế lực căn bản phản ứng không kịp, liền bị chúng ta đại quân cho trấn áp. Cơ Đan cười nhẹ nhàng nói, hai người thời gian chung đụng tuy nhiên không dài, nhưng tiểu tử này mang đến cho hắn kinh hỉ lại là một cái tiếp theo một cái. Nhất là cái này cái gọi là tiến công chấp nhóm pháp, cho Tây Nguyên năm quận mở ra một loại chiến đấu mới mạch suy nghĩ. Trước kia các đại thế lực chém giết đều là trước hết để cho thuế phàm tu sĩ hướng một đợt, sau đó chất tiên, thiên tiên tu sĩ tiếp lấy ra trận, sau cùng mới là huyền tiên tu sĩ quyết đấu. Chiến đấu như vậy đánh thời gian liền sẽ kéo cực kỳ dài, mà lại đối sơ giai tu sĩ hao tổn cũng là lớn nhất. Mặc dù nói sơ giai tu sĩ tại các đại thế lực đều là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng người nào cũng không phải theo sơ giai tu sĩ một đường tu hành cho tới bây giờ địa vị đâu. Hứa Thế An vừa cười vừa nói, ta chỉ là chợt có linh quang thôi, nhìn Hồng Nhai tông địa bộ này, tựa hồ là bị chúng ta dọa sợ. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, đại quân liền đình chỉ tiến lên. Cơ Đan vô ý thức dùng thần thức dò xét một phen, bất ngờ phát hiện Hồng Nhai Tông đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, cười nói, xem ra thế an chiến pháp của ngươi, để Hồng Nhai Tông cũng theo đó kiêng kỵ. Nhìn xem Hồng Nhai Tông muốn làm gì a? Hứa Thế An nói xong lại uống một ngụm tiết hữu, trên mặt lộ ra mê say biểu lộ. Đại quân phía trước nhất, ngũ đại gia chủ cùng nhau hướng về trên bầu trời bay đi, cùng Hồng Nhai Tông tu sĩ cách không giằng co. Doanh gia chủ trước tiên mở miệng nói, Thiên Ngai lão nhi, các ngươi Hồng Nhai Tông làm lớn như vậy chiến trận là bị ta Tây Nguyên Ngũ gia dọa sợ sao? Nếu như các ngươi bị chúng ta sợ mất mật, hiện tại ngoan ngoãn đầu hàng trở thành ta Tây Nguyên Ngũ gia phụ thuộc, lão phu còn có thể bảo vệ ngươi tông môn hương hỏa không ngừng. Hừ. Hồng Nhai trong tông truyền ra hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy một người mặc hoa phục, đầu đội xanh quan, khí thế bất phàm lão giả đạp không mà đến. Cái này lão giả chính là Hồng Nhai tông tông chủ, hắn nghiêm mặt nói, còn không phải là các ngươi Tây Nguyên Ngũ gia không biết xấu hổ, vậy mà dùng huyền tiền khai đạo, vì diệt một cái tiểu tông môn, vậy mà phát rồ để 15 tôn huyền tiên bao vây một tôn huyền tiên. Hắn lúc trước thu đến Tây Nguyên Ngũ gia 7 ngày diệt bắt môn tin tức lúc rất là rung động, trong ký ức của hắn, Tây Nguyên Ngũ gia bất quá là một đám nhu nhược thế hệ. Bây giờ lại bộc phát ra khủng bố như thế chiến lực, để Hồng Nhai tông trên dưới cũng vì đó kinh ngạc. Về sau hắn để người điều tra một phen về sau mới hiểu, Tây Nguyên Ngũ gia bọn này lão bất tử, mặt cũng không cần, thế mà dùng huyền tiên làm tiên phong. Sau đó đang nghe Tây Nguyên Ngũ gia đã tiến nhập bọn hắn Hồng Nhai tông cương vực thời điểm, Hồng Nhai tông chủ trước tiên liền triệu tập đại quân nên địch, còn đem Tây Nguyên Ngũ gia cái kia không biết xấu hổ chiến pháp cáo chi tông môn một đám trưởng lão. Đi qua một phen sau khi thương nghị, Hồng Nhai tông cũng quyết định cùng Tây Nguyên Ngũ gia 15 vị huyền tiên cứng đối cứng, nếu là có thể một lần hành động đánh giết cái này 15 vị huyền tiên, vậy bọn hắn liền có thể tiến quân thần tốc cầm xuống Tây Nguyên quận. Đối phó các ngươi Man Di không cần giảng quy củ thể diện, hôm nay ta Tây Nguyên Ngũ tính sở hữu huyền tiên đều ở đây chỗ, các ngươi dám cùng ta chờ nhất chiến hay không? Doanh gia chủ một mặt cuồng bạo nói, tư thế kia hoàn toàn không có đem Hồng Nhai tông mọi người để vào mắt. Có gì không dám? Hồng Nhai tông chủ bạo tính khí cũng nổi lên, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay chúng ta chính là ở đây bố trí xuống thập nhị tinh túc đại trận, các ngươi dám vào trận nhất chiến sao? Dứt lời, Hồng Nhai trong tông có mười mấy đạo thân ảnh bay ra, cùng Hồng Nhai tông chủ đứng thành một cái hình dáng kỳ dị. Ngay sau đó mỗi một người bọn hắn trong tay xuất ra một cái cờ lệnh hướng về trên bầu trời bay đi, đương mùa cờ bay đến trên bầu trời về sau, 12 đạo tiên quang rơi vào bọn hắn trên thân, hóa thành thập nhị tinh làm binh dự trận đem chọn cái Hồng Nhai tông bao phủ đồng thời, cũng chặn Tây Nguyên Ngũ gia con đường đi tới. Doanh gia chủ thấy cảnh này, cười khẩy nói, các ngươi nhanh như vậy thì lấy ra xác rùa đen tới, vậy lão phu ngược lại là muốn nhìn, các ngươi cái này ô quy sắc bên trong đến tụt cùng có cái gì. Đang khi nói chuyện, hắn làm bộ muốn hướng về thập nhị tinh túc trận bên trong đi đến. Một bên cơ gia chủ thấy thế, đội vàng xuất thủ ngăn cản hắn, Doanh lão đầu, hiện tại cũng không phải một mình ngươi làm náo động thời điểm, chúng ta vẫn là cùng nhau đi vào đi. Được. Doanh gia chủ cũng không có phản đối. Rất nhanh Tây Nguyên Ngũ tính bên trong liền đi ra 10 vị huyền tiên, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau về sau cùng nhau hướng về tinh túc đại trận bên trong bay đi. Khi bọn hắn vào trận về sau, đại trận bên trong truyền đến Hồng Nhai tông chủ tiếng cười. Ha ha ha. Các ngươi lên cầm cố, chỉ cần vào chúng ta tinh túc đại trận bên trong, các ngươi cũng chỉ còn lại có một con đường, chết. Đại trận bên trong, Doanh gia chủ bọn người phát hiện chính mình chung quanh cũng không cùng bạn, có chỉ là vô biên vô tận mê vụ, mà lại bọn hắn thần thức đều bị cái này mê vụ có hạn, chỉ có thể thăm dò đến phương viên một dặm, xem ra mỗi một người bọn hắn đều bị cái này tinh túc đại trận chỗ ngăn cách. Doanh gia chủ trước tiên mở miệng nói, cảm tình các ngươi những cái này ra hỏa đem chỉ là một cái mê trận trở thành giết địch trận pháp, hôm nay lão phu liền muốn phá các ngươi cái này trận pháp. Hắn trên miệng tuy nhiên rất ngông cuồng, lại không có muốn ý xuất thủ, tại không có tìm được địch nhân trước đó xuất thủ chỉ sẽ lộ ra sơ hở. Thật sao? Chờ một lúc, bản tông chủ ngược lại là muốn nhìn ngươi miệng của người này còn có thể hay không giống bây giờ một dạng cứng rắn. Hồng Nhai tông chủ một mặt khinh thường nói. Hứa Thế An cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là dùng thần thức tìm kiếm cái này cái gọi là tinh túc đại trận, để hắn ngoại ý muốn chính là chính mình kim tiên cấp bậc thần thức tiến nhập cái này tinh túc đại trận về sau, vậy mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có chút ý tứ. Cơ Đan nhìn trước mắt tình cảnh này, hỏi: "Thế An, ngươi có hay không phá địch chi pháp?" Hứa Thế An lắc đầu, cái này trận pháp đúng là hiếm thấy, thậm chí ngay cả kim tiên thần thức đều có thể thôn vệ, xem ra cái này Hồng Nhai tông là có truyền thừa ở trên người. Nguy rồi. Cơ Đan sắc mặt đột biến, lẩm bẩm nói: "Nếu là liền Thế An của ngươi thần thức đều có thể bị cái này trận pháp cho che đậy, cái kia đại trận bên trong một đám lao tổ chẳng phải là nguy hiểm?" Hứa Thế An lấy tay càng không ngừng bần về cái cằm, nói: "Lão tổ không cần lo lắng, dưới gầm trời này không có không phá được trận pháp, cùng lắm thì lấy lực phá trận chính là. Có thể cái này trận pháp liền kim tiên đều không cách nào phá giải a." Cơ Đan ngược lại không là không tin Hứa Thế An, thì là có chút bận tâm một đám lão tổ. Hứa Thế An cười nói: "Lão tổ, ta cũng không phải bình thường kim tiên." Dứt lời, Hứa Thế An chậm rãi đứng dậy, bước về trước một bước, xuất hiện ở Tây Nguyên quận đại quân phía trước nhất. Chương 499, kiếm phá tinh túc đại trận. Chương 499, kiếm phá tinh túc đại trận. Thập nhị tinh túc đại trận bên trong, Vũ Tính thập đại huyền tiên lúc này ngay tại mệt mỏi chống cự, trong trận pháp đào quang kiếm ảnh. Hồng Nhai tông thập nhị huyền tiên thấy cảnh này, ào ào mở miệng chào phúng: "Tây Nguyên lão quỷ nhóm, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Dãy rùa đi, thì để cho chúng ta nhìn xem các ngươi cái kia chật vật không chịu nổi bộ dáng." Doanh gia chủ lúc này sắc mặt tái xanh, lạnh hừ một tiếng: "Hừ, các ngươi bất ở chỗ này đắc ý, rất nhanh các ngươi liền đắc ý không đứng dậy." Ha ha ha. Một trận tiếng cười chói tai quanh quẩn tại tinh túc đại trận bên trong, Hồng Nhai tông chủ cười khẩy nói: "Doanh lão nhi, ngươi có phải hay không muốn nói, các ngươi Tây Nguyên Ngũ gia còn có trợ thủ, không sợ nói cho ngươi, chúng ta Tinh Túc đại trận thế nhưng là mượn Tinh Túc chí lực, cho dù là Kim Tiên cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay phá mất, huống chi các ngươi Tây Nguyên Ngũ gia căn bản cũng không có Kim Tiên, đem các ngươi mấy vị tiên nửa bước Kim Tiên lão tổ kêu đi ra cũng không làm nên chuyện gì. Rất nhanh các ngươi liền biết. Doanh gia chủ một bên nói, một bên vung vẩy lấy trong tay bảo kiếm. Chư vị, cái này Doanh lão nhi sắp chết đến nơi miệng còn như thế cứng rắn, chúng ta đại gia hỏa liền hảo hảo bắt chuyện hắn một trận. Hồng Ngai tông chủ vừa dứt lời, vô số đạo kiếm khí liền từ bốn phương tám hướng đánh tới, hướng về bên thắng chủ bay đi. Đáng chết. Doanh gia chủ ở trong lòng mắng to một câu về sau, thế ra một miệng chuông đồng đem chính mình bảo vệ. Đông, đông, đông. Kiếm khí rơi vào trên chuông đồng phát ra một trận tiếng vang, chấn động đến chuông bên trong Doanh gia chủ sắc mặt tái nhợt. Hắn lúc này ở thầm nghĩ trong lòng, Thế An, tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ a, lão phu cũng nhanh muốn không chống nổi. Những thứ này đối thoại tự nhiên là bị Hứa Thế An nghe được rõ rõ ràng ràng, hắn ánh mắt rơi vào cái kia thập nhị viên tản ra quang mang tinh túc phía trên, thầm nghĩ, xem ra đại trận này cũng là mượn nhờ cái này thập nhị viên cái gọi là tinh túc đến xoắn giết địch nhân. Chỉ cần đem cái này 12 viên tinh túc cho phá mất một viên, cái kia cái này trận pháp liền có thể phá mất. Hứa Thế An dùng thần thức nhìn lướt qua, rất nhanh liền phát hiện trong đó quang mang yếu nhất một viên tinh túc. Hắn lập tức hét lớn một tiếng, kiếm đến. Sau đó đại thủ hướng về trên bầu trời một trảo, cơ đang thấy thế đem trong tay bảo kiếm hướng về Hứa Thế An ném đi. Hứa Thế An tiếp nhận bảo kiếm về sau, sau lưng hiện ra một đạo thần thông phát ấn, sau đó hắn đột nhiên rút ra trong tay bảo kiếm hướng về viên kia tinh túc chém tới. Keng! Cái kia một kiếm ẩn chứa vô thượng thần thông chi lực, kiếm xuất thiên địa biến sắc. Tinh túc đại trận bên trong thập nhị huyền tiên cũng cảm nhận được cái kia cô đáng sợ kiếm khí, bọn hắn vô ý thức hướng về kiếm khí rơi xuống phương hướng nhìn qua. Chỉ thấy một cái toàn thân trên dưới đều bị thần thông quang mang bao phủ nam tử bất ngờ xuất thủ. Kim Tiên! Một tên huyền tiên thấy thế vô ý thức lên tiếng kinh hô. Còn lại 11 vị hồng nhai huyền tiên cũng sắc mặt đổi biến, cái kia thần thông pháp ấn phía trên phát tán lấy màu tử kim quang mang, để bọn hắn tâm kinh đẳng hàn, cái này, đây là đỉnh cấp thần thông ấn ký mới có quang mang. Đại thương cái gì thời điểm xuất hiện như thế một tôn đáng sợ cường giả, dạng này cường giả làm sao lại xen lẫn trong Tây Nguyên Ngũ gia trong đội ngũ. Liên tại bọn hắn kinh ngạc không thôi lúc, cái kia một kiếm đã ẩm vang rơi xuống. Ầm ầm. Kiếm khí rơi vào tinh túc đại trận phía trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, tại chỗ toàn bộ người ánh mắt tất cả đều tập trung tại tinh túc đại trận phía trên. Để người kinh ngạc chính là Tinh túc đại trận lại còn sừng sững ở trên bầu trời. Hồng Nhai tông tu sĩ thấy cảnh này, phát ra một trận tiếng hoan hô. Tinh túc đại trận, không ai địch nổi, chỉ là Kim Tiên cũng dám tấm cửa lộ phủ. Hồng Nhai tông mà thắng. Tây Nguyên Ngũ gia tu sĩ thì là nguyên một đám mặt xám như cho, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình một phương này đã có Kim Tiên tọa chấn, vẫn là không cách nào đánh vỡ Hồng Nhai tông sát rùa đen. Ha ha ha. Tinh túc đại trận bên trong, Hồng Nhai tông chủ phát ra một trận cười như điên, bản tọa đã nói rồi, cho dù là Kim Tiên cũng không có khả năng phá mất bản tông thập nhị tinh túc đại trận, các ngươi làm sao lại không tin đâu? Bị vây ở trong trận ngũ tính huyền tiên tuy nhiên không biết bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nghe đến Hồng Nhai tông chủ cái kia cuồng vọng tiếng cười, bọn hắn tự nhiên cũng đoán được, Hứa Thế An bị chặn. Lần này, chúng ta sẽ không phải là muốn xếp ở chỗ này đi. Lúc này, thập đại huyền tiên tâm lý đều là hoa lạnh, lúc này cục diện này, để bọn hắn phá lệ khẩn trương cùng bất an. Bọn hắn khẽ cắn môi trong lòng đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu, cho dù chết, cũng muốn để Hồng Nhai tông những lao quỷ này trả giá đắt. Đúng lúc này, Hứa Thế An thanh âm bỗng nhiên truyền đến mỗi một người bọn hắn trong tai. Thật sao? Các ngươi lại xem thật kỹ một chút, các ngươi tinh túc đại trận cùng trước đó có cái gì khác biệt? Trên bầu trời, Hứa Thế An cũng không tiếp tục xuất kiếm, mà chính là tỉ mỉ quan sát lấy tinh túc đại trận, 12 viên tinh túc đã tắt một viên, đại trận cũng xuất hiện sơ hở, xem ra chính mình lúc trước ý nghĩ là đúng. Bất quá cái này tinh túc đại trận quả thật có chút đồ vật, an chính mình một kiếm, thế mà còn có thể bảo trì bình thường vận hành. Lão bát, ngươi thế nào? Tinh túc đại trận bên trong, một cái cực kỳ bi thương thanh âm đống nhiên vang vọng phương viên trong dặm. Hôm nay tông còn lại 11 vị huyền tiên cũng phát hiện, ngược lại ở bên trong đại trận bắt trưởng lão. Bất quá bọn hắn lúc này đã không kịp bị thương, tông chủ hô to một tiếng, đừng quản lão bát, nhanh toàn lực vận chuyển trận pháp chống cự kẻ này, ta phát tin tức để lão tổ giúp chúng ta một chút sức lực. Hứa Thế An nghe vậy khỏe miệng hơi hơi dương lên, hiện tại mới muốn mất bỏ mới lo làm chuồng, đã chậm. Dứt lời, hắn trong tay bảo kiếm lại lần nữa rơi xuống. Một kiếm này so với lúc trước càng thêm đáng sợ, kiếm khí bên trong ẩn chứa thần thông quang mang cũng càng phát ra lóa mắt. Ầm ầm, một kiếm rơi, tinh túc đại trận ầm vang sụp đổ. Nguyên bản chủ trì tinh túc đại trận 11 huyền tiên lúc này nguyên một đám chật vật không chịu nổi vết thương chồng chất. Bọn hắn nhìn lấy cầm kiếm lập ở trên bầu trời tên kia Kim Tiên, trên mặt biểu lộ phá lệ khó coi. Hồng Nhai tông chủ nổi giận mắng, không biết xấu hổ, ngươi đường đường một cái Kim Tiên thế mà đánh lén ta đám tiểu bối. Hứa Thế An nghe vậy triệt để vui vẻ, còn không có đợi hắn mở miệng nói chuyện, trốn ở trung đồng bên trong doanh gia chủ lập tức thì nhảy ra nói, lao đông tây, Thế An thế nhưng là lão phu thế tôn tế, ngươi so với hắn bối phận còn nhỏ, có phải hay không phải gọi lao phu một tiếng lao tổ à? Ha ha ha. Doanh gia chủ tiếng cười mười phần có cảm nhiễm lực, chung quanh chín đại huyền tiên nghe nói như thế, cũng bắt đầu cười lên ha ha. Cơ gia chủ miệt cười nói, không nghĩ tới Hồng Nhai tông chủ lại là ta Tây Nguyên Ngũ gia thế tôn, lão tổ tông ở đây, còn không mau mau quỳ xuống. Tây Nguyên Ngũ gia các tu sĩ nghe nói như thế, cũng ào ào mở miệng, Hồng Nhai tông tôn tử nhóm, xem lại các ngươi lão tổ tới, còn không mau mau quỳ xuống hành lễ. Cơ lão nhi, ngươi lại dám nhục nhã bản tọa, ta liều mạng với ngươi. Hồng Nhai tông chủ giận quát một tiếng, rút ra trong tay bảo kiếm thì hướng về cơ gia chủ đánh tới. Phía sau hắn huyền tiên nhóm cũng hô lớn, đồ nhi nhóm, Tây Nguyên Ngũ gia khinh người quá đáng liều mạng với bọn hắn. Giết. Hồng Ngai Tông tu sĩ vốn là bị Tây Nguyên Ngũ gia tu sĩ chọc giận, tại một đám kim tiên cổ động dưới, hoàn toàn quên đi Hứa Thế An tồn tại, hướng về Tây Nguyên quận tu sĩ đánh tới. Chương 500, diệt Hồng Ngai Tông, đến truyền thừa chương 500, diệt Hồng Ngai Tông, đến truyền thừa Ken. Một đạo kiếm khí lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Hồng Ngai Tông chủ trấn áp. Nguyên bản cùng chung mối thù, sĩ khí chính thịnh Hồng Ngai Tông đệ tử trực tiếp bị một kiếm này cấp trấn trụ, nguyên một đám sững sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn nào hào đem ánh mắt hướng về xuất kiếm trước đó nhìn qua, chỉ thấy Hứa Thế An tiện tay múa một cái kiếm hoa, cười nói: "Chư vị xem ra các ngươi cũng không có ta đầy kim tiên để vào mắt ta, đã như vậy vậy bản tọa cũng chỉ có thể đại khai sát giới." Dứt lời, Hứa Thế An trong tay bảo kiếm lần nữa hướng về một tôn huyền tiên chém tới. Hồng Ngai Tông tên kia huyền tiên không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp biến thành cho bụi. Liên tiếp hai tôn huyền tiên ngã xuống, triệt để đánh tan Hồng Ngai Tông tu sĩ tâm lý phòng tuyến. "Trốn! Mau trốn!" Trong đám người, truyền đến từng đợt bối rối, sợ hãi tiếng kinh hô. Hồng Ngai Tông đệ tử ào ào chạy tứ tán, thì liền còn lại 9 vị huyền tiên cũng không dám lưu tại nguyên chỗ hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. "Giết!" Tây Nguyên Ngũ gia gia chủ trăm miệng một lời hô lớn. Sau đó Tây Nguyên Ngũ gia tu sĩ bắt đầu truy kích tàn quân, càng không ngừng chém giết Hồng Nhai Tông đệ tử, chín đại huyền tiên cũng như chó mất chủ đồng dạng bị truy sát. Hứa Thế An thì là chậm rãi hướng về Hồng Nhai Tông bên trong đi đến, làm hắn đạp phá Hồng Nhai Tông hộ sơn đại trận thời điểm, một cái thương lão, âm thanh vang dội theo bên trong sơn môn truyền đến. "Là ai hủy ta Hồng Nhai Tông sơn môn? Còn không có sợ chết?" Hứa Thế An theo tiếng kêu nhìn lại, liền cảm ứng được một cô đến gần vô hạn kim tiên khí tức, không cần đoán hắn cũng biết cố khí tức này chính là Hồng Nhai Tông đệ nhất cường giả, tôn này nửa bước kim tiên thái thượng trưởng lão. "Hừ." Nương theo lấy hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy một cái tóc dài phất phới, lôi thôi lết thiết lão giả tay cầm một thanh đoạn kiếm theo trong núi đi ra. Cái kia lão giả nhìn lấy huyết vụ đầy trời, còn có chạy tứ tán Hồng Nhai Tông đệ tử, ánh mắt lập tức liền rơi vào Hứa Thế An trên thân, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ hỏi: "Các hạ đến tuột cùng là thần thánh phương nào?" Hứa Thế An nói: "Tây Nguyên quận Hứa Thế An." "Không có khả năng." Lão giả nói: "Tây Nguyên quận công pháp là tuyệt đối không có khả năng tu luyện đến kim tiên cảnh, mà lại phía Tây ban đầu ngũ gia tài nguyên người tuổi tác căn bản không có khả năng tu luyện đến kim tiên cảnh. Mọi thứ không có tuyệt đối, tiền bối biết được ta là kim tiên tu sĩ, còn muốn đi ra chịu chết, cũng để cho người mười phân ngoài ý muốn không phải sao?" Hứa Thế An cười nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Lão giả một mặt chính khí nói: "Hồng Ngai Tông chính là lão phu đạo thống chỗ, nếu là không có Hồng Ngai Tông, lão phu liền thành bèo trôi không dễ, còn sống còn có ý nghĩa gì?" Hứa Thế An trong đôi mắt lóe lên vẻ tán thưởng, gật đầu nói: "Có chút đạo lý, nếu không phải ngươi ta là địch nhân, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn giao ngươi cái này bằng hữu, đáng tiếc." Lão giả chậm rãi nói: "Tiên đạo khí vận chi tranh, ngươi không chết, chính là ta vong, lão phu đã sớm nhìn thấu, cũng không biết hôm nay có cơ hội hay không thấy đạo hữu toàn lực nhất kích. Thành toàn ngươi." Hứa Thế An vừa dứt lời, sau lưng thần thông ấn quang mang càng sâu, hắn thân ảnh cũng biến thành vô cùng vĩ ngạn, đáng sợ khí tức càng là bao phủ phương biên trăm vạn dặm. Lão giả nhìn lấy phía sau hắn cái kia tản ra lóa mắt màu tử kim quang mang thần thông ấn ký, sắc mặt đột biến trong miệng lẩm bẩm nói: "Siêu phẩm thần thông ấn ký, chắc không được có thể phá mất ta Hồng Nhai Tông thập nhị tinh túc đại trận, thua ở một tôn nửa bước đại la, tương lai tiên vương trong tay, lão phu tâm phục khẩu phục, kế tiếp còn thỉnh đạo hữu phẩm giám một chút, ta Hồng Nhai Tông chí cao kiếm pháp." "Thỉnh." Hứa Thế An làm một cái thủ hiệu mời. Lão giả chậm rãi giơ lên trong tay bảo kiếm, đột nhiên hướng về Hứa Thế An vung lên. "Ngạo tiên nhất kiếm." "Keng." Nương theo lấy một tiếng kiếm minh, một đạo kiếm quang chói mắt xẹt qua chân trời, kiếm khí tung hoành trăm vạn dặm. Một kiếm ngạo thị thiên địa ở giữa. "Tốt kiếm pháp." Hứa Thế An nói cũng sử xuất Trảm Tiên kiếm pháp bên trong một kiếm chấn càn khôn. Kiếm rơi, càn khôn đã thành. Lão giả trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ không nhúc nhích, chậm rãi mở miệng nói: "Cái này, đây là cái gì kiếm pháp?" Hứa Thế An nói: "Trảm Tiên kiếm pháp, tên rất hay, tốt kiếm pháp." Lão giả nói xong liền chậm rãi ngã trên mặt đất biến thành cho bụi. Hứa Thế An đi lên trước, đem lão giả trong tay chứa vật giới chỉ gỡ xuống, bắt đầu kiểm kê hắn chiến lợi phẩm. Rất nhanh hắn ngay tại đối phương chứa vật giới chỉ bên trong phát hiện một bộ công pháp, Ngạo Thiên kiếm tiên quyết. Để hắn ngoài ý muốn chính là, bộ này công pháp mặc dù chỉ là tản thiên, nhưng lại ghi chép tu luyện tới kim tiên bộ phận công pháp, mà lại nội dung phía trên so với tạ ra cái kia bộ công pháp tới nói không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Chết không được, cái kia lão giả có thể tu luyện tới nửa bước kim tiên, nếu không phải là mình xuất lĩnh Tây Nguyên Ngũ gia đột kích, cho hắn mấy ngàn năm, cái này Hồng Nhai Tông lại muốn ra một tôn kim tiên. Mấy ngàn năm thời gian đối với kim tiên tu sĩ tới nói cùng mấy ngàn tiên không hề khác gì nhau. Hứa Thế An tiếp tục xem xét cái kia lão giả chữ vật giới chỉ đồ vật bên trong, rất nhanh hắn liền phát hiện cái này lão giả nhật ký, phía trên còn ghi lại, lão giả là tại Nhung Quốc phía bắc một tòa cổ chiến trường bên trong đạt được môn này Ngạo Thiên kiếm tiên quyết cùng trong tay bảo kiếm. Xem hết lão giả chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật về sau, Hứa Thế An liền tại Hồng Nhai Sơn phía trên tùy tiện tìm một chỗ ngồi an tĩnh chờ đợi lấy Tây Nguyên quận tu sĩ trở về. 3 ngày sau đó, Tây Nguyên Ngũ gia 15 vị huyền tiên xuất lĩnh lấy đại quân trở về Hồng Nhai Sơn. Lúc này Hồng Nhai Sơn đã sớm biến thành vì Tây Nguyên Ngũ gia địa bàn, trên mặt mọi người đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Thế An gặp qua chư vị lão tổ. Hứa Thế An nhìn đến từ trên trời giáng xuống 15 vị huyền tiên đứng dậy hành lễ nói: "Thế An mau mau miễn lễ." Doanh gia chủ đội vàng đi ra phía trước đỡ dậy Hứa Thế An, hắn hiện tại đối cái này tôn tế là càng ngày càng ưa thích. "Chư vị lão tổ các ngươi bên kia tình hình chiến đấu như thế nào?" Hứa Thế An mở miệng dò hỏi. Doanh gia chủ nói: "Ngoại trừ một tôn huyền tiên cùng một số tạp ngư đảo tàu bên ngoài, Hồng Ngai Tông chủ lực đã bị chúng ta toàn diệt, từ nay về sau liền sẽ không tồn tại Hồng Nhai Tông. Như thế nói đến một trận chiến này chúng ta đánh cho coi như thuận lợi, ta theo Hồng Nhai Tông thái thượng trưởng lão Ngạo Kiếm Tử trong tay cũng đã nhận được hảo đồ vật. Hứa Thế An nói xong tiện tay đem một cái ngọc giản đem ra thả tại trong giữa không trung. 15 vị huyền tiên vô ý thức đem thần thức đầu nhập ngọc giản bên trong, khi bọn hắn nhìn đến nội dung bên trong về sau, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra cuồng hỉ chi sắc. Cơ gia chủ nói, sớm liền nghe nói Ngạo Kiếm Tử khoảng cách Kim Tiên không xa, nguyên lai hắn đạt được bực này khó lường truyền thừa, chắc không được Ma Thiên Tông cũng tại phòng bị Hồng Nhai Tông. Hứa Thế An cười nói, hiện tại cái này truyền thừa là chúng ta Tây Nguyên Ngũ gia. Cái này vừa nói, tại chỗ 15 vị huyền tiên đều sững sờ ngay tại chỗ. Doanh gia chủ vô ý thức hỏi một câu, Thế An, ngươi nguyện ý đem phần này Kim Tiên truyền thừa lấy ra? Hứa Thế An nhún nhún vai, đương nhiên, ta cũng là Tây Nguyên Ngũ gia một phần, đương nhiên sẽ không đem loại này hảo đồ vật che giấu. Tốt, nói hay lắm. Khương gia chủ hướng về Hứa Thế An giơ ngón tay cái lên, chắc không được những lao gia hỏa kia đem tiểu tử ngươi thổi thượng tiên, chỉ là khí phách này cũng không phải là bình thường người có thể so. Hứa Thế An một mặt khiêm tốn nói ra, chư vị lao tổ thì không cần khoa trương tiểu tử, chúng ta vẫn là trước ghi chép ngọc giản này phía trên truyền thừa đi. Không dám. Mọi người hào hào xuất ra ngọc giản bắt đầu ghi chép môn này Ngạo Thiên Kiếm Tiên Quyết. Truyền thừa ghi chép hoàn tất về sau, Khương gia chủ mở miệng hỏi, Thế An, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Cái này vừa nói, toàn bộ người ánh mắt đều rơi vào Hứa Thế An trên thân. Chương 501. Hứa Thế An đặt trước sách chương 501, Hứa Thế An đặt trước sách đương nhiên muốn tiếp tục, bất quá không phải hiện tại, chúng ta một trận chiến này tuy nhiên lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cầm xuống Hồng Nhai Tông, bất quá chiếm đoạt địa bàn quá nhiều, nếu là không đem những địa bàn này tiêu hóa, rất có thể sẽ thất bại trong căn tớ. Hứa Thế An không nhanh không chậm nói ra. Mọi người nghe được hắn hành tung ám thầm thở phào nhẹ nhõm, còn tốt Hứa Thế An đầy đủ có lý trí, bằng không dạng này một mực đánh xuống, tương lai phải đối mặt khó khăn liền nhiều, thậm chí ngay cả toàn bộ Tây Nguyên Ngũ gia đều sẽ hãm tại chỗ này, dù sao một cái Hồng Nhai Tông chỗ thống trị địa bàn so Tây Nguyên quận còn một lớn. Cơ gia chủ hỏi, Thế An, ngươi cảm thấy chúng ta phải làm thế nào kinh doanh những địa bàn này? Hứa Thế An cười nói, chư vị lao tổ đều là chấp trưởng một phương đại nhân vật, tiểu tử điểm ấy nông cạn kiến thức thì không lấy ra mất mặt xấu hổ. Doanh gia chủ vỗ vỗ Hứa Thế An bả vai, nói, tiểu tử ngươi cũng đừng cùng chúng ta đại gia hỏa khiêm tốn, đều là nhà mình người, có gì tốt đề nghị cứ việc nói ra chính là. Không tệ, chúng ta cũng muốn nghe xem Thế An ngươi đề nghị, dù sao ngươi mới là một trận chiến này lớn nhất công thần, những địa bàn này cũng có một phần của ngươi. Khương gia chủ ở một bên phụ hòa nói. Còn lại hai vị gia chủ mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý ba người. Hứa Thế An không nhanh không chậm nói ra, tiểu tử tại nói mình đề nghị thời điểm muốn hỏi chư vị trưởng bối mấy vấn đề. Nói nghe một chút. Cơ gia chủ có chút hăng hái mà nhìn xem Hứa Thế An muốn nhìn một chút tiểu tử này sẽ hỏi dạng gì vấn đề. Tiểu tử thì muốn biết chư vị trưởng bối đến tột cùng là muốn Hồng Nhai Tông tài nguyên, vẫn là địa bàn cùng nhân khẩu. Hứa Thế An sau khi nói xong an tĩnh nhìn lấy mọi người. Trầm mặc, ngũ đại gia chủ trong nháy mắt thì trầm mặc, Hồng Nhai Tông địa bàn mặc dù lớn, nhưng đối với bọn hắn tới nói liền như là gà mờ đồng dạng. Nếu là muốn đem Hồng Nhai Tông chế tạo thành Hóa Tây Nguyên quận một dạng địa phương, cái kia là căn bản bất khả năng sự tình. Sau một hồi lâu, cơ gia chủ mở miệng nói, chúng ta tự nhiên là đều muốn. Hứa Thế An vui vẻ, hướng về một đám lao tổ giơ ngón tay cái lên nói, không hổ là các ngươi tất cả đều muốn, tại tiểu tử xem ra chiếm cứ cái địa phương này vấn đề lớn nhất không phải ngoại lai chi địch, mà chính là nhân tâm. Cẩn thận triển khai nói một chút. Cơ gia chủ đối với Hứa Thế An nhân tâm nói chuyện nhất lên hứng thú. Hứa Thế An nói, nếu là chúng ta muốn để cái này Hồng Nhai Tông nhân tâm quy thuận, ngoại trừ cường đại võ lực bên ngoài còn muốn cho lợi. Chúng lao tổ trên trán đều nổi lên đại đại dấu chấm hỏi, bọn hắn đến nơi này chính là đến cướp đoạt tài nguyên, nếu để cho lợi chẳng phải là đi một chuyến uổng công rồi. Hứa Thế An liếc mắt một cái thấy ngay bọn hắn ý nghĩ, giải thích nói, tại chư vị lao tổ xem ra cái này Nhung Quốc chính là man hoàng chi địa không cách nào lâu dài thống trị, hắn nguyên nhân đơn giản là thành bản quá cao, nhưng theo tiểu tử ý kiến, đây là một cái lớn mạnh ta Tây Nguyên Ngũ gia cơ hội tốt nhất. Chỉ cần chúng ta có thể ngăn cản Ma Thiên Tông tiến công, cái kia thế lực khác nhất định không dám tùy tiện xâm chiếm, đánh lui Ma Thiên Tông tại tiểu tử xem ra cũng không phải là cái gì đại vấn đề. Sau đó phải nói chính là để lợi cùng người tâm, không biết chư vị lao tổ có thể nghe qua bốn chữ nhẹ lay động thuế má. Cơ gia chủ híp hai mắt nói, Thế An có ý tứ là chúng ta giảm xuống Nhung Quốc lãnh địa thuế má, hơn nữa còn muốn so trước kia tông môn thấp hơn. Không tệ. Hứa Thế An tiếp tục nói, vốn là chúng ta chiếm cứ lãnh địa cũng là thu hoạch ngoài ý liệu, chư vị lao tổ cũng không có nghĩ đến tại cái này đệ nhất phát triển mạnh, vậy không bằng nuôi thả, chỉ phái một số nhỏ đệ tử trấn thủ, ngoại trừ thuế má bên ngoài, chuyện còn lại hết thảy mặc kệ, đến nữa một số khôi lỗi thế lực duy trì trật tự là đủ. Đương nhiên chúng ta tiền kỳ còn phải làm cho tốt đầy đủ tuyên truyền, làm cho tất cả mọi người cũng biết, chúng ta Tây Nguyên Ngũ gia chính sách, kể từ đó chúng ta liền có thể giảm bớt Nhung Quốc dân bản địa đối chúng ta cam thủ, khi bọn hắn có nhà của mình nghiệp, như là người khác xâm phạm, liền xem như chúng ta không xuất thủ, bọn hắn cũng sẽ tự động chống cự địch nhân. Tại chỗ một đám lao tổ sau khi nghe xong nhất thời hai mắt tỏa sáng, cơ gia chủ đuốt đuốt tròm dâu nói, ý kiến hay, Thế An tiểu tử ngươi luôn có thể cho chúng ta mang đến một số kinh hỉ à. Hứa Thế An ôm quyền nói, tiểu kiến nghị không đáng nhắc đến, lão tổ không cần quá nhiều khích lệ. Cơ gia chủ trêu ghẹo nói, ngươi cái này còn gọi tiểu đề nghị, từ xưa đến nay tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, nam chính quyền khó, tiểu tử ngươi có loại này thủ đoạn cùng kiến thức tương lai nhất định có thể có được một phương tiên quốc. Vậy chúng ta liền theo Thế An nói làm, đồng thời lại hoàn thiện một chút toàn bộ kế hoạch. Doanh gia chủ nói. Hảo, còn lại ba gia chủ chăm miệng một lời. Hồng Nhai Tông bị diệt tin tức trước tiên thì chuyển về Đại Thương trong vương cung. Đại Thương Vương nhìn đến tin tức này cũng không có cảm thấy có gì ngoài ý muốn, hắn hiện tại bức thiết muốn biết Hứa Thế An đến đón lấy sẽ làm thế nào. Hắn đối với ám vệ nói, tiếp tục dò xét, bản vương ngược lại là muốn nhìn cái này Hứa Thế An sẽ như thế nào đối phó những cái kia man nhân. Vâng. Ám vệ lên tiếng về sau liền chậm rãi lui ra. Vương Hậu buông xuống chiến báo trong tay, nói, cái này Tây Nguyên Ngũ Gia lần này chiến pháp thật đúng là vượt qua đón trước, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, lấy nhỏ như vậy đại giới liền cầm xuống Hồng Nhai Tông. Đại Thương Vương cười nói, Hồng Nhai Tông không phải liền là ỷ vào bọn hắn cái kia tinh túc đại trận, chỉ cần phá cái kia trận pháp, còn lại thì là một đám gà đất chó sành, bất quá Tây Nguyên Ngũ Gia khảo nghiệm vừa mới bắt đầu, ta Đại Thương không phải là không có năng lực đánh tan Trung Quốc, mà chính là chữa trị thành bản quá cao, bản vương đã có thể tiên đoán được Tây Nguyên Ngũ Gia xa vào đến Trung Quốc bùn trong đám. Vương Hậu cũng là người thông tuệ, nàng cười nói, như thế nói đến, đại vương ngài lần này có thể không đánh mà thắng liền có thể đem Tây Nguyên quận một mực nắm ở trong tay. Còn sớm đâu, Tây Nguyên Ngũ tính nội tình thâm hậu, chỉ là một cái Hồng Nhai Tông địa bàn còn kéo không đổ bọn hắn, chờ bọn hắn cầm xuống hơn phân nửa Nhung Quốc cũng là bọn hắn ác mộng bắt đầu. Đại Thương Vương rào rạt đắc ý nói, đại vương anh minh. Vương Hậu còn không quên tiểu tiểu đập một cái mông ngựa. Một bên khác, Nhung Quốc bá chủ Ma Thiên Tông cũng nhận được Hồng Nhai Tông hủy diệt tin tức. Ma Thiên Tông chủ nhìn lấy chiến báo trong tay mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Hắn đem ánh mắt rơi vào trước mặt đệ tử trên thân hỏi, ngươi xác định Tây Nguyên Ngũ Gia ra một tôn kim tiên? Tên kia đệ tử một mực cung kính nói ra, hồi tông chủ việc này chắc chắn 100 là theo Hồng Nhai Tông đảo vong huyền tiên trong miệng biết được tin tức. Đại Thương bọn này ra hỏa lần này đến tuột cùng muốn làm gì? Ma Thiên Tông chủ nhìn lấy đại điện bên ngoài, trong miệng thì thào một câu về sau, hỏi, cái kia Hồng Nhai Tông đảo vong trưởng lao ở nơi nào? Đệ tử, hồi tông chủ, tên kia huyền tiên trưởng lao đã đi tới ta Ma Thiên Tông ngoại sơn môn chờ đợi gặp ngài. Nói cho hắn biết bản tọa bế quan, để hắn tại Ma Thiên thành bên trong chờ thêm một số thời gian. Ma Thiên Tông chủ không cần đoán liền biết đối phương ý đồ đến, là muốn yêu cầu mình xuất binh trợ giúp hắn thu phục mất đất, trọng kiến Hồng Nhai Tông đạo thống. Một cái chỉ có một tôn Huyền Tiên Tông môn liền xem như trọng kiến đạo thống cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huống hồ cái này Hồng Nhai Tông từ trước thì không an phận, thậm chí trong bóng tối bồi dưỡng kim tiên, lần này Tây Nguyên Ngũ Gia ngược lại là giúp mình một đại ân, bất quá tùy ý Tây Nguyên Ngũ Gia một mực tại Trung Quốc trên lãnh địa tàn phá bừa bãi cũng không phải chuyện này. Hắn chậm rãi quay người đem ánh mắt rơi vào địa đồ phía trên, bắt đầu suy tư cái gì thời điểm xuất binh. Chương 502, Ma Thiên Tông phản ứng. Chương 502, Ma Thiên Tông phản ứng. Các ngươi nghe nói không, Tây Nguyên Ngũ Gia tuyên bố Hồng Nhai quận bất luận tông môn gì hoặc là gia chủ chỉ lấy 2 thành thuế má. Đây cũng là giả đi, nếu là chỉ lấy 2 thành thuế má, cái kia Tây Nguyên Ngũ Gia đánh xuống Hồng Nhai quận có ý gì? Tây Nguyên Ngũ Gia đi qua một phen điều tra về sau, lập tức tuyên bố từ nay về sau chỉ cần bọn hắn thống trị Hồng Nhai quận một ngày, nơi đây thuế má vĩnh viễn chỉ lấy 2 thành, hơn nữa còn không can thiệp các nhà thống trị. Tin tức này vừa ra, Hồng Nhai quận bên trong lúc trước lo sợ bất an thế lực nhất thời cuồng hỉ ào ào ngã về Tây Nguyên Ngũ Gia. Hồng Nhai quận thế lực chung quanh đang nghe tin tức này về sau đều choáng váng. Một số tiểu thế lực còn đang suy nghĩ muốn hay không tiến về Hồng Nhai quận tu hành. 2 thành thuế má, đây quả thực cũng không muốn khác nhau ở chỗ nào. Tại Trung Quốc các đại thế lực thuế má ít nhất là 4 thành, 5 thành đều tính cả tông lương tâm, có tông môn thuế má càng là cao đến 7 thành. Cái này kinh bạo tin tức tự nhiên là chạy không khỏi Đại Thương ám vệ thái mắt, bọn hắn tại thu đến tin tức này về sau, não hải bên trong nháy mắt hiện ra 4 chữ, thu mua nhân tâm. Tây Nguyên Ngũ Gia vì thu mua nhân tâm vậy mà cầm ra thủ bút lớn như vậy, bọn hắn không sợ hao tổn sao? Bất quá những chuyện này không phải bọn hắn một đám tiểu ám vệ có thể suy tính. Ám vệ nhóm trước tiên thì đem tin tức này chuyển về Vương đô. Trong vương cung, Thương Vương nhìn đến tin tức mới nhất về sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Tây Nguyên Ngũ Gia sẽ làm ra lớn như vậy động tác. Một chiêu này tại Thương Vương xem ra là một cái nét bút hỏng, bởi vì cái gọi là mắc đồng đều không hoàn quả. Người Tây Nguyên Ngũ Gia tại Trung Quốc địa bàn làm như vậy, vậy người Tây Nguyên quận tu sĩ cùng gia tộc sẽ đồng ý sao? Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Tây Nguyên Ngũ Gia đám kia lao đông tây đây là rời lên tảng đá nện chân của mình à? Một bên Vương Hậu nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, Thương Vương lập tức đem tình báo trong tay đưa cho đối phương. Cái này, Vương Hậu cũng bị Tây Nguyên Ngũ Gia đại động tác cho bị hôn mê rồi, có điều nàng ẩn ẩn cảm thấy Tây Nguyên Ngũ Gia thủ đoạn sẽ không như thế đơn giản. Đại vương việc này không thể không phòng, nếu là Tây Nguyên Ngũ Gia hoàn toàn trưởng khống Hồng Nhai quận, vậy bọn hắn chính là chúng ta họa lớn trong lòng. Thương Vương cười nói, Hồng Nhai quận tài nguyên thưa thớt, Tây Nguyên Ngũ Gia một lát, căn bản liền không khả năng chỉnh hợp, mà lại Ma Thiên cư sĩ cũng sẽ không ngồi xem Tây Nguyên Ngũ Gia làm lớn, Vương Hậu không cần lo lắng. Hiện tại bản vương liền đợi đến Tây Nguyên Ngũ Gia nội bộ mâu thuẫn. Tây Nguyên quận bên trong, Ngũ Gia trước tiên liền cho bọn hắn phụ thuộc thế lực truyền đạt tin tức, cáo chi hắn bất luận cái gì một nhà đều có thể đi Trung Quốc khai hoang, chỉ lấy 2 thành thuế má. Tin tức này cũng không có tại Tây Nguyên quận bên trong gây nên quá lớn phong ba, dù sao Trung Quốc linh khí mỏng manh, mà lại tài nguyên thiếu thốn, đến đó khai hoang thành bản quá cao. Bởi vậy các nhà đang nghe Hồng Nhai quận thu thuế chỉ có 2 thành thời điểm không có quá nhiều phản ứng. Ngược lại Ma Thiên Tông chủ tại thu đến tin tức này về sau, sắc mặt tái xanh có một loại muốn xúc động mà chửi thề, cái này Tây Nguyên Ngũ Gia là muốn bẻ hắn Ma Thiên Tông tan a. Không được, không thể để Tây Nguyên Ngũ Gia tiếp tục chấp hành bọn hắn chính sách, bằng không toàn bộ Trung Quốc đều sẽ lộn xộn, hắn Ma Thiên Tông căn cơ cũng sẽ bị dao động. Ma Thiên Tông chủ lập tức lấy ra lệnh bài của mình, cho tông môn một đám trưởng lão truyền tin. Sau một lát, tông chủ đại điện bên trong, Ma Thiên Tông một đám trưởng lão tề tụ nơi này. Chư vị Tây Nguyên Ngũ Gia động tác, các ngươi cũng biết đi. Ma Thiên Tông chủ sắc mặt tái nhợt nói. Đại trưởng lão chậm rãi nói ra, tông chủ việc này chúng ta đã biết được, theo lão phu ý kiến, tuyệt đối không thể cổ vũ cái này cổ phong khí, bằng không toàn bộ Nhung Quốc đều sẽ lộn xộn. Không tệ, cái này Tây Nguyên Ngũ gia là hướng về phía chúng ta tới, nếu là không đem chân áp, ta Nhung Quốc chắc chắn nhân tâm từ biến. Tất cả trưởng lão hào hào phụ hòa nói, bọn hắn đều là đã được lợi ích người, tự nhiên là cùng chung mối thù. Tốt. Ma Thiên Tông chủ nói, truyền bản tông chủ mệnh lệnh, Ma Thiên Tông đại quân tích cực, 3 ngày sau đó xuất phát tiến công Hồng Nhai quận, trừ cái đó ra, chúng ta sở hữu phụ thuộc tông môn cũng muốn cùng nhau xuất binh, mỗi một cái tông môn chí ít phái 3 cái huyền tiền, Tây Nguyên Ngũ gia không là ưa thích lấy thế đè người, lần này bản tông chủ liền muốn để hắn nhìn xem ta Nhung Quốc thế. Tất cả trưởng lão trăm miệng một lời, chúng ta cần tuân tông chủ chi mệnh. Hồng Nhai tông bên trong, Tây Nguyên Ngũ gia đại quân đã toàn bộ trở về, trú đóng ở nơi đây. Hứa Thế An thì là chọn một tòa An Tĩnh Sơn phong một thân một mình uống rượu đọc sách, sinh hoạt phá lệ tiêu sái. Này thiên hắn tựa ở một gốc dưới cây già chớp mắt, bên hông ngọc bài bỗng nhiên phát ra ánh sáng. Hứa Thế An cầm lấy ngọc bài đem thần thức đầu nhập trong đó, liền nghe được cơ gia chủ thanh âm, "Thế An, nhanh đến nghị sự đại sảnh một chuyến, Ma Thiên Tông phát binh." Nhanh như vậy? Hứa Thế An khẽ miệng hơi hơi dương lên lộ ra một vệt nụ cười chế nhạo, xem ra lúc trước đại động tác để Ma Thiên Tông triệt để ngồi không yên, cũng không biết lần này Ma Thiên Tông đến tụt cùng sẽ phái ra mấy vị kim tiên đến đâu. Hắn thu hồi ngọc bài ngự không hướng về nghị sự đại sảnh bay đi, chỉ chốc lát sau, hắn liền rơi vào nghị sự đại sảnh bên ngoài. "Chúng ta bái kiến sư tổ." Cửa đệ tử gào gào hướng về Hứa Thế An hành lễ, tại tiên giới cường giả vi tôn, Hứa Thế An thế nhưng là Tây Nguyên duy nhất kim tiên, mọi người xưng hắn sư tổ cũng không có cái gì ma bệnh. "Miễn lễ." Hứa Thế An nhàn nhạt phun ra 2 chữ về sau liền hướng về đại sảnh bên trong đi đến. Hắn vừa vào cửa nguyên bản ngồi lấy một đám lao tổ gào gào đứng dậy chắp tay hành lễ. "Thế An gặp qua chư vị lao tổ." Hứa Thế An cũng thở dài hoàn lễ nói. Doanh gia chủ bước nhanh đi lên phía trước lôi kéo Hứa Thế An cánh tay nói, "Thế An, nhanh lên tòa." Chỉ chốc lát sau, doanh gia chủ liền đem Hứa Thế An đỡ đến lúc trước tông chủ bảo tọa phía trên. Hứa Thế An lần này cũng không có khiếm lượng, ngồi xuống về sau hỏi, "Chư vị lão tổ, các ngươi là từ nơi đó lấy được tin tức?" Cơ gia chủ cười nói, "Tin tức này là Thiên Thủy Tông chuyển đến." "Thú vị, thú vị." Hứa Thế An tự nhiên sẽ hiểu Thiên Thủy Tông chính là liên tiếp Hồng Nhai Tông thế lực, bọn hắn trong môn tuy nhiên chỉ có thập đại huyền tiên, bất quá lại có 2 vị nửa bước kim tiên thái thượng trưởng lão, thực lực so với Hồng Nhai Tông tới nói chỉ mạnh không yếu, khác biệt duy nhất chính là Hồng Nhai Tông có thập nhị tinh túc trận, thật đánh lên Thiên Thủy Tông kém hơn một chút. Hắn mặt mũi tràn đầy hài hước lẩm bẩm nói, "Đệ nhất cái cổ đầu tường nhanh như vậy thì xuất hiện." Ha ha ha. Một đám lao tổ nghe được Hứa Thế An, ào ào cười ha hả. Doanh gia chủ nói, "Cái này còn nhiều hơn tua thiệt Thế An kế sách của ngươi, Thiên Thủy Tông cùng Hồng Nhai Tông vốn là đều là không an phận chủ, hiện tại chúng ta làm thành như vậy Thiên Thủy Tông tự nhiên là nguyện ý đầu nhập vào chúng ta, mà lại giống Thiên Thủy Tông một dạng thế lực còn không ít." Hứa Thế An lấy tay vuốt cằm nói, "Như thế nói đến chỉ cần đến đón lấy một trận chiến này chúng ta thắng, liền có thể không đánh mà thắng chi binh, đạt được không ít lãnh địa." "Không tệ." Cơ gia chủ lời nói xoay chuyển, nói, "Nhưng đến đón lấy một trận chiến này cũng cực kỳ hung hiểm. Theo những cái kia cổ đầu tưởng truyền đến tình báo, Ma Thiên Tông lần này thế nhưng là triệu tập hơn 10 vị huyền tiên, Ma Thiên Tông chủ Ma Thiên cư sĩ càng là tự mình xuất chinh muốn đem chúng ta một miệng nuốt vào." Hứa Thế An không để ý chút nào nhún nhún vai, "Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn vị này Ma Thiên cư sĩ đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng." Chương 503, Kim Tiên Chi Chiến chương 503, Kim Tiên Chi Chiến Hồng Nhai Tông bên ngoài, mây đen áp thành, Ma Thiên Tông xuất lĩnh đại quân giả thiên thế nhật, đem chọn cái Hồng Nhai Tông đều vây quanh một cái nước chảy không lọt. Hồng Nhai Tông bên trong, Tây Nguyên Ngũ Tính đệ tử nhóm thấy cảnh này, trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại còn có chút hưng phấn. Địch nhân đến, cái này mang ý nghĩa chiến đấu sắp khai hỏa, bọn hắn cũng có thể được càng nhiều chiến lợi phẩm. Những ngày này không có chiến đấu, lại thêm chi các nhà lao tổ nghiêm làm bọn hắn bốn phía cướp bóc, để Ngũ Tính đệ tử trong lòng kìm nén đến hoảng. Tây Nguyên Ngũ gia con chuột nhỏ nhóm, ta Ma Thiên Tông chủ đích thân đến, các ngươi còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Một cái âm thanh vang dội từ trên bầu trời truyền đến, quanh quẩn tại Hồng Nhai Tông bên trong. "Đạo hữu thật là lớn lệ khí, chỉ bằng ngươi có thể giết không được chúng ta." Cơ gia chủ âm thanh vang lên đồng thời, Hứa Thế An cùng 15 tôn huyền tiên đã xuất lĩnh lấy Tây Nguyên đại quân chậm rãi hiện lên ở trong mắt mọi người. Nhung Quốc tu sĩ nhìn trước mắt chi này tràn đầy tự tin, trên mặt không có nửa điểm ý sợ hãi đại quân, trên mặt đều nổi lên vẻ nghi hoặc. "Những cái này ra hỏa cùng chúng ta trước kia gặp phải Tây Nguyên tu sĩ hoàn toàn không giống a." Hứa Thế An nhìn lướt qua Nhung Quốc đại quân, theo mặt lấy nhìn lại, xuất hiện ở nơi này có trọn vẹn 18 lộ chư hầu. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lẩm bẩm nói, "Không nghĩ tới ta Hứa Thế An cũng có bị 18 lộ chư hầu thảo phạt một ngày." Đứng tại bên cạnh hắn doanh gia chủ nói, "Những cái này ra hỏa có thể không gọi được chư hầu, chỉ có kim tiên mới có tư cách xưng một tiếng chư hầu." "Thì ra là thế, cái kia ngược lại là ta cao xem bọn hắn." Hứa Thế An tiếng nói không lớn, nhưng một từ không bỏ sót truyền vào Nhung Quốc tu sĩ trong hai. "Cuồng vọng." Ma Thiên Tông đại trưởng lão giận quát một tiếng, đột nhiên hướng về Hứa Thế An đưa tay chộp một cái, muốn đem tiểu tử này cầm ra tới làm thành điển hình. Bọn hắn tuy nhiên nhận được tin tức, Tây Nguyên Ngũ gia có một tôn tuổi trẻ kim tiên tọa chấn, nhưng tại bọn hắn cái nhìn kim tiên đều là cao cao tại thượng tồn tại, làm sao có thể sẽ sớm như vậy thì xuất hiện ở đây. "Lớn mật." Doanh gia chủ thấy thế đột nhiên bung ra một quyền, phẫn nộ quát, "Chỉ là huyền tiên lại dám mạo phạm kim tiên." "Vâng." Hai người đơn giản so chiêu, liền phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Ma Thiên Tông đại trưởng lão lui lại nửa bước về sau, sắc mặt đột biến, hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trong đám người Hứa Thế An, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Hồng Nhai Tông Dư Nghiệt. Cái sau gật gật đầu biểu thị người trẻ tuổi trước mắt này cũng là tôn này kim tiên. Ma Thiên Tông đại trưởng lão trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, thậm chí ngay cả nhìn Hứa Thế An dũng khí đều không có. Hứa Thế An thì là cùng người không việc gì một dạng đứng ở nơi đó, hắn ánh mắt trực tiếp lướt qua Ma Thiên Tông trước mặt tu sĩ, sau cùng khóa chặt tại Ma Thiên Tông trong đại quân một cái lao giả trên thân, chậm rãi mở miệng nói, "Đạo hữu, ngươi làm lớn như vậy chiến trận, không phải là vì cùng bản tọa nhất chiến sao? Không bằng ngươi ta hôm nay thì nhất chiến phân thắng thua, nếu là ta thua Tây Nguyên Ngũ gia liền lui ra Hồng Nhai quận, nếu là ngươi thua liền dẫn binh rút đi." "Có thể." Ma Thiên cư sĩ không hề nghĩ ngợi thì mở miệng đáp ứng, hắn tới nơi đây có hai cái mục đích, một là thu phục Hồng Nhai quận, hai là đánh bại trước mắt cái này tuổi trẻ kim tiên, đến mức quá trình là dạng gì, hắn cũng không thèm để ý sảng khoái. "Thỉnh." Hứa Thế An nói xong liền một bước đạp hướng lên bầu trời đi vào đám mây phía trên. "Thỉnh." Ma Thiên cư sĩ cũng đạp không mà đến dẫm ở trên đám mây cùng Hứa Thế An cách không giằng co. Trong lúc nhất thời toàn bộ người ánh mắt đều tập trung tại trên thân hai người, bọn hắn người nào đều không nói gì, nhưng tâm lý đều rõ ràng, trận chiến này sẽ quyết định Nhung Quốc tương lai xu thế. Tuy nhiên Nhung Quốc còn có đệ nhị vị kim tiên tu sĩ, nhưng Hứa Thế An chỉ đánh bại Ma Thiên cư sĩ, liền không cách nào ngăn cản hắn tiến lên tốc độ. Ngược lại một trận chiến này Ma Thiên cư sĩ thắng lợi, vậy bọn hắn Nhung Quốc tu sĩ về sau liền có thể không chút kiêng kỵ lực kiếp Tây Nguyên quận. Hai đại kim tiên liếc nhau về sau, trên thân khí tức bắt đầu tăng gọn, một cái chớp mắt, hai cô đáng sợ kim tiên uy áp bao phủ trên đám mây phía trên. Bọn hắn vẫn chưa tận lực đem uy áp rơi vào chúng tu sĩ trên thân, có thể phía dưới một chúng tu sĩ liền bắt đầu phát run. Doanh gia chủ thấy thế cùng một bên bốn vị gia chủ liếc nhau về sau, xuất quân về tới Hồng Nhai Tông bên trong, an tĩnh quan sát một trận chiến này. 18 lộ chư hầu thấy thế cũng ào ào rơi xuống đất đem chọn cái Hồng Nhai Tông vây nước chảy không loạn. "Tiểu tử lấy ra ngươi thần thông ấn ký đi." Ma Thiên cư sĩ hét lớn một tiếng, sau đó sau lưng liền hiện ra một đạo màu lam thần thông pháp ấn, cái kia pháp ấn bên trong lẫn chứa lôi đỉnh chi uy, vừa phù hiện chung quanh đám mây liền hóa thành lôi vân. Lại đây không phải phổ thông lôi vân mà chính là kiếp vân, mỗi một đóa kiếp vân bên trong đều ẩn chứa vô thượng lôi kiếp. Lôi kiếp thần thông. Hứa Thế An liếc một chút nhân tiện nói ra thần thông của đối phương lai lịch, biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng. "Không tệ." Ma Thiên cư sĩ cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi bây giờ biết vì cái gì đại thương rõ ràng kim tiên muốn so ta Nhung Quốc nhiều, lại chỉ có thể bỏ mặc ta Nhung Quốc lược kiếp ngươi Tây Nguyên quận, nguyên nhân rất đơn giản, ta lĩnh ngộ lôi kiếp thần thông tại cùng cảnh vô địch, cho dù là đối mặt phía trên đại thương hai vị kim tiên vẫn như cũ có thể thành thạo." "Thật sao?" Hứa Thế An chẳng những không có lộ ra nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại vừa cười vừa nói, "Như thế nói đến, chỉ cần đánh bại ngươi, như vậy ngươi Nhung Quốc còn lại kim tiên cũng không phải bản tọa đối thủ." "Hôn vọng." Ma Thiên cư sĩ bị Hứa Thế An mà nói cho triệt để chọc giận, nghiêm nghị nói, "Hôm nay liền để ngươi xem một chút cái này lôi kiếp thần thông chi uy." Dứt lời, hắn sau lưng thần thông pháp ấn càng ngày càng sáng, một đạo màu tím lam lôi quang đem lăn lộn lượn quanh. Hứa Thế An thấy thế sau lưng nổi lên chính mình hỗn độn thần thông ấn, chói mắt màu tử kim quang mang trong nháy mắt đem hắn bao phủ trong đó. Ma Thiên cư sĩ nhìn đến cái kia thâm bất khả trắc hỗn độn thần thông ấn, trong nháy mắt đồng tử phóng đại, vô ý thức hoảng sợ nói, siêu phẩm thần thông ấn, đại thương làm sao có thể xuất hiện bực này thần thông ấn? Ngươi nghĩ không ra không đại biểu không có, hủy diệt đi. Hứa Thế An nói, nhàn nhạt phun ra một chữ, chấn. Luôn xuất pháp thủy, thần thông ấn bên trong bắn ra lóa mắt quang mang ở trên bầu trời huyền hóa thành một cái to lớn chữ chấn hướng về Ma Thiên cư sĩ rơi đi. Cái kia rõ ràng chỉ là một cái phổ thông thông chữ chấn, nhưng không biết vì cái gì, Ma Thiên cư sĩ ở cái này chữ phía trên cảm nhận được vô thượng sức mạnh to lớn, thần hồn lại không tự chủ được run rẩy lên. Cái chữ kia còn chưa rơi xuống, hắn liền cảm giác được, sau lưng mình thần thông pháp ấn đã bắt đầu nứt toát, dường như một giây sau liền muốn vỡ vụn đồng dạng. Cửu Thiên Lôi Kiếp. Ma Thiên cư sĩ hét lớn một tiếng, sử xuất sức lực cả đời, thôi động chính mình thần thông pháp ấn, hắn không muốn chết, duy nhất có thể làm cũng là toàn lực đánh cược một lần. Đùng đùng không dứt, một đạo lôi kiếp từ Cửu Thiên rơi xuống hướng về cái kia cái to lớn chữ chấn đánh tới. Làm lôi kiếp đụng phải cái kia chữ chấn trong nháy mắt, lôi kiếp lại bị chữ chấn hấp thu, biến đến càng phát ra đáng sợ. Không. Ma Thiên cư sĩ hét thảm một tiếng, trơ mắt nhìn lấy cái kia chữ chấn rơi tại chính mình trên thân. Bành. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Ma Thiên cư sĩ trong nháy mắt hóa thành huyết vụ tiêu tán ở trên bầu trời, hắn sau lưng thần thông ấn ký cũng theo đó nứt toát, chỉ có một cái bị lôi điện chỗ vờn quanh thần thông hạt giống theo gió bay đi. Hứa Thế An thấy thế vung tay lên đem cái kia thần thông hạt giống nắm trong tay, sau đó đưa ánh mắt về phía Hồng Nhai Tông phương hướng. Chương 504, 18 lộ chư hầu tháo chạy. Chương 504, 18 lộ chư hầu tháo chạy tĩnh, cả tòa Hồng Nhai Sơn phạm vi bên trong an tĩnh lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tại chỗ tất cả mọi người giống như hóa đá đồng dạng nhìn lên bầu trời bên trong đứng chắp tay Hứa Thế An, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Cho dù là Tây Nguyên Ngũ gia tu sĩ, bọn hắn tuy nhiên biết được Hứa Thế An chính là một tôn cường đại kim tiên tu sĩ, nhưng bạn không nghĩ đến Hứa Thế An vậy mà như thế mạnh, liền Nhung Quốc quốc chủ cũng không phải hắn định. Còn có ai muốn cùng bản tọa nhất chiến, cứ việc phóng ngựa tới. Hứa Thế An ngữ khí rất bình thản, lại cho người một loại duy ngã độc tôn khí thế. Nhung Quốc tu sĩ nghe nói như thế trực tiếp thì bị dọa đến tại chỗ phát run, một chữ đều nhả không ra. Chư vị không nói lời nào, là muốn cùng tiến lên. Hứa Thế An mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn lấy tại chỗ Nhung Quốc tu sĩ, sau lưng chậm rãi hiện ra chính mình thần thông ấn ký. Tha mạng, điện hạ tha mạng a. Ma Thiên Tông đại trưởng lão dẫn đầu quỳ rạp xuống đất mở miệng cầu xin tha thứ, liền cao cao tại thượng tông chủ đều bị trước mắt cái này nam nhân cho đánh bại, bọn hắn những người này đi lên không phải liền là cho không. So với hư vô mở mịt tông môn binh diệu, cái mạng nhỏ của bọn hắn mới là trọng yếu nhất. Là người đầu tiên quỳ xuống cầu xin tha thứ về sau, trung quanh tu sĩ tựa như là lây nhiễm như bệnh dịch cao ảo quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trong lúc nhất thời, tiếng cầu xin tha thứ vang vọng toàn bộ Hồng Nhai sơn mạch. Tây Nguyên Ngũ gia tu sĩ nhìn lấy những cái này ra hỏa chó vẫy đuôi mừng chủ bộ dáng, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra nét mặt hưng phấn, vô ý thức ngẩng đầu đỡ ngực. Tốt. Hứa Thề An chậm rãi mở miệng đánh gãy mọi người tiếng cầu xin tha thứ, hắn không nhanh không chậm nói ra, muốn cho bản tọa tha các ngươi cũng không phải là không thể được, giao ra các ngươi trên thân tu hành tài nguyên liền có thể đi. Chuyện này là thật. Ma Thiên Tông đại trưởng lão dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Hứa Thề An, có chút không dám tin tưởng mình lúc trước nghe được lời nói đến cùng là thật hay không. Làm sao ngươi không nguyện ý? Hứa Thề An hỏi ngược lại. Nguyện ý, tiểu nhân nguyện ý. Ma Thiên Tông đại trưởng lão sau khi nói xong, đem chính mình chứa vật giới chỉ bên trong tài nguyên tu luyện đem ra để ở một bên. Hắn lúc trước chỗ lấy kinh ngạc là bởi vì đối phương muốn được quá ít, ít đến để hắn đều không thể tin tưởng. Được rồi, ngươi có thể đi. Hứa Thề An nói quát tay áo, một bức mau cút tư thế. Đa tạ điện hạ. Ma Thiên Tông đại trưởng lão nơi nào còn dám ở chỗ này dừng lại, trước tiên thì đứng dậy hướng về chân trời bay đi. Chờ một chút. Hứa Thề An thanh âm lại lần nữa vang lên, trực tiếp đem Ma Thiên Tông đại trưởng lão hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn chậm rãi quay đầu, trên mặt gạt ra một vệt nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hỏi: đại nhân, ngài còn có cái gì phân phó? Giúp bản tọa mang câu nói, từ nay về sau Vịnh Thanh Hà lấy Đông Quy ta Tây Nguyên Ngũ gia, phía Tây về Nhung Quốc. Nếu như các ngươi Nhung Quốc kim tiền không phục, bản tọa ngay tại Vịnh Thanh Hà bờ trường Thanh Sơn Linh Tiêu đỉnh trở lấy hắn đến chiến. Hứa Thề An thanh âm không lớn, ngựa khí cũng rất bình thản, nhưng truyền đến trong thai mọi người lại cho người một loại bá khí mười phần cảm giác. Tuân mệnh. Ma Thiên Tông đại trưởng lão nói trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng trước mắt vị này đại nhân muốn đổi ý đâu, nguyên lai cũng là để cho mình mang câu nói, ngài có lời gì lúc trước không thể duy nhất một lần nói xong sao? Có Ma Thiên Tông đại trưởng lão cái này cái tốt ví dụ, chuyện kế tiếp thì thuận tiện hơn nhiều. Tây Nguyên Ngũ gia đệ tử nhóm vào hào đứng ra giám sát 18 lộ chư hầu tu sĩ để bọn hắn cầm ra chính mình trên thân mang theo tài nguyên tu luyện, mới bằng lòng thả bọn hắn rời đi. Hôm sau, 18 lộ chư hầu rốt cục thoát đi nơi này, cùng thứ nhất cùng rời đi còn có đại thương ám vệ, bọn hắn tại chính mắt thấy Hứa Thề An cường đại về sau trong lòng hoảng loạn, muốn trước tiên đem tin tức này chuyển về đại thương vương thành. Không biết sao toàn bộ Hồng Nhai Tông đều bị ngũ tính tử đệ phong tỏa, bọn hắn căn bản là không cách nào lặng yên không một tiếng động rời đi, chỉ có thể giao trên thân tu hành tài nguyên mới có thể bỏ chạy. Hứa Thề An đưa mắt nhìn sở hữu địch nhân rời đi về sau, về tới Hồng Nhai Tông bên trong, hắn nhìn lấy tràn đầy tài nguyên tu luyện, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, nói: "Chư vị lao tổ những này tư nguyên một nửa quy ta, còn lại các ngươi ngũ gia chia đều đi." Cái này vừa nói, tại chỗ một chúng tu sĩ bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, há to mồm, biểu tình kia so nhìn đến Hứa Thề An trấn áp Ma Thiên cư sĩ cũng còn kinh ngạc hơn. Doanh gia chủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Thề An, cái này không ổn đâu, dù sao một trận chiến này ta đều không có xuất lực." "Không tệ." Thương gia chủ nói: "Thề An, chúng ta còn không có luân lạc tới muốn một tên tiểu bối chiến lợi phẩm tình trạng." Hứa Thề An cười nói: "Chư vị lao tổ chúng ta không phải người một nhà sao? Nếu như các ngươi cảm thấy có chỗ không ổn, thì cho ta chọn lựa mỹ nhân đưa đến Linh Tiêu trên đỉnh đi." Trầm mặc, một đám lao tổ lại lần nữa trầm mặc. "Tốt, chư vị lao tổ cũng không cần làm cái này tiểu nhi nữ tư thái, các ngươi không muốn người phía dưới cũng cần tài nguyên tu luyện không phải sao?" Hứa Thề An mở miệng phá vỡ trầm mặc. "Thề An đại khí, lão hủ bội phục, bằng không chúng ta ngũ gia minh chủ liền từ ngươi đến ngồi đi." Cơ gia chủ thừa cơ đề nghị. Một bên bốn vị gia chủ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, bọn hắn nào ào mở miệng nói: "Lời ấy có lý, chúng ta thì cùng nhau để cử Thề An làm minh chủ, kể từ đó chúng ta cũng có thể tướng lĩnh tiêu hóa." "Không thể." Hứa Thề An không hề nghĩ ngợi thì đánh gãy bọn hắn mà nói, nghiêm trang nói ra: "Chư vị lão tổ, tiểu tử xưa nay tàn mạng, nếu để cho ta làm người minh chủ này, nói không chừng liền đem Tây Nguyên ngũ gia cho đưa đến trong khe đi, chúng ta vẫn là hết thảy như cũ, ngày sau chờ con gái của ta ai nguyện ý thì để bọn hắn đến đi." "Đáng tiếc." Cơ gia chủ mặt mũi tràn đầy tiếc rẻ nói ra. Doanh gia chủ nói: "Thề An, bằng không chúng ta đem Vân Thiến các nàng tiếp đến tiên giới cùng người đoàn tụ như thế nào?" Hứa Thề An hai mắt tỏa sáng, lẩm bẩm nói: "Như thế cái hảo chủ ý, bất quá vẫn là chờ mấy ngày này đi, hiện tại Tân Thu cương vực chưa định, đại thương cũng còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, không phải một cái thời cơ tốt." Cơ gia chủ nói: "Được, vậy chúng ta trước hết ổn định lại, lại phái người tới hạ giới tiếp người." Chiến lợi phẩm phân phối còn về sau, Hứa Thề An lấy ra cái viên kia thần thông hạt giống mở miệng hỏi: "Chư vị lão tổ, cái này thần thông hạt giống có diệu dụng gì?" Cơ gia chủ giải thích nói: "Cái này thần thông hạt giống có thể giúp tu sĩ cảm ngộ ngưng tụ ra mới thần thông hạt giống, đương nhiên cũng có thể đem luyện hóa thành vì chính mình thần thông hạt giống, bất quá bởi như vậy tu sĩ hạn mức cao nhất cũng bất quá là kim tiên cảnh bình thường tới nói, chỉ có những cái kia tà tiên sẽ làm như vậy." "Thì ra là thế." Hứa Thề An thì thào một câu về sau, liền đem cái này thần thông hạt giống thu vào chữ vật giới chỉ bên trong, chờ một cái cơ hội thích hợp, hắn lại đem cái này thần thông hạt giống cho người. Mọi người hàn huyên một phen về sau, Hứa Thề An liền quay trở về chính mình lúc trước trụ sở chờ đợi lấy đại thương cùng Trung Quốc phản ứng. Bất quá trước lúc này, hắn muốn nhìn một chút Ma Thiên cư sĩ gia hỏa này cứu bạo một chút cái gì hào đồ vật. Hứa Thề An xuất ra đối phương chữ vật vòng tay, dùng thần thức đem ấn ký phía trên xóa đi, đập vào mi mắt chính là rực rỡ muôn màu bảo vật, tiên linh thạch càng là nhiều không kể xiết, một thanh mang theo lôi điện chi lực bảo kiếm hấp dẫn Hứa Thề An ánh mắt, hắn dùng thần thức dò xét một phen, lại phát hiện cái này thành kiếm thế mà không có chính mình lúc trước thu được đoạn kiếm phẩm giai cao. Không nghĩ tới cái kia Hồng Nhai Tông thái thượng trưởng lão còn có bực này còn lại, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Ma Thiên cư sĩ tu luyện là công pháp gì đâu? Hứa Thề An nghĩ tới đây tiếp tục dùng thần thức tìm kiếm ngọc giản, nhìn xem có thể hay không tìm tới Ma Thiên cư sĩ sở tu chi pháp. Sau một hồi lâu, hắn phát hiện một cái tản ra kỳ dị tiên quang ngọc giản. Chương 505, nhất chiến kinh thiên hạ chương 505, nhất chiến kinh thiên hạ cửu thiên lôi độc quyết. Hứa Thế An liếc một chút liền thấy được cái này ngọc giản bên trong ghi lại công pháp, hắn sau khi xem xong kinh ngạc phát hiện bộ này công pháp vậy mà ghi chép tu luyện đến đại la bộ phận nội dung. Chắc không được cái kia ma tiên cư sĩ dám nói mình tại cùng cảnh bên trong vô địch, nếu không phải Nhung Quốc tài nguyên tiêu thốn, chỉ sợ toàn bộ đại thương đã sớm biến thành Nhung Quốc khu vực săn bắn. Hắn thì thào một câu về sau, tiếp tục tại đối phương chữ vật vòng tay bên trong xem xét, bất quá đều không có phát hiện cái gì hảo đồ vật. Hắn đem ngọc giản đem ra, sau đó dùng lệnh bài thông báo Nam gia gia chủ tìm đến mình. Chỉ chốc lát sau, năm đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi vào Hứa Thế An trước mặt, Hứa Thế An vừa đứng dậy muốn hành lễ, liền bị Doanh gia chủ cản lại. "Thế An, nơi này không có người ngoài, ngươi cũng không cần làm bộ này." "Không sai, Thế An, ngươi lần này kêu chúng ta tới có chuyện gì quan trọng?" Cơ gia chủ cười hỏi. Hứa Thế An đem trong tay ngọc giản đã đánh qua, nói: "Chư vị lao tổ trong này là Ma Thiên cư sĩ công pháp tu luyện, các ngươi xem trước một chút đi." Hảo năm vị gia chủ lên tiếng về sau hào hào đem thần thức đầu nhập trong đó, khi bọn hắn sau khi xem xong, hào hào hít sâu một hơi. "Tê." Doanh gia chủ lẩm bẩm nói: "Cái này Ma Thiên cư sĩ lại có bực này đáng sợ công pháp, còn tốt Nhung Quốc tài nguyên tu luyện tiêu thốn, bằng không ta chờ sẽ có một ngày đều muốn biến thành tù nhân." "Không, là Thế An tới kịp thời, bằng không đợi một thời gian Ma Thiên cư sĩ nhất định có thể đột phá đại la, chờ cho đến lúc đó cho dù là đại thương vị kia lão tổ cũng ngăn không được hắn." Thương gia chủ cảm khái nói. "Đúng vậy à, nếu là không có Thế An, chúng ta Tây Nguyên ngũ gia rất có thể liền muốn xuống dốc." Cơ gia chủ cũng không nhịn được cảm khái. Hứa Thế An cười nói: "Chư vị lão tổ, các ngươi cũng không cần chết sát tiểu bối, chúng ta vẫn là trò chuyện chút đến đón lấy nên làm như thế nào a?" Doanh gia chủ cười ha hả nói ra: "Thế An, ngươi bây giờ cần phải làm là an tĩnh chờ đợi Nhung Quốc cùng đại thương sứ giả đến, lấy cái kia nhị gia năng lực tình báo, muốn đến đã biết được ngươi lúc trước trận chiến kia cường đại, giờ đến phiên bọn hắn song phương nhức đầu." Hứa Thế An nói: "Lời tuy như thế, nhưng chúng ta cũng không thể không phòng, nếu là Nhung Quốc cùng đại thương liên thủ chúng ta lại muốn lâm vào chiến tranh vũng bùn bên trong." "Lời này nói có lý, bất quá những chuyện nhỏ nhặt này thì để cho chúng ta những lao gia hỏa này đi xử lý đi." Doanh gia chủ đuốt đuốt chòm râu tràn đầy tự tin nói ra. "Được." Hứa Thế An không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng, nói: "Chuyện kế tiếp thì giao cho chư vị lão tổ, ta thì an tâm trong núi tu luyện." "Không có vấn đề." Năm vị lão tổ nói xong liền ghi chép hết ngọc giản bên trong nội dung sau rời đi. Hứa Thế An thì là lấy ra ngọc bài hướng bên trong truyền âm, chỉ chốc lát sau Tạ phụ liền đi tới Hứa Thế An chỗ đậu phụ. "Nhạc phụ ngươi đã đến, ngồi." Hứa Thế An không có cho đối phương dẫn đầu hành lễ cơ hội trực tiếp mở miệng nói: "Đa tạ đại nhân." Tạ phụ một mực cung kính ngồi ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Hứa Thế An, hỏi: "Không biết đại nhân lần này gọi ta đến có chuyện gì quan trọng?" Hứa Thế An nói: "Nhạc phụ thì không có nghĩ qua đột phá huyền tiên cảnh sao?" "Ai?" Tạ phụ nghe nói như thế thở dài một hơi, nói: "Không dối gạt Thế An ngươi, ta Tạ gia căn bản cũng không có giữ lại hoàn chỉnh kim tiên truyền thừa, mà lại tổ tiên lưu lại công pháp tuy nhiên có thể giúp ta chờ đột phá huyền tiên, không biết sao trong tay tài nguyên tu luyện không đủ, chỗ chết người nhất chính là cái kia môn công pháp tiền kỳ tu luyện tốc độ cực kỳ chậm chạp. Cái này cũng dẫn đến ta Tạ gia một đời không bằng một đời, sau cùng rơi vào chỉ còn lại có một tòa đại nghiệp thành kéo dài hơi tàn." Hứa Thế An nghe vậy lạnh nhạt nói: "Bản kia Trường Xuân Kim Tiên Quyết ta cũng nhìn qua xác thực thường thường không có gì lạ, thì liền Hồng Nhai Tông công pháp cũng muốn so Trường Thành Kim Tiên Quyết muốn cường, đây là Hồng Nhai Tông công pháp, nhạc phụ ngươi ghi chép một phần đi." Nói xong, hắn tiện tay đem Hồng Nhai Tông thái thượng trên thân ngọc giản bước xuống Tạ phụ trước mặt, cái sau tiếp nhận ngọc giản về sau vội vàng tra xem ra. Làm Tạ phụ xem hết ngọc giản bên trong công pháp về sau, trên mặt lộ ra cuồng hỉ chi sắc, liền vội vàng đứng dậy hướng về Hứa Thế An cúi đầu: "Đa tạ đại nhân, có bộ này công pháp một giáp bên trong, ta nhất định có thể đột phá huyền tiên cảnh, đời này cũng có đột phá kim tiên cơ hội." "Tạ ơn thì không cần phải nói, bản tọa chỉ là xem ở Thanh Trúc phân thượng giúp các ngươi Tạ ra một thành, ngày sau vô luận có chuyện gì đều không muốn đi quấy rầy Thanh Trúc tìm đến bản tọa là đủ." Hứa Thế An ngữ khí vẫn là bình thản như vậy, nhưng lại mang theo một chút cảnh cáo ý vị ở bên trong. "Tiểu nhân cần tuân đại nhân chi mệnh." Tạ phụ cung kính nói, hắn lúc này nội tâm hết sức phức tạp, nếu là mình lúc trước đối Thanh Trúc đỡ một ít, hoặc là không chơi thay gả một bộ này, Tạ ra địa vị sẽ không sẽ khá hơn một chút đâu. Đáng tiếc, hiện tại hết thảy đều đã chậm, Tạ ra không có khả năng ôm vào Hứa Thế An viên này thường tiên đại thụ, kim tiên đã là bọn hắn Tạ ra mức cực hạn. Đại Thương Vương cung bên trong, Thương Vương xem hết ám vệ chuyển về tin tức về sau, toàn thân run lên kém chút thì theo chính mình vương tọa phía trên ngã ngồi trên mặt đất, trong đôi mắt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Một bên Vương hậu chưa bao giờ thấy qua trượng phu của mình thất thố như vậy, liền vội vàng hỏi: "Phu quân, ngươi làm sao?" Thương Vương đem chiến báo đưa cho một bên Vương hậu nói: "Xem ra bản vương vẫn là quá coi thường cái kia Hứa Thế An, hiện tại phiền phức lớn rồi." Vương hậu tiếp nhận chiến báo về sau nhìn kỹ một lần, sắc mặt lập tức biến đến trắng bệnh vô cùng, có điều nàng vẫn là dáng chống đỡ nói: "Phu quân, bây giờ không phải là tự loạn trận cước thời điểm, chúng ta nhất định phải nghĩ bổ cứu chi pháp, bằng không đại thương liền muốn loạn." Thương Vương nói: "Ngươi nói không sai, có thể chuyện này là không bưng biết được, một khi tin tức truyền đến toàn bộ đại thương đô hội vì thế mà chấn động." Vương hậu nghe vậy lập tức nói: "Đã không đạt được, sao không đem việc này công khai, sớm làm thấy rõ nào ra hỏa có dị tâm, kể từ đó chúng ta cũng có thể có đề phòng, huống hồ Tây Nguyên ngũ gia cũng không có muốn đối đại thương động thủ ý tứ, chỉ cần chúng ta phái người thêm chút trấn an, kết minh với nhau nói không chừng có thể được một cái đồng minh tốt." Thương Vương hai mắt tỏa sáng, cả người lại khôi phục tinh thần, nói: "Vương hậu nói không sai, bản vương cái này để trong triều trọng thần đến đây nghị sự." Sau nửa canh giờ, Đại Thương Vương Công Trọng Thần toàn đều tề tụ vương cung, bọn hắn sau khi vào cửa hướng về trên vương vị hai người hành lễ nói, chúng ta bái kiến đại vương, vương hậu. Miễn lễ. Thương Vương đi qua nghỉ ngơi ngắn ngủi đã bình phục nỗi lòng, trên mặt cũng không có vẻ bối rối. Đại vương không biết ngài triệu chúng ta đến đây có chuyện gì quan trọng. Đại Thương Thừa tướng bước về trước một bước chắp tay hỏi. Chư vị hẳn phải biết Tây Nguyên Ngũ gia cùng Nhung Quốc đại chiến một chuyện, hiện tại chiến báo đã ra tới, bản vương triệu chư vị đến đây chính là muốn thương nghị đến đón lấy nên xử lý như thế nào cùng Tây Nguyên Ngũ gia quan hệ, chiến báo tại này các ngươi sau khi xem xong đều có thể nói một chút chính mình ý kiến. Thương Vương nói liền đem trước mặt chiến báo đẩy về phía trước, hiện ra tại trước mắt mọi người. Tại chỗ một đám vương công trọng thần sau khi xem xong, toàn bộ đại điện bên trong một mảnh xôn xao. Chương 506, hai phương phản ứng chương 506, hai phương phản ứng cái này sao có thể, đại vương ngài sẽ không phải là cầm giả chiến báo cho chúng ta xem đi. Cái kia Hứa Thế An tuyệt đối không có khả năng có cường đại như vậy. Thương Vương nhìn lấy đại điện bên trong nghị luận ầm ĩ ồn ào hỗn loạn mọi người, mặt lập tức thì âm trầm xuống. Yên lặng. Thương Vương bên người cận vệ hét lớn một tiếng, nguyên bản ồn ào đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, bọn hắn nào nào đem ánh mắt chuyển rời đến Thương Vương trên thân. Chư bị phần này chiến báo chắc chắn 100 không có nửa điểm làm bộ, chính là ám vệ liều chết từ tiền tuyến truyền về. Thương Vương ngữ khí phá lệ nghiêm trọng, biểu lộ cũng vô cùng nghiêm túc, để tại chỗ một đám vương công trọng thần ý thức được chuyện này là thật. Hắn tiếp tục nói, chư bị nói các ngươi đối với chuyện này cách nhìn a? Thừa tướng bước về trước một bước cung kính nói, đại vương, theo thần ý kiến, ta đại thương trọng binh đều là tại phía đông, lúc này cần phải trấn an Tây Nguyên Ngũ gia, chờ thái sư sau khi trở về suy nghĩ thêm hòa hay chiến. Không thể. Trong đám người rất nhanh liền có người đứng ra nói, đại vương, cái kia Hứa Thế An hiện nay có nuốt chửng Nhung Quốc chi thế, nếu như chờ thái sư trở về, chúng ta suy nghĩ thêm phải chăng xuất binh, chỉ sợ toàn bộ Nhung Quốc đều sẽ bị hắn bỏ vào trong túi đến lúc đó, nếu là tái chiến, ta đại thương nhất định quốc lực hao tổn, cho dù có thể thu hồi Tây Nguyên quận, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Thương Vương đem ánh mắt rơi vào cái kia người trên thân hỏi, thái phó, cái kia theo ý kiến của ngươi ta đại thương nên như thế nào? Thái phó trầm rãi nói, liền nhung diệt Tây Nguyên. Cái này vừa nói, đại điện bên trong chúng thần sắc mặt khác nhau. Thừa tướng trước tiên mở miệng nói, đại vương tuyệt đối không thể, Nhung Quốc chính là ta đại thương kẻ thù chuyển tiếp, Tây Nguyên là ta đại thương một phần tử, cùng địch nhân liên thủ đối phó ta đại thương chính mình người, cái này nếu là chuyển ra ngoài ta đại thương chẳng phải là muốn bị người cười đến rụng răng. Lời nói này đạt được không ít người đồng ý, bọn hắn ào ào mở miệng nói, đại vương, thừa tướng nói có lý, chúng ta tuyệt đối không thể cùng Nhung Quốc liên thủ. Đúng vậy à, Tây Nguyên Ngũ gia lại không có làm sai, chúng ta tùy tiện cùng Nhung Quốc kết minh sẽ chỉ mất đi tín dự. Thương Vương nghe lời của mọi người, trên mặt không có nửa điểm biểu tình biến hóa, hắn thấy vô luận loại nào phương án đều có thiếu hụt, đáng tiếc hiện tại không có một cái nào vẹn toàn đôi bên chi pháp. Đúng lúc này thái phó nhìn qua nói, đã thừa tướng không đồng ý kết minh, vậy bọn ta phải làm thế nào ổn định Hứa Thế An cùng Tây Nguyên Ngũ gia đâu? Quan hệ thông gia. Thừa tướng không hề nghĩ ngợi liền bật tốt lên. Thương Vương nghe được hai chữ này không khỏi hai mắt tỏa sáng, não hải bên trong nhanh chóng suy tư nữ nhi của mình hoặc là tôn nữ bên trong có hay không nhân tuyển thích hợp. Thái phó trầm mặc, hắn con ngươi đảo một vòng tiếp tục hỏi, vậy theo thừa tướng ý kiến, cái kia để trong vương tộc vị nào cùng Hứa Thế An thành hôn? Thừa tướng trên mặt lộ ra một vẻ đã tinh trước đủ cười, chư vị chớ có quên, ta đại thương còn có một vị bị người quên lãng tiểu công chúa, nàng hiện tại đã 100 tuổi, vẫn như cũ không ai dám cưới nàng. T. Mọi người ở đây vừa nghĩ tới thừa tướng trong miệng vị kia công chúa vô ý thức hít sâu một hơi, thì liền Thương Vương cũng chừng lớn hai mắt, khóe miệng không tự chủ được hơi hơi dương lên, hắn đè nén nội tâm kích động nói, thừa tướng không hổ là ta đại thương cố vấn, vậy mà có thể nghĩ ra diệu kế như thế. Lúc trước nhiều hơn ép sát thái phó cũng hướng về thừa tướng chắp tay nói, thừa tướng diệu kế an thiên hạ lao phu bội phục bội phục. Thừa tướng cũng không có bởi vì mọi người lấy lòng mà đắc ý vong hình, lập tức nói, đại vương, kế này mặc dù tốt, nhưng cũng không phải là không có thiếu hụt, thần liền sợ cái kia Hứa Thế An không háo nữ sắc. Ha ha ha. Thương Vương cười lên ha hả, nói, thừa tướng không cần lo lắng, cái kia Hứa Thế An vốn là đại nghiệp tạ gia người ở rể, Tây Nguyên Ngũ gia dùng để quan hệ thông gia, chỉ là không nghĩ tới hắn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc danh động thiên hạ, lúc này mới thành ta đại thương trong lòng đại họa. Ồ. Thừa tướng trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ hỏi, đại vương có thể hay không để cho chúng ta nhìn xem cái này Hứa Thế An cuộc đời? Trung quanh chúng thần trên mặt cũng lộ ra vẻ chờ mong, đồng loạt nhìn lấy Thương Vương. Chư vị cứ việc xem đi. Thương Vương chiều lấy mọi người vung ra một cái ngọc giản, đại gia hỏa cũng không giả mồm ào ào đem thần thức đầu nhập cái này ngọc giản bên trong. Tĩnh. Đại điện bên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chúng thần đang nhìn hết Hứa Thế An tin tức về sau, cả đám đều sững sờ trên mặt đất. Thừa tướng nhịn không được cảm khái nói, đáng tiếc, người này nếu là ta đại thương hoàng tộc con rể, nói không chừng ta đại thương có thể nâng cao một bước. Thương Vương cười nói, hiện tại hắn lập tức liền là, không phải sao? Đại vương nói có lý. Thừa tướng cung kính nói, nhưng trong lòng mười phân tiếc hận, nhân tài bực này lại muốn tại đại thương nội đấu bên trong vẫn lạc. Thương Vương vung tay lên, nói, nghĩ chỉ, bản vương muốn đem thập cửu công chúa gả cho Hứa Thế An. Đại vương, ngài chẳng lẽ quên một chuyện? Thừa tướng bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Chuyện gì? Thương Vương mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn lấy thừa tướng hỏi. Ngài còn không có cho thập cửu công chúa phong hào, nếu là không có phong hào, chỉ sợ. Thừa tướng không có đem lời nói làm rõ, nhưng mọi người ở đây đều không phải người ngu, lập tức thì nghe được hắn nói bóng gió. Không có phong hào công chúa cùng hoàng tử, tại đại thương thì không tính là công chúa chân chính, hoàng tử, nếu là đem dạng này một vị đưa đi cùng Hứa Thế An quan hệ thông gia, đối phương tất nhiên sẽ cảm giác đến bọn hắn đại thương là tại nhục nhã. Thương Vương khẽ bước cằm, nói, nghĩ chỉ, phong thập cửu công chúa vì Tú Ngọc công chúa. Đại vương anh minh. Chúng thần tử ào ào cao giọng nói, so với đại thương cảnh sắc an lành, Ma Thiên Tông bên trong rối loạn, sở hữu đệ tử đều như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng bốn phía tán loạn, một số đệ tử càng là lặng lẽ thoát đi tông môn. Ma Thiên Tông một đám trưởng lão tề tụ tổ địa, hướng về đóng chặt thạch môn cung kính nói, chúng ta đến đây bái kiến lão tổ, còn thỉnh lão tổ xuất quan. Xảy ra chuyện gì, vì sao cư sĩ không tới gặp bản tọa? Một tiếng nói giản mùa theo thạch môn phía sau truyền đến, cái kia thanh âm không lớn, lại cho người một loại đình thai nhức góc cảm giác. Đại trưởng lão trước tiên mở miệng nói, hồi lão tổ, tông chủ bị đại thương một tôn kim tiên cho trấn áp. Chuyện này là thật. Thái thượng trưởng lão trong thanh âm mang theo một chút kinh ngạc, nhưng không có nửa điểm bối rối, hắn không nhanh không chậm hỏi, cho bản tọa nói một chút sự tình cụ thể đi qua. Vâng. Đại trưởng lão đem chọn một chuyện đi qua một từ không bỏ sót nói cho thái thượng trưởng lão, thì liền hứa thề an điều kiện, hắn đều không có nửa điểm giấu giếm. Sau khi nói xong, đại trưởng lão đem đầu của mình gấp sát mặt đất không dám nhìn thạch môn liếc một chút. Trầm mặc nửa ngày về sau, thái thượng trưởng lão thanh âm mới chậm rãi truyền đến, liền theo cái kia hứa thề an nói làm đi, từ nay về sau ta Ma Thiên Tông phong bế sơn môn trong vòng 100 năm, bất luận cái gì đệ tử không thể ra ngoài. Tuân mệnh. Đại trưởng lão trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó mang theo một đám trưởng lão rời đi. Tổ địa bên trong, một cái tiên phong đạo cốt, tóc bạc mặt hồng hào lão giả trong miệng lẩm bẩm nói, tốt một cái Hứa Thế An, tốt một cái đại thương, 100 năm về sau bản tọa nhất định sẽ trở thành một tôn đại la, đến lúc đó chính là tử kỳ của các ngươi. Chương 507, Hứa Thế An, đại thương vương thất đều là nhóm ngu ngốc. Chương 507, Hứa Thế An, đại thương vương thất đều là nhóm ngu ngốc. Hồng Nhai Tông bên trong, Tây Nguyên Ngũ gia đệ tử đã liên liên tiếp tiếp rút lui hơn phân nửa, chỉ để lại một số nhỏ tu sĩ cùng mấy vị huyền tiên, còn có Hứa Thế An ở chỗ này tọa trấn. Tuy nhiên Ma Thiên Tông còn không có phái người đến đây cùng Tây Nguyên quận đàm phán, nhưng không ít thế lực đã trong bóng tối cùng Tây Nguyên Ngũ gia liên lạc, cũng biểu thị chính mình ngày sau sẽ đầu nhập Tây Nguyên quận môn hạ. Tây Nguyên Ngũ gia đối với những thứ này có đầu tưởng có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt, dù sao bọn hắn muốn chỉ là thuế má, mà không phải địa bàn. Mấy ngày về sau, Ma Thiên Tông đại trưởng lão đi tới Hồng Nhai Tông bái kiến Hứa Thế An bọn người, biểu thị Ma Thiên Tông nguyện ý cùng Tây Nguyên quận cùng chia Nhung Quốc. Song phương đạt thành nhất trí về sau, Ma Thiên Tông đại trưởng lão liền dẫn dưới trướng tu sĩ vội vàng rời đi. Hứa Thế An nhìn lấy bọn hắn đi xa bóng lưng trong miệng lẩm bẩm nói, cái này Ma Thiên Tông cũng không phản kháng một chút. Một bên doanh gia đại trưởng lão nói, đây còn không phải là bởi vì Thế An ngươi trực tiếp đem Ma Thiên cư sĩ cho trấn áp, Ma Thiên Tông cái này mới không có ý niệm phản kháng. Hứa Thế An lắc đầu, việc này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, mật thiết chú ý Ma Thiên Tông nhất cử nhất động. Doanh gia đại trưởng lão cười nói, Thế An, ngươi cứ yên tâm đi, Ma Thiên Tông đã tuyên bố phong sơn 100 năm, cái này 100 năm bên trong cũng sẽ không lại vào thế. 100 năm. Hứa Thế An trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, một lát sau, hắn mới mở miệng nói, cảm tình những cái này ra hỏa muốn nín cái lớn, xem ra Ma Thiên Tông vị kia thái thượng trưởng lão 100 năm bên trong nhất định có thể đột phá đại la cảnh. Cái này sao có thể? Doanh gia đại trưởng lão đang nghe đại la hai chữ sắc mặt đổi biến, đây chính là bọn hắn dốc cả một đời đều không thể tin được cảnh giới. Hứa Thế An nói, lúc trước vị kia Ma Thiên cư sĩ khoảng cách đại la cảnh thì không xa, Ma Thiên Tông thái thượng trưởng lão chắc hẳn cũng sẽ không kém bao nhiêu. Vậy chúng ta muốn hay không tiên hạ thủ vi cường, miễn cho ngày sau cái kia lao đông tây trở thành đại la cảnh tìm đến chúng ta phiền phức. Doanh gia đại trưởng lão vô ý thức thoát ra, đã có nguy hiểm, vậy liền đem nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước, biết được đối phương sẽ đột phá đại la, còn tùy ý hắn bế quan cái kia không phải người ngu sao? Lao tổ đừng nội. Hứa Thế An cười nói, 100 năm bên trong, ta tất thành đại la, đến lúc đó chúng ta không chỉ có thể nhận lấy Trung Quốc, còn có thể đạt được càng nhiều địa bàn. Đối đại thương bên kia có tin tức gì sao? Còn không có. Doanh đại trưởng lão vừa dứt lời, bên hông hắn ngọc bài liền phát ra một đạo quang sáng, hắn vội vàng cầm lấy ngọc bài xem xét, sau đó cười nói, Thế An, ngươi cái này miệng có phải hay không từng khai quang, suy nghĩ gì liền đến cái gì? Vừa rồi gia chủ cho ta truyền tin nói đại thương muốn cùng chúng ta quan hệ thông gia, đối tượng là ngươi cùng đại thương Tú Ngọc công chúa. Hứa Thế An nghe vậy trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ biến hóa, lạnh nhạt nói, quan hệ thông gia có thể, bất quá đối với giống như nhất định phải để ta tới lựa chọn. Nhưng bọn hắn đã đem Tú Ngọc công chúa đưa đến Côn Lôn thành, nếu là chúng ta khăng khăng muốn đem người lui về, chẳng phải là tại đánh đại thương mặt. Doanh đại trưởng lão có chút lo âu nói ra. Hứa Thế An tuy nhiên tại Kim Tiên bên trong vô địch, nhưng đại thương cũng không phải Trung Quốc, bọn hắn nội tình thâm hậu, thậm chí có thể đối kháng đại la bảo vận. Mà lại hiện tại cùng đại thương khai chiến cũng không phải một cái thời cơ thích hợp. Hứa Thế An khỏe miệng hơi hơi dương lên, lão tổ yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đích thân đi cùng hắn trao đổi, bất quá chúng ta trước đi xem một chút vị này Tú Ngọc công chúa lại tính toán sau. Hảo doanh gia đại trưởng lão gặp Hứa Thế An cũng không phải phải cứ cùng đại thương khai chiến, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc chạm vào tối, Hứa Thế An cùng doanh gia đại trưởng lão liền bay đến Côn Lôn thành. Hai người vừa mới rơi xuống đất, cơ gia chủ liền dẫn cơ gia một đám trưởng lão trước tới đón tiếp. Thế An, các ngươi trở về rồi. Ừm. Hứa Thế An gật gật đầu, hỏi, đại thương sứ giả ở nơi nào? Cơ gia chủ tự nhiên có thể đoán ra Hứa Thế An vội vàng như thế trở về Côn Lôn không biết có chuyện gì, lập tức nói, ta đã đem bọn hắn an bài tại dịch quán. Lão tổ, làm phiền ngài tối nay thiết tiến mời đại thương sứ đoàn dự tiệc, bản tọa muốn gặp một lần vị kia đại thương công chúa. Hứa Thế An trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hảo cơ gia chủ từ trong đáy lòng là không hy vọng Hứa Thế An cùng đại thương quan hệ thông gia, gặp Hứa Thế An bộ dáng này hắn tâm lý cao hứng gấp. Nửa canh giờ về sau, cơ gia chủ đi tới dịch quán bên trong, gặp được đại thương sứ đoàn, hắn hướng về cầm đầu thừa tướng nói, tiểu nhân bái kiến thừa tướng đại nhân. Cơ gia chủ miễn lễ. Thừa tướng thấy đối phương đến đây cũng không có bày nửa điểm giá đỡ, trên mặt lộ ra giả cười hỏi, Cơ gia chủ đến đây có chuyện gì quan trọng? Hồi thưa tướng, Thế An hôm nay đã trở về Côn Luân thành, muốn thiết tiến khoản đãi các vị thuận tiện nhìn một chút công chúa điện hạ, còn thỉnh chư vị cùng nhau dự tiệc. Cơ gia chủ không tiêu ngạo không tự tin nói. Hảo thưa tướng vốn là đối Hứa Thế An cái này nhân tài mới nổi hết sức tò mò, biết được tối nay có thể nhìn thấy chân nhân hắn không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng. Đến mức vị kia thập cửu công chúa ý kiến, hắn liền hỏi đều không cần hỏi, một cái bị vương tộc chỗ ghét bỏ tiên sát cô tình, có thể cho nàng tìm một cọc nhân duyên, thuận tiện cho nàng xính lễ cũng không tệ rồi, chỗ nào đến phiên nàng chọn ba lời bốn. Màn đêm buông xuống về sau, thành chủ phủ hậu hoa viên bên trong, ăn uống linh đình, phi thường náo nhiệt. Hứa Thế An ngồi tại chủ vị Cơ gia chủ, thừa tướng hai người phân biệt ngồi tại hắn hai bên trái phải. Ở vào thừa tướng phía dưới chính là một vị mang mạng che mặt, mặc lấy một bộ thêu lên màu vàng kim nhạt huyền điệu váy dài nữ tử. Nữ tử kia đi vào trong bữa tiệc sau từ đầu đến cuối đều không có có nói một câu, chỉ là thỉnh thoảng ưu nhã ăn được một ngụm nhỏ đồ vật, nhấc tay ném ở giữa đều tản ra một cỗ cao quý khí tức. Người này chính là Đại Thương Vương thập tiểu nữ, cũng là hắn nhỏ nhất nữ nhi, Tú Ngọc công chúa. Đại Thương Vương gần một vạn tuổi mới đến cái này tiểu nữ nhi, vốn nên là đối này nữ sủng ái và phần. Nhưng Tú Ngọc công chúa theo sinh ra tới một khắc này liền đã dẫn phát tai họa, chưa bao giờ bốc lửa quá vương cung trực tiếp bốc cháy, hắn mẹ đẻ cũng khó sinh mà chết. Thứ nhất là Đại Thương Vương coi là những này là ngoài ý muốn, nhưng theo Tú Ngọc công chúa người bên cạnh liên tiếp chết đi, hắn giật mình không đúng, sau đó thỉnh trong triều tế ti xem bói một quẻ. Kết quả tế ti tại xem bói thời điểm, trực tiếp thổ huyết thân vong, đem Đại Thương Vương cho giật nảy mình. Từ ngày đó trở đi toàn bộ trong vương cung liền bắt đầu truyền ra, Tú Ngọc công chúa bất tưởng, chính là thiên sát cô tinh truyền văn. Sau cùng Đại Thương Vương quyết định để Tú Ngọc công chúa tại trong lãnh cung tự sanh tự diệt, chỉ chớp mắt trăm năm qua đi, Tú Ngọc công chúa đều nhanh muốn bị thế nhân quên, thẳng đến bị thừa tướng nhắc đến, thế nhân mới nhớ tới vị công chúa này. Hứa Thế An khi nhìn đến Tú Ngọc công chúa thời điểm, liền dò xét qua đối phương, để hắn ngoại ý muốn chính là Tú Ngọc công chúa khí vận lại bị che giấu, tại vận dụng tháp tử ca lực lượng về sau, hắn mới phát hiện này nữ khí vận vậy mà bay thẳng cửu tiêu, là hắn cuộc đời thấy tối cường một vị. Thế nhưng là vị này Tú Ngọc công chúa trên thân lại không có nửa điểm tu vi, nhưng đã là chân tiên chi khu, cái này khiến hắn phá lệ kinh ngạc. Chẳng lẽ lại Đại Thương Vương tộc đều là một đám ngu ngốc, vậy mà để đó Tú Ngọc công chúa bực này khí vận chân tiên không bồi dưỡng, mà chính là bồi dưỡng thành Dương quận vương thế tử loại kia thằng ngu. Hắn ngăn chặn hành tung nghi hoặc, tiếp tục cùng mọi người nâng ly cạn chén. Qua ba lần rượu, thừa tướng đứng lên nói, "Hứa đại nhân, muốn đến ngài đã thu đến đại vương ý chỉ, không biết ngài đối việc hôn sự này có hài lòng hay không?" Dứt lời trong bữa tiệc toàn bộ người ánh mắt đồng loạt rơi vào Hứa Thế An trên thân. Chương 508, một người làm quan cả họ được nhờ Đại Thương Vương tộc chương 508, một người làm quan cả họ được nhờ Đại Thương Vương tộc hài lòng, hết sức hài lòng, chỉ cần thương định hôn kỳ, ta liền có thể cùng Tú Ngọc công chúa thành hôn. Hứa Thế An nói xong uống một ly rượu, trên mặt lộ ra mê say biểu lộ. Mọi người ở đây nghe nói như thế sắc mặt khác nhau, Tây Nguyên Ngũ Tính tu sĩ nguyên một đám muốn nói lại thôi, ngược lại Đại Thương sứ đoàn thì là mặt lộ vẻ nụ cười. Thi Liên thừa tướng đều không nghĩ tới sự kiện này sẽ làm thuận lợi như vậy, lúc trước hắn đối Hứa Thế An kính sợ cùng thưởng thức tại thời khắc này trong nháy mắt quét sạch sành sanh, thay vào đó là nồng đậm kinh thường. Một cái ham sắc đẹp thế hệ, đời này cũng liền đến kim tiên, tương lai căn bản không có khả năng ý hiếp được Đại Thương. Có điều hắn trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười rối trá, đã hứa đại nhân hài lòng Tú Ngọc công chúa, vậy chúng ta tối nay liền quyết định hôn kỳ, chờ hai vị thành hôn về sau, chúng ta lại trở về vương đô. Tốt. Hứa Thế An không hề nghĩ ngợi liền đánh nhịp định ra. Từ đầu đến cuối, hắn ánh mắt xéo qua đều rơi vào Tú Ngọc công chúa trên thân, để hắn ngoài ý muốn chính là vị này Tú Ngọc công chúa mãi mãi cũng là một bộ không có chút rung động nào bộ dáng, dường như đây hết thảy đều cùng nàng không có chút quan hệ nào. Có ý tứ, lần này quan hệ thông gia càng ngày càng có ý tứ. Theo hai người quyết định hôn kỳ, tiệc rượu biến đến càng phát náo nhiệt, thẳng đến đêm khuya mới kết thúc. Cơ gia chủ khiến cho đoàn mọi người đưa sau khi đi liền đi tới nghị sự đại sảnh, làm hắn nhìn đến trên mặt không có chút nào men say Hứa Thế An trong lòng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, xem ra Thế An không phải uống nhiều rượu mới đáp ứng việc hôn sự này. Chư vị lão tổ, chuyến hôm nay chắc hẳn các ngươi đều có rất nhiều nghi vấn a. Hứa Thế An gặp người đều đến đông đủ, trước tiên mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Không tệ. Khương gia chủ trước tiên mở miệng nói, theo lão phu biết, vị này Tú Ngọc công chúa chính là vương tộc vị kia thiên sát cô tình, thẳng đến muốn gả cho Thế An ngươi mới có chính mình phong hào. Mọi người ở đây nghe được thiên sát cô tinh bốn chữ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, bắt đầu nghị luận ầm ĩ, chẳng lẽ lại này nữ chính là cái kia sinh ra liền khắc tử mẫu thân, để vương cung bốc cháy tiểu công chúa. Không tệ chính là nàng, liền đại thương khí vận đều không chấn áp được trên người nàng sát khí, đại thương cử động lần này là muốn dùng này nữ đến ảnh hưởng Thế An khí vận a. Hứa Thế An nghe xong lời của mọi người về sau khỏe miệng hơi hơi dương lên, nguyên lai đại thương vương tộc nghĩ là một chiêu như vậy, bản tọa liền nói bọn hắn làm sao lại đem bực này mỹ nhân đưa tới cửa, đáng tiếc lần này bản tọa sẽ không như bọn hắn nguyện. Thế An, ngươi đây là dự định giả ý thành hôn mê hoặc đối phương? Cơ gia chủ mặt mũi tràn đầy kích động hỏi. Dĩ nhiên không phải. Hứa Thế An cố ý bắn một cái nút, nói, chư vị lão tổ, cái kia Tú Ngọc công chúa tuyệt đối không phải thiên sát cô tinh mệnh cách, là đại thương vương tộc những thứ ngu xuẩn kia không biết chân bảo, đợi một thời gian, Tú Ngọc công chúa nhất định có thể danh động thiên hạ, nói không chừng còn có thể trở thành đại thương nữ vương. T. Bên trong đại sảnh mọi người nghe nói như thế, vô ý thức hít sâu một hơi. Doanh gia chủ hướng về Hứa Thế An giơ ngón tay cái lên, tán dương, Thế An, tiểu tử ngươi lần này chơi đến có chút lớn à. Chư vị lao tổ việc này còn xin các ngươi bảo mật, ta sẽ đem Tú Ngọc công chúa mang theo trên người lấy này đến mê hoặc đại thương. Hứa Thế An nói ra tính toán của mình. Dù sao Tú Ngọc công chúa là khí vận chân tiên sự tình, người biết càng ít càng tốt, nhưng đem nàng lưu tại Côn Lôn thành sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Phải biết này nữ trên thân khí vận thế nhưng là liền đại thương vương tộc đều có thể bị phản vệ. Tốt, thì theo lời ngươi nói làm, chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Năm vị gia chủ chăm miệng một lời. Dịch quán bên trong, thừa tướng sau khi trở lại căn phòng của mình liền đem chỗ có tâm phúc triệu tập đến cùng một chỗ, sau đó để một người trong đó đem Hứa Thế An nguyện ý cưới Tú Ngọc công chúa tin tức tốt mang về đô, hắn thì là ở lại chờ đợi đại hôn kết thúc. Tên kia tâm phúc ngày đêm kiêm trình, hôm sau chạm vạng tối liền bay về tới Vương Đô, đem thừa tướng tình báo dẫn tới Thương Vương trước mặt. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, thật là trời cũng giúp ta. Đại Thương Vương đang nhìn hết thừa tướng trả lại tình báo về sau, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, cái này mừng rỡ như điên cử động trực tiếp đem một bên Vương Hậu đều cho nhìn trợn tròn mắt. Vương Hậu gả cho Thương Vương cũng có vạn năm có thừa, chưa bao giờ thấy qua Đại Thương Vương như vậy thất thố. Nàng chờ đối phương khôi phục lại bình tĩnh về sau, thử hỏi một câu, phu quân, chuyện gì để ngươi như vậy vui vẻ? Đại Thương Vương cười đem cái kia phần tình báo đưa cho Vương Hậu, lẩm bẩm nói, bản vương còn tưởng rằng cái kia Hứa Thế An có bao nhiêu khó chơi, vạn vạn không nghĩ đến kẻ này cũng không gì hơn cái này. Vương Hậu xem hết tình báo về sau, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương, kế này có thể nói là nhất tiễn song điêu, một lần hành động loại trừ hai cái họa trong lòng. Không tệ. Thương Vương cười nói, cái này còn nhiều hơn thua thiệt Vương thúc, nếu không phải hắn thần cơ diệu toán, bản vương cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền lấy nắm Hứa Thế An. Đại vương đã diễn trò liền muốn làm nguyên bộ, Tú Ngọc hôn lễ cùng đồ cưới tuyệt đối không giống bình thường. Vương Hậu lập tức nói. Vương Hậu nói cực phải, việc này thì giao cho ngươi, các không thể lãnh đạo. Thương Vương biểu lộ nghiêm túc nói ra. Vâng. Vương Hậu cũng hiểu biết việc này tầm quan trọng, nàng lên tiếng về sau liền lui ra. Hứa Thế An cũng không có tại Côn Lôn thành bên trong qua dừng lại thêm, hắn an bài tốt hết thảy về sau, liền quay trở về đại nghiệp thành Lan Chi Sơn. Hắn vừa mới trở lại Tiên Trúc phủ, Tạ Thanh Trúc trước tiên liền chạy chậm tới, nào vào Hứa Thế An trong ngực. Phu quân, thiếp thân rất nhớ ngươi. Ta cũng muốn ngươi. Hứa Thế An nhẹ nhàng ôm trong ngực giai nhân, một lát sau hai người mới tách ra. Phu quân, ngươi có thể cùng ta giảng một chút lần này đại chiến đi qua sao? Tạ Thanh Trúc hỏi. Đương nhiên có thể. Hứa Thế An nắm Tạ Thanh Trúc tay hướng về trong hậu viện đi đến, một đường lên, hắn sinh động như thật cho Tạ Thanh Trúc giảng thuật lần này xuất chinh đi qua. Tạ Thanh Trúc nghe phu quân giảng thuật, nhìn đối phương ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sùng bái. Đúng rồi, ta còn có một việc muốn cùng ngươi nói. Hứa Thế An dừng một chút, lập tức nói, Đại Thương Vương vì lôi kéo ta đem một vị công chúa gả cho ta. Tạ Thanh Trúc nghe nói như thế, cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, trong ánh mắt viết đầy bối rối cùng bất an. Hứa Thế An liếc mắt một cái thấy ngay tâm tư của nàng, cười nói, ngốc nha đầu, ngươi đang lo lắng cái gì, ta chỉ là để cho ngươi biết nhà chúng ta sẽ thêm một người, mà lại ta muốn dọn nhà. A. Tạ Thanh Trúc mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mà nhìn xem Hứa Thế An hỏi, phu quân, không phải muốn bỏ ta sao? Dưới cái nhìn của nàng Đại Thương công chúa cao cao tại thượng, đối phương làm sao có thể cùng mình cùng chung một chồng? Hứa Thế An giải thích nói, làm sao có thể, vị kia công chúa chỉ là Đại Thương Vương dùng để vững vàng ở của ta, vì bất hòa Đại Thương phát sinh chiến tranh, ta mới cưới nàng, ngày sau trong nhà còn cần ngươi lo liệu, nàng bên kia ngươi không cần để ý tới. Tạ Thanh Trúc nghe vậy trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm đồng thời, hỏi, phu quân, chúng ta làm như vậy có thể hay không không tốt lắm, dù sao nàng về sau cũng cùng chúng ta là người một nhà. Hứa Thế An trêu ghẹo nói, không nghĩ tới ta ra nương tử như vậy thiệt tâm, đáng tiếc vị kia công chúa tính cách quái gở, chỉ sợ sẽ không lĩnh tình của ngươi. Ta đối nàng tốt chính là, chí ít không cho nàng tại nhà chúng ta thụ ủy khuất. Tạ Thanh Trúc cười nhẹ nhàng nói. Hứa Thế An nói, được, theo ý ngươi. Tạ Thanh Trúc tựa hồ nghĩ đến chuyện trọng yếu gì, vô ý thức hỏi một câu, đúng rồi phu quân chúng ta muốn giúp đến địa phương nào? Chương 509, An Gia Hồng Nhai chương 509, An Gia Hồng Nhai ta muốn dọn đi Hồng Nhai Sơn, chỗ đó tuy nhiên linh khí không bằng Lan Chi Sơn, nhưng là không có người sẽ đánh nhiều chúng ta sinh hoạt. Hứa Thế An dừng một chút nói, thì là có chút ủy khuất nương tử ngươi. Không ủy khuất, chỉ cần có thể cùng phu quân cùng một chỗ, chỗ nào đều là nhà của chúng ta. Tạ Thanh Trúc trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười ngọt ngào, hoàn toàn không có nửa điểm ghét bỏ thần sắc. Nương tử, ngươi thật tốt, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Hứa Thế An nói chủ động hôn lên Tạ Thanh Trúc môi đỏ. Cái sau cũng mười phân nhiệt liệt đáp lại Hứa Thế An, chỉ chốc lát sau nàng liền cảm giác được mình muốn như vệ sinh. Hứa Thế An gặp mỹ nhân động tình cũng không có bước kế tiếp động tác, mà chính là quay trở về trong phòng của mình. Một tháng sau, Hứa Thế An cùng Tú Ngọc công chúa thuận lợi thành hôn, ngay tại hai người thành thân vào đêm đó, Hứa Thế An nghe được tháp tử ca âm thanh quen thuộc kia. Ký chủ cùng khí vận chân tiên thành thân, khí vận tháp tầng tiếp theo tự động mở ra, xính lệ đã đặt ở bảo tháp bên trong tỉnh ký chủ tự mình kiểm tra và nhận. Màn đêm buông xuống Hứa Thế An cũng không có cùng Tú Ngọc công chúa cùng phòng, mà chính là lựa chọn ngả ra đất nghỉ ngủ. Trên giường êm, Tú Ngọc công chúa nhìn lấy sau tấm bình phong đang ngủ say Hứa Thế An, trong lòng không có nửa điểm gợn sóng, nàng đã đoán được chính mình phụ thân đem chính mình gả cho trước mắt vị này kim tiên, không phải muốn cho mình một môn tốt hôn sự, mà chính là định dùng chính mình thiên sát cô tinh mệnh cách đến đưa hắn vào chỗ chết. Vì để cho Hứa Thế An cái này trên danh nghĩa phu quân sống lâu một mấy ngày này, chính mình cũng có thể thể nghiệm một chút cuộc sống tự do, nàng dự định thành thân sau tuyệt đối không cùng Hứa Thế An quá nhiều tiếp xúc, dạng này đối hai người đều tốt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau Hứa Thế An một đoàn người tại Đại Thương Vương tộc cùng Tây Nguyên Ngũ gia đưa mắt nhìn phía dưới rời đi Côn Lôn thành hướng về Hồng Nhai Tông xuất phát. Đi theo không chỉ có Tạ gia một số hạ nhân, còn có Đại Thương Vương ban cho Tú Ngọc công chúa gia thần. cùng Tạ gia phía dưới người trên mặt đều tràn đầy nụ cười vui vẻ khác biệt, đại thương tu sĩ cả đám đều sắc mặt khó coi, bọn hắn sáng sớm liền biết địa phương muốn đi chính là Man Di chi địa Hồng Ngai Sơn, hơn nữa còn là cùng Tú Ngọc công chúa vị này thái tinh cùng nhau đi tới. Cho dù không bị Tú Ngọc công chúa cái này thái tinh cho tai họa, bọn hắn đời này cũng đừng nghĩ đến về đại thương vương đều, cái này cùng bị đẩy đi khác nhau ở chỗ nào. Hứa Thế An không để ý đến đại thương tu sĩ tâm tình, cũng không quan tâm bọn hắn lúc này có ý nghĩ gì. Có thể bị đại thương vương an bài cho Tú Ngọc công chúa cái này thiên sát cô tinh tu sĩ, muốn đến cũng chỉ là đại thương khí tử, nếu là những cái này ra hỏa hiểu chút quý củ, hắn còn có thể cùng bọn hắn bình an vô sự. Nếu là những cái này ra hỏa tại dưới mí mắt hắn dở trò, hắn không ngại giết gà dọa khỉ. Nửa tháng sau, Hứa Thế An một đoàn người quay về Hồng Nhai Tông, lưu thủ nơi đây Tây Nguyên tu sĩ, thật sớm liền tại ngoài sơn môn chờ. Chúng ta bái kiến lão tổ. Miễn lễ. Hứa Thế An nói đem ánh mắt rơi vào cầm đầu người trẻ tuổi trên thân hỏi, "Tiểu Bạch, mấy ngày nay Hồng Nhai Sơn nhưng có xảy ra chuyện gì?" Khương Tiểu Bạch nói, "Hồi lão tổ, trong núi cũng vô sự phát sinh, chúng ta đã dựa theo phân phó của ngài, đem Hồng Nhai Sơn thổ địa cho thuê chung quanh tu sĩ, hơn phân nửa Hồng Nhai Sơn đều đã bị khai khẩn đi ra. Làm cũng tệ, ngày sau thu được tiền thuê đất, các ngươi có thể đến một nửa." Hứa Thế An nói. "Đa tạ lão tổ." Tây Nguyên Ngũ Tính đệ tử cung kính nói. Bọn hắn cũng không có bởi vì bị lưu tại Hồng Nhai Sơn mà cảm thấy có bất kỳ bất mãn gì, lưu tại nơi này thế nhưng là có thể được đến lão tổ chỉ điểm. "Lên núi đi." Hứa Thế An nhàn nhạt phun ra ba chữ về sau, đội xe hướng về trong núi xuất phát, chỉ chốc lát sau mọi người liền đi tới Hồng Nhai Tông tông chủ đại điện, hiện tại đổi thành Hồng Nhai phủ nghị sự đại điện. Tạ Thanh Trúc cùng Tú Ngọc công chúa hai người đều không nói gì, chỉ là an tĩnh nhìn lấy Hứa Thế An. "Hoa." Hứa Thế An vung tay lên, đại điện bên trong liền nổi lên một bộ địa đồ, hắn đối với hai nữ nói ra, "Hai vị phu nhân, phía trên này sơn mạch đều là nhà chúng ta, các ngươi có thể tùy ý tuyển một ngọn núi làm vị trụ sở của các ngươi, đương nhiên ngày bình thường cũng có thể tới chủ này mạch tìm vị phu." Hai nữ nghe nói như thế, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ biến hóa, nhưng tâm tư lại một trời một vực. Tạ Thanh Trúc có chút hơi buồn bực, thầm nghĩ, cứ như vậy liền không thể cùng phu quân mỗi ngày đợi ở cùng một chỗ, bất quá phu quân là muốn người làm đại sự, mình không thể suốt ngày quân lấy hắn. Tú Ngọc công chúa tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ, quả nhiên, vô luận đi đến địa phương nào, tất cả mọi người sẽ đem ta đơn độc an trí, tới này Hồng Nhai phủ cũng bất quá là đổi một cái càng lớn lồng giam thôi. "Phu quân, để tỷ tỷ trước chọn đi." Tạ Thanh Trúc trước tiên mở miệng nói. Hứa Thế An khẽ bước cằm, đem ánh mắt rơi vào Tú Ngọc công chúa trên thân, nói, "Phu nhân, vậy thì do ngươi tới trước đi, bất quá đừng chọn quá địa phương xa, bằng không vi phu đi tìm ngươi còn nhiều hơn bay một hồi." Tú Ngọc công chúa nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, dù sao từ nhỏ đến lớn, chính mình cũng là không có lựa chọn một cái kia, hiện tại để cho nàng trước làm lựa chọn, ngược lại để nàng có chút không quen. Nàng theo ngón tay dựa vào gần chủ mạch một ngọn núi nói, "Ta thì chọn cái này Lạc Hà Sơn." Hảo Hứa Thế An không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng, nói, "Một hồi ta sẽ cho người dẫn ngươi đi Lạc Hà Sơn yên ổn, ngươi ngày bình thường cũng không muốn một người trạch ở trên núi, có rảnh rỗi khắp nơi đi một vòng." "Dạ, phu quân." Tú Ngọc công chúa không biết Hứa Thế An là thật tâm hay là giả dối, bất quá đối phương chí ít tại trên mặt mũi cho chính mình cái này phu nhân có đầy đủ tôn trọng, vậy mình thì an tĩnh ngồi ở bên cạnh hắn tốt. Hứa Thế An lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Tạ Thanh Trúc trên thân hỏi, "Nương tử, ngươi dự định chọn tòa nào núi?" "Ta muốn chọn Vân Hồ núi." Tạ Thanh Trúc một mặt mong đợi nhìn lấy Hứa Thế An nói, nàng từ nhỏ đã ưa thích hồ nước, hiện tại phát hiện một cái có hồ trụ sở tự nhiên là không muốn bỏ qua. "Được, về sau Vân Hồ núi sẽ là của ngươi." Hứa Thế An vừa cười vừa nói, "Cảm ơn phu quân." Tạ Thanh Trúc vui vẻ nhảy tới Hứa Thế An trên thân, chủ động tại Hứa Thế An trên mặt hôn một cái. Hương phấn cuối cùng còn không có qua, nàng đột nhiên nghĩ đến Tú Ngọc công chúa còn ở bên cạnh, mặt lập tức thì đỏ lên, đội vàng theo Hứa Thế An trên thân nhảy xuống, ngượng ngập nói, "Tỷ tỷ, không có ý tứ, ta mới thật sự là quá kích động." "Không sao." Tú Ngọc công chúa cũng không có bởi vì Tạ Thanh Trúc cử động mà có bất kỳ không nhanh, dưới cái nhìn của nàng chính mình mới là dư thừa một cái kia. Hứa Thế An mở miệng phá vỡ đại điện bên trong xấu hổ, nói, "Tốt, các ngươi đi trước an ra đi, buổi tối chúng ta ngay ở chỗ này tiểu tụ một hai." "Đúng, phu quân." Hai nữ nói xong liền cùng nhau rời đi đại điện, Hứa Thế An thì là để người chuẩn bị dạ tiệc nguyên liệu nấu ăn. Lúc chạm vào tối, Hứa Thế An, Tạ Thanh Trúc, Tú Ngọc công chúa ba người ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn bên cạnh cùng nhau dùng nữa. Qua ba lần rượu về sau, Hứa Thế An nâng lên trong tay ly rượu nói, "Từ nay về sau chúng ta cũng là người một nhà, các ngươi có chuyện gì đều có thể cùng vi phu nói, cũng có thể tự mình thương lượng giải quyết." "Ừm." Tạ Thanh Trúc lên tiếng giơ chén rượu lên. Hảo Tú Ngọc công chúa chậm rãi phun ra một chữ hảo cũng giơ lên trong tay ly rượu. "Cạn ly." Theo ba người ly rượu nhẹ nhàng đụng một cái, Hứa Thế An ba người chính thức tại cái này Hồng Nhai Sơn ăn ra. Chương 510, Tú Ngọc công chúa, phu quân, gọi ta Tố Giao. Chương 510, Tú Ngọc công chúa, phu quân, gọi ta Tố Giao. Ngươi nói là Hứa Thế An mang theo thập cửu cùng hắn vợ cả đi Hồng Nhai Sơn, mà lại đem Hồng Nhai Sơn phần lớn thổ địa đều cho thuê ra ngoài. Đại Thương Vương cung bên trong, Thương Vương nghe xong thám tử bẩm báo, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hồi Đại Vương việc này chắc chắn 100 là thập cửu công chúa bên người tùy tùng truyền về tin tức. Thám tử một mực cung kính nói ra. Chẳng lẽ cái này Hứa Thế An thật sự là một cái không ôm chí lớn thế hệ? Thương Vương một mặt mộng tất thì thào một câu về sau đối với thám tử phía dưới nói, mật thiết chú ý Hứa Thế An nhất cử nhất động, xem hắn đến tột cùng muốn làm gì. "Vâng." Thám tử lên tiếng về sau, liền chậm rãi lui ra. Hồng Nhai Sơn phía trên, Hứa Thế An sinh hoạt lại về tới tại Côn Lôn Thánh Địa thời điểm, mỗi ngày đều là câu câu cá, du sơn ngoạn thủy, thỉnh thoảng sẽ trêu chọc một chút Tạ Thanh Trúc, thời gian qua được vui đến quên cả trời đất. Nay thiên, Hứa Thế An đi tới Vân Hồ núi dự định cùng Tạ Thanh Trúc cùng nhau trèo thuyền du ngoạn du hồ, vừa tới Vân Hồ ngoài viện, liền gặp đi ra ngoài Tạ Thanh Trúc. "Nương tử, ngươi cái này là muốn đi đâu?" Hứa Thế An vô ý thức hỏi một câu. "Phu quân ta muốn đi tìm Tú Ngọc tỷ, chúng ta đến Hồng Nhai Sơn đều một tháng, còn không có cùng nàng cùng nhau du ngoạn qua đây, nàng dù sao cũng là ngươi thế tử, dạng này đem nàng phơi ở một bên không tốt lắm." Tạ Thanh Trúc sau khi nói xong tỉ mỉ quan sát lấy Hứa Thế An biểu tình biến hóa, để cho nàng ngoài ý muốn chính là Hứa Thế An trên mặt cũng không có nửa điểm tức giận ý tứ. "Ta đều kém chút đem nàng quên mất, nhờ có Thanh Trúc ngươi nhắc nhở, ta mới nhớ tới Tú Ngọc, đi thôi chúng ta đi Lạc Hà Sơn nhìn xem Tú Ngọc." Hứa Thế An đương nhiên sẽ không để Tú Ngọc công chúa bị này khí bận chân tiên một mực làm tiểu trong suốt, cũng thời điểm tìm cơ hội cùng nàng nói chuyện tâm tình. Lạc Hà Sơn phía trên, Tú Ngọc công chúa đang ngồi ở chủ phong trên một tảng đá lớn mà người, bên cạnh chân còn nằm một cái toàn thân trắng như tuyết tiểu lộc. Nàng đến Hồng Nhai Sơn thời gian không dài, nhưng lại là của mình nhân sinh bên trong lớn nhất nhàn hạ thoải mái thời gian. Trước kia nàng thành trời đều bị vây ở trong lãnh cung, mỗi ngày tỉnh lại nhìn đến cũng là đỉnh đầu một phương thiên địa. Ngay từ đầu Tú Ngọc công chúa cũng cãi nhau, náo qua, nhưng đổi lấy chỉ có phụ vương trách cứ, thời gian dần trôi qua Tú Ngọc công chúa cũng dưỡng thành một mình sinh hoạt thói quen, nội tâm của nàng cũng dần dần phong bế. Tuy nói Lạc Hà Sơn bên trong, nàng không có bất kỳ cái gì bằng hữu, nhưng không có một tia trói buộc, nàng đã từng lặng lẽ hạ sơn du ngoạn qua. Vốn cho rằng sẽ giống như trước một dạng bị người bắt về, vạn vạn không nghĩ đến mình tại bên ngoài chờ đợi 3 ngày đều không có người tự đủ cái gì. Sau đó Tú Ngọc công chúa liền thỉnh thoảng hạ sơn, bên cạnh tiểu Lộc chính là nàng mấy ngày trước đây hạ sơn gặp phải bằng hữu. Vốn là nàng là không có ý định đem cái này tiểu Lộc mang về núi, có thể tiểu gia hỏa này một mực quấn lấy chính mình, sau đó Tú Ngọc công chúa cũng chỉ có thể đem mang về trong núi. "Tú Ngọc tỷ tỷ." Một cái mang theo vài phần vui sướng thanh âm phá vỡ trên ngọn núi an tĩnh, tiểu Lộc đột nhiên đứng dậy hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, phát hiện có người bay tới, nó vô ý thức trốn đến Tú Ngọc công chúa sau lưng. Tú Ngọc công chúa nhìn người tới, lấy tay sờ lên tiểu Lộc đầu lấy đó trấn an về sau, đứng dậy hơi hơi thở dài nói: "Thiếp thân gặp qua phu quân, muội muội, không biết các ngươi tới tìm ta có chuyện gì quan trọng?" Hứa Thế An mở miệng nói: "Ta Hỏa Thanh Trúc muốn mời ngươi cùng chúng ta cùng nhau du hồ." Tú Ngọc công chúa sửng sốt một chút, nàng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Tạ Thanh Trúc, phát hiện đối phương trong đôi mắt không có nửa điểm không vui, ngược lại còn lộ ra vẻ chờ mong. "Cái này đúng không?" Tại trong ấn tượng của nàng, phụ vương những cái kia phi tử vì đạt được sủng hạnh của hắn nguyên một đám minh tranh ám đấu, làm sao đến Hứa Thế An nơi này thì không đồng dạng, bọn hắn hai người đều là kim tiên a. Tạ Thanh Trúc gặp Tú Ngọc công chúa không nói gì, còn tưởng rằng nàng là thẹn thùng, lập tức chủ động tiến lên kéo tay của đối phương nói: "Đi thôi, Tú Ngọc tỷ." Khắc. Tú Ngọc công chúa cảm nhận được Tạ Thanh Trúc thiện ý vô ý thức thu hồi tay của mình, chính mình tuyệt đối không thể đau mắt trước cái này thương lượng cô nương. Một cử động kia đem Tạ Thanh Trúc làm ngộng, nàng hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm: "Tỷ tỷ không nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau đi sao?" "Không, không phải." Tú Ngọc công chúa không biết nên giải thích như thế nào, sững sờ tại nguyên chỗ, bầu không khí lập tức thì cứng đờ. Hứa Thế An thấy thế cười nói: "Tú Ngọc, ngươi có phải hay không lo lắng chính mình là thiên sát cô tinh cùng chúng ta cùng một chỗ sẽ ảnh hưởng đến chúng ta khí vận?" "A." Tú Ngọc công chúa mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mà nhìn xem Hứa Thế An, nàng vốn cho rằng Hứa Thế An không biết mình tình huống mới có thể cùng chính mình thành hôn, nhưng hiện tại xem ra Hứa Thế An là biết đến, vậy hắn vì cái gì còn? Tạ Thanh Trúc gặp Tú Ngọc công chúa vẻ mặt này liền biết phu quân nói chúng đối phương tâm sự, cười nói: "Tú Ngọc tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng, có phu quân tại nhất định có thể thay đổi ngươi mệnh cách." Cái này sao có thể? Lịch thiên cải mệnh chỉ sẽ phát sinh tại phàm người trên thân, chúng ta tiên nhân, sinh hạ là cái gì mệnh cách chính là cái gì mệnh cách, không cách nào sửa đổi." Tú Ngọc công chúa nói đến đây đầu lập tức thì rũ xuống, thấp giọng nói: "Các ngươi đi thôi, ta không muốn hại các ngươi." Hứa Thế An đi ra phía trước chủ động dắt tay của đối phương, nói: "Ngươi nói có chút đạo lý, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, đi thôi chúng ta đi trước du hồ, liên quan tới ngươi khí vận một chuyện chúng ta từ từ nói." Tú Ngọc công chúa bản năng muốn đưa tay rút về, nhưng Hứa Thế An cái kia chỉ có lực, lại ấm áp đại thủ, để cho nàng một lát căn bản là không có cách tránh thoát. Tạ Thanh Trúc cũng kéo lên cánh tay của nàng, ba người cùng nhau hướng về Vân Hồ núi bay đi. Tiểu Bạch Lộc thấy cảnh này, vội vàng cưỡi mây đạp gió đuổi kịp ba người. Tình cảnh này tự nhiên là chạy không khỏi Lạc Hà Sơn bên trong đại thương tu sĩ ánh mắt, nhìn lên bầu trời bên trong ba người, không ít người trong lòng cũng hỉ, chỉ cần Tú Ngọc công chúa đem Hứa Thế An cho khắc chết rồi, bọn hắn liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Tú Ngọc công chúa thẳng đến rơi vào Vân Hồ bờ mới hồi phục tinh thần lại, nàng nhìn tả hữu hai bên người, vô ý thức nói ra: "Phu quân, muội muội, các ngươi trước thả ta ra, ta cùng các ngươi du hồ chính là..." "Được, vậy chúng ta hôm nay an tâm du hồ, những chuyện khác ngày sau hay nói." Hứa Thế An nói xong theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một chiếc tiểu thuyền hướng về mặt hồ ném đi, sau đó mang theo hai nữ một lộc lên thuyền. Chỉ chốc lát sau, tiểu thuyền phía trên liền truyền đến một trận tiếng cười cười nói nói. Lúc chạm vào tối, Hứa Thế An bắt mấy con cá cùng hai nữ cùng nhau ngồi ở bên hồ cá nướng. Đi qua một cái buổi chiều ở chung, Tú Ngọc công chúa cùng hai người cũng thiếu mấy phần xa cách cảm giác, cùng Tạ Thanh Trúc cùng nhau phân ngồi tại Hứa Thế An hai bên trái phải. "Tú Ngọc đây là ngươi." Hứa Thế An đem một đầu nướng xong cá đưa tới Tú Ngọc công chúa trước mặt. "Cảm ơn phu quân." Tú Ngọc công chúa tiếp nhận cá nướng về sau nhẹ nhàng cắn một cái, rõ ràng là phổ phổ thông thông cá nướng, nhưng nàng lại cảm giác đây là thế gian vị ngon nhất đồ vật. Thẳng đến mặt trời xuống núi, ba người mới rời khỏi Vân Hồ, Hứa Thế An tự mình đưa Tú Ngọc công chúa trở về chỗ ở của mình. "Ngủ ngon." Hứa Thế An đứng tại công chúa phủ bên ngoài cười nhẹ nhàng mà nói lời từ biệt Tú Ngọc công chúa, ngủ ngon. Tú Ngọc công chúa nói một tiếng về sau, đang định vào phủ, đống nhiên nghĩ tới điều gì, dừng bước lại nói, phu quân, tạ ơn ngươi, đây là đời ta vui sướng nhất một ngày. Hứa Thế An nghe vậy không khỏi sững sờ cười nói, nương tử, như là ưa thích ta ngày ngày đều mang ngươi đi ra ngoài chơi. Tú Ngọc công chúa trừng mắt nhìn, vô ý thức gật đầu nói, phu quân, về sau đừng cứ gọi ta công chúa, gọi ta Tố Giao là đủ. Chương 511, Tố Giao ngộ thần thông, Hồng Nhai hiện dị tượng. Chương 511, Tố Giao ngộ thần thông, Hồng Nhai hiện dị tượng. Được rồi Tố Giao. Hứa Thế An khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt mỉm cười mê người nói, ừm. Tú Ngọc công chúa nhẹ nhàng lên tiếng, mang theo chính mình tiểu lộc hướng về công chúa phủ bên trong đi đến. Hứa Thế An nhìn đối phương đi xa bóng lưng, thầm nghĩ, đã đi ra bước thứ nhất, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Hắn không có suy nghĩ nhiều, theo sau đó xoay người quay trở về chính mình chỗ ở phủ đệ, đến phòng ngủ về sau, Hứa Thế An tiến nhập bảo tháp bên trong, đi tới để đặt Tú Ngọc công chúa xính lễ tháp tầng. Bên trong bài trí vẫn là cùng trước đó một dạng, hắn vân đừng mở ra ba cái hộp, thứ trong một chiếc hộp trang là một thanh thất thải lưu ly tán, chính là Tú Ngọc công chúa chuyên trúc vũ khí, kích hoạt sau có thể thu được một loại thần thông. Đệ nhị cái hộp trang thì là một cái ngọc giản, bên trong ghi lại công pháp tên là Ngọc Hư Động Chân Kinh. Đệ tam cái trong hộp trang thì là một cái hạt sen, tên là Khí Vận Thanh Liên Tử, ăn vào sau có thể đạt được một cái thần thông hạt giống, chỉ có khí vận chân tiên mới có thể tiếp nhận trong đó khí vận, người khác nếu là ăn nhầm sẽ gặp phải khí vận phản vệ. Hứa Thế An sau khi xem xong, thần thức liền rời đi bảo tháp, hắn không có suy nghĩ nhiều, chờ thời cơ không sai biệt lắm, hắn liền đem cái này bà kiện bảo vật cho Tú Ngọc công chúa, nghĩ tới đây, Hứa Thế An liền chậm rãi nằm ngủ. Trong núi không tuyết nguyệt, chỉ chớp mắt lại qua nửa năm. Ngày nọ buổi chiều, Hứa Thế An vẫn là giống như ngày thường đi tìm Tú Ngọc công chúa du ngoạn, đi qua 3 tháng ở chung, hai người quan hệ biến đến có chút tiểu mập mờ. Hứa Thế An thỉnh thoảng còn biết kéo Tú Ngọc công chúa tay nhỏ ôm một cái đối phương, mỗi một lần Tú Ngọc công chúa đều sẽ mắc cỡ đỏ mặt không dám nhìn Hứa Thế An. "Phu quân, thanh trúc muội muội đâu?" Tú Ngọc công chúa gặp Hứa Thế An một thân một mình đến đây, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ hỏi. "Thanh trúc muốn bế quan một số thời gian, mấy ngày nay cũng chỉ còn lại có hai chúng ta." Hứa Thế An cũng không có giấu giếm tạ thanh trúc sự tình. Tú Ngọc công chúa nghe được bế quan hai chữ, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, nàng mặc dù là chân tiên tu sĩ, nhưng đã có vài chục năm không có luyện qua, thân này tu vi đều dựa vào vương thất cho đan dược xếp hạng. Vương thất cho mình đan dược đột phá chân tiên cảnh nguyên nhân cũng rất đơn giản, cũng là đại thương xưa nay không có thuế phàm tu sĩ, bởi vậy phụ vương sai người chuyển thụ chính mình một bộ cơ sở công pháp, để cho nàng tu luyện đến chân tiên cảnh về sau, liền gây mất tài nguyên tu luyện. Hứa Thế An tự nhiên là bắt được Tú Ngọc công chúa trên mặt biểu lộ, cười hỏi, "Nương tử, ngươi cũng muốn tu luyện sao?" "Ừm." Tú Ngọc công chúa quỷ thần xui khiến lên tiếng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn Hứa Thế An, hỏi, "Có thể chứ?" Hứa Thế An cười nói, "Đương nhiên có thể, vi phu thế nhưng là chuẩn bị cho ngươi tương ứng tu luyện công pháp cùng tài nguyên tu luyện đây." "Cảm ơn phu quân." Tú Ngọc công chúa trên mặt lộ ra nét mừng, đột nhiên nhảy lên nhảy tới Hứa Thế An trên thân, chăm chú ôm lấy đối phương. Hứa Thế An trêu ghẹo nói, "Nương tử, đã ngươi muốn tạo vi phu, vậy có phải hay không cái kia biểu thị một chút?" Tú Ngọc công chúa nghe nói như thế mặt lập tức thì đỏ lên, nàng và Hứa Thế An đợi lâu như vậy tự nhiên sẽ hiểu đối phương nói biểu thị là cái gì. Bình thường phu quân đối thanh trúc muội muội nói như vậy, đối phương đều sẽ như thế. Nàng hai mắt nhắm lại chủ động hôn lên Hứa Thế An, cái sau đương nhiên sẽ không buông tha cái này chủ động đưa tới cửa đại mỹ nhân, bắt đầu nhiệt liệt đáp lại Tú Ngọc công chúa. Sau một hồi lâu, hai người mới tách ra tới. Hứa Thế An ôm lấy trong ngực mặt đỏ tới mang hai, trong mắt chứa thu thủy mỹ nhân hướng về chủ phong hậu sơn bay đi. Thời gian một cái nháy mắt hai người liền đi tới hoàn toàn yên tĩnh trong rừng cây nhỏ. Hứa Thế An liền ảo thuật một thanh xuất ra một cái ngọc giản đặt ở Tú Ngọc công chúa trong tay, "Nữ tử, cái này là vi phu chuẩn bị cho người công pháp." "Cảm ơn phu quân." Tú Ngọc công chúa lời còn chưa nói hết, Hứa Thế An trong tay lại nhiều hơn một thanh dù cùng một cái tinh mỹ hộ. "Cái này là vi phu tặng cho ngươi mặt khác hai cái bảo vật, một cái là ngươi chuyên trúc vũ khí, một cái khác là giúp ngươi tu hành linh vật." Hứa Thế An vừa cười vừa nói, liên tiếp kinh hỉ, trực tiếp đem Tú Ngọc công chúa làm cho người choáng váng, nàng vạn vạn không nghĩ đến phu quân của mình đã sớm vì chính mình chuẩn bị xong hết thảy. Nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, lại lần nữa dâng lên một hôn. Hứa Thế An cảm nhận được trong ngực mỹ nhân nhiệt tình, đại thủ cũng bắt đầu giở trò xấu, rất nhanh hắn liền phát hiện mỹ nhân trong ngực, tuy nhiên kỹ thuật bóng lạnh nhạt, nhưng là thiên phú dị bẩm, cực kỳ thích hợp chơi bóng. Sau nửa canh giờ, Tú Ngọc công chúa ngồi dựa vào Hứa Thế An trong ngực, vùi đầu ở trên ngực không dám nhìn Hứa Thế An. Chính nàng đều không nghĩ tới chính mình sẽ lớn như vậy gan. Phu quân sẽ không phải cho là mình là một cái hành vi phóng túng nữ tử à? Phu quân, thiếp thân có phải hay không quá xấu rồi? Ha ha ha. Hứa Thế An nghe vậy cười lên ha ha, trêu ghẹo nói, vi phu thì ưa thích nương tử loại này kình, hôm nào vi phu sẽ dạy ngươi một số càng nhiều chiêu thức. Ừm. Tú Ngọc công chúa nhút nhát lên tiếng, não hải bên trong không tự chủ được hiện ra vừa rồi phát sinh một màn, rất nhanh nàng thì cảm giác chính mình thân thể tại nóng lên. Không thể lại suy nghĩ lung tung, lại nghĩ chính mình lại muốn rồi không? Vào đêm về sau, Tú Ngọc công chúa ngồi tại trước bàn, lòng tràn đầy vui vẻ mở ra Hứa Thế An đưa cho mình cái kia tinh mỹ hộp. Hộp mở ra về sau, một cái tản ra tiên quang hạt giống hiện lên ở trước mặt nàng, làm Tú Ngọc công chúa nhìn đến hạt giống này trong ngáy mắt, trong thân thể có một thanh âm đang nói, ăn hết nó liền có thể tu hành. Tại cái này thanh âm kêu gọi tới, Tú Ngọc công chúa trực tiếp đem viên hạt giống tiên vớt. Làm hạt giống vào bụng trong ngáy mắt, Tú Ngọc công chúa chỉ cảm giác mình thể nội tràn ngập một cỗ dồi dào tiên linh lực, sau đó những thứ này tiên linh lực không ngừng mà tràn vào đan điền bên trong. Nàng không biết vì cái gì có thể như vậy, nhưng vẫn là vô ý thức vận chuyển công pháp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đêm tối thối lui, bình minh sắp tới. Lúc trước Dương vẩy vào nhất trọng thiên phía trên thời điểm, Tú Ngọc công chúa bỗng nhiên mở hai mắt ra, nàng cảm thụ được thân thể biến hóa, vô ý thức hoảng sợ nói, cái kia hạt giống lại là tiên thiên linh bảo, để cho ta tại chân tiên cảnh thì thu được một cái thần thông hạt giống. Nàng vừa dứt lời, liền phát hiện lúc trước để lên bản thất thải lưu ly tán thế mà tự động mở ra bay đến trước mặt. Tú Ngọc công chúa có thể tinh tường cảm ứng được, chính mình cùng cái này bảo táng có mật thiết liên hệ. Tiên binh, không, đây là tiên thiên đạo binh, vậy mà tự mang thần thông. Nàng cẩn thận kiểm tra một hồi bảo táng bên trong mang theo thần thông, tên là khí vận tạo hóa, môn này thần thông có thể hội tụ khí vận, cũng có thể đem vận dụng khí vận đến đối địch. Hội tụ khí vận, cái này thất thải lưu ly tán cũng quá mạnh. Tú Ngọc công chúa lập tức đem linh lực chú nhập bảo tán bên trong, chỉ thấy bảo tán bên trên tán phát ra một đạo bảy màu quang mang bay thẳng nhị trọng thiên, đem ánh bình minh đều nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Theo thải vân xuất hiện, Hồng Nhai Sơn bên trong khí vận tại hội tụ, trong núi linh khí cũng dần dần biến đến nồng nặc lên. Làm thất thải hào quang tiêu tán về sau, trong núi linh khí so với lúc trước muốn nồng đậm một lần. Tú Ngọc công chúa thu hồi thất thải lưu ly tán, trong miệng lẩm bẩm nói, bảo vật này càng như thế người tiên, nếu là bị người biết được, chỉ sợ liền phu quân đều bảo hộ không được ta, bí mật này tuyệt đối không thể để cho người thứ tư biết được. Bất quá trước lúc này, nàng quyết định đem cái này hảo tin tức chia sẻ cho phu quân cùng Tạ Thanh Trúc muội muội. Muốn đến nơi này, Tú Ngọc công chúa chăm chú cách ăn mặc một phen về sau, liền hướng về chủ mạch bay đi. Chương 512, Hồng Nhai Sơn tương lai chương 512, Hồng Nhai Sơn tương lai ký chủ đạo lư ấn tố giao giác tỉnh thanh liên thần thông loại, khen thưởng ký chủ thanh liên thần thông ấn. Hứa Thế An đang lúc nửa tỉnh nửa mê nghe được tháp tử thanh âm, hắn cũng không có quá nhiều phản ứng, đổi một cái so sánh thoải mái tư thế ngủ tiếp dưới, thật tình không biết bên ngoài đã sớm loạn thành hỗn loạn. Dị tượng, thiên hiện dị tượng, nhanh đem việc này báo cáo trong tộc. Hồng Nhai Sơn linh khí biến đến càng phát ra nồng đậm, nhanh cáo chi đại vương. Tây Nguyên quận tu sĩ cùng đại thương tu sĩ trước tiên phát hiện Hồng Nhai Sơn biến cố về sau lập tức truyền tin. Tú Ngọc công chúa cũng không biết mình chỉ là hơi xuất thủ, thì đã dẫn phát Hồng Nhai Sơn hai đại thế lực chấn động. Nàng lòng tràn đầy vui vẻ đi tới Hứa Thế An trong biệt viện, đi ra phía trước nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Phu quân, ta có một cái hảo tin tức phải nói cho ngươi. Ngủ mơ bên trong Hứa Thế An nghe được Tú Ngọc công chúa thanh âm, trong nháy mắt tỉnh lại, hắn nhanh nhẹn sau khi mặc quần áo tử tế, bước nhanh đi tới cửa, mở ra đại môn, nhìn qua ngoài cửa mặt cười như hoa, trong đôi mắt lóe ra hưng phấn quang mang thế tử, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, trực tiếp đem người kéo vào trong phòng của mình. Tú Ngọc công chúa vẫn là lần đầu tiên một người nam tử gian phòng, dù là nam tử này là trượng phu của nàng, mặt của nàng vẫn không tự chủ được đỏ lên, thấp giọng nói, "Phu quân, ta là tới cho ngươi báo tin vui." Ha ha. Hứa Thế An cười ha ha, "Nương tử, ngươi muốn cái gì đâu, ta chỉ là muốn ngươi đến trong phòng từ từ nói." "A." Tú Ngọc công chúa nhẹ giọng đáp, không biết vì cái gì, tâm lý có chút tiểu tiểu thất lạc, tuy nhiên nàng không có loại kia ý nghĩ. Hai người ngồi ở bên cạnh bàn, Hứa Thế An nói, "Nương tử nói cho ta nghe một chút đi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" "Sự tình là cái dạng này." Tú Ngọc công chúa đem chính mình trên thân phát sinh sự tình không có một tia giấu giếm cáo chi Hứa Thế An. "Đây là chuyện tốt, bất quá về sau ngươi không muốn lại sáng sớm sử dụng bảo tán thần thông, miễn cho dẫn tới một số phiền toái không cần thiết, chúng ta lặng lẽ phát dục chính là." Hứa Thế An cố ý dặn dò một câu. "Ừm." Tú Ngọc công chúa cũng minh bạch tại không lộ ra ngoài đạo lý, lòng tin tràn đầy nói, "Phu quân, ta nhất định sẽ nỗ lực tu hành, cũng có ngày nhất định có thể đuổi kịp ngươi bước chân." Hảo, Hứa Thế An nói chủ động ôm lên Tú Ngọc công chúa eo thon, lộ ra một vẻ cười xấu xa, "Có điều, buổi sáng hôm nay ngươi quấy rầy vi phu nghỉ ngơi, có phải hay không cái kia giúp vi phu đủ lại?" "A." Tú Ngọc công chúa khuôn mặt đỏ lên hỏi, "Ta muốn làm sao bổ?" Hứa Thế An ghé vào Tú Ngọc công chúa bên tai nói nhỏ vài câu, cái sau khi nghe xong khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói, "Hảo một chữ." Liền để Hứa Thế An phá lệ hưng phấn, hắn ôm lấy trong ngực giai nhân hướng về trên giường đi đến. Chỉ chốc lát sau, hai người khai triển một trận kịch liệt chơi bóng. Nương theo lấy Tú Ngọc công chúa một tiếng hưng phấn kêu to, Hứa Thế An nhìn lấy mặt mũi tràn đầy mỹ thái, mảnh mai không xương Tú Ngọc công chúa cười trêu ghẹo nói, không nghĩ Tú Ngọc công chúa đỏ mặt, thấp giọng nỉ nó nói, "Phu quân thiếp thân không phải cố ý, không biết vì cái gì liền bộ dạng như vậy, ngươi sẽ không phải ghét bỏ thiếp thân à?" "Đương nhiên sẽ không, vi phu thích đến gấp đây." Hứa Thế An càng nói càng hưng phấn, loại này thánh thể, hắn đời trước cũng liền gặp qua một cái, không nghĩ tới có thể tại thiên giới gặp phải, mới niềm vui thú cái này không liền đến sao? "Thật sao?" Tú Ngọc công chúa vẫn còn có chút không thể tin được Hứa Thế An, dù sao loại này sự tình quá mất mặt. "Đương nhiên là thật, hôm nay vi phu liền để ngươi biết được cái gì gọi là phẩm tuổi." Hứa Thế An nói bắt đầu vùi đầu thâm canh. Tú Ngọc công chúa từ nhỏ sinh trưởng ở trong thâm cung, chỗ nào gặp được dạng này sự tình, trong miệng vô ý thức nỉ nó nói, phu quân, không, không muốn. Nhưng rất nhanh Tú Ngọc công chúa thân thể thì có phản ứng mặc cho Hứa Thế An thăm dò. Tây Nguyên quận Ngũ gia cơ hồ là cùng một thời gian thu đến Hồng Nhai Sơn truyền về tin tức, Vũ đại gia chủ đang nhìn hết tin tức này về sau, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì kinh ngạc cùng vẻ ngoài ý muốn, nếu như chuyện này là người khác làm ra, vậy bọn hắn còn có thể sẽ điều tra một chút. Nhưng là Hứa Thế An làm ra vậy liền không thể bình thường hơn được, bọn hắn mặc dù hiếu kỳ Hứa Thế An lần này đến tuột cùng muốn làm cái gì đại động tác, nhưng vẫn là làm ra thống nhất hồi phục, hết thể như cũng không muốn ngạc nhiên. Đại Thương Vương cung bên trong, Thương Vương thu đến tình báo về sau, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ biến hóa, trong miệng lẩm bẩm nói, hiện tại ám vệ là một đời không bằng một đời, có kim tiên tọa chấn tông môn khí vận mạnh lên, linh khí biến đến càng thêm nồng đậm, có cái gì kỳ quái đâu. Một bên vương hậu nói, cái này còn không phải là bởi vì người phía dưới phụ trách nhiệm nha, dù sao Hứa Thế An có thể là của ngài trong lòng đại họa. Vương Hậu nói như vậy cũng không sai, bất quá những chuyện nhỏ nhặt này để bọn hắn về sau cũng không cần báo lên. Thương Vương đối với quỷ trên mặt đất ám vệ thống lĩnh nói. Vâng. Ám vệ thống lĩnh lên tiếng, hắn không cảm thấy đại vương mà nói có cái gì vấn đề, dự định ngồi âm trách cứ một chút những cái kia không có ánh mắt kinh nghiệm ra hỏa. Hai đại thế lực đối Hồng Nhai Sơn biến cố đều không có quá để ở trong lòng. Vị dây một phen đại thương tu sĩ càng là một mặt bất đắc dĩ, bọn hắn tự mình thương nghị một phen về sau, quyết định về sau tuyệt không đột nhiên hét lên, miễn cho trong ngoài không phải người. Cùng lúc đó, Tạ Thanh Trúc cũng phá cảnh thành công, thuận lợi bước vào Chân Tiên 2 tầng. Nàng vừa xuất quan cũng cảm giác được linh khí chung quanh phát sinh biến hóa, ngay tại nàng nghi hoặc không hiểu thời điểm, Hứa Thế An kéo Tú Ngọc công chúa xuất hiện ở trước mặt của nàng. "Phu quân, tỷ tỷ, Thanh Trúc chúc mừng ngươi tu vi cao hơn một tầng." Hứa Thế An lúc trước thì đã được đến tháp tử ca nhắc nhở, tu vi cũng tăng lên 1000 năm, lúc này mới mang theo Tú Ngọc công chúa tìm đến Tạ Thanh Trúc. "Phu quân cái này đều phải nhờ có ngươi, nếu là không có ngươi Thanh Trúc tu hành cũng không có khả năng thần tốc như vậy, đối phu quân vì sao Hồng Nhai Sơn linh khí biến đến càng phát ra nồng nặc?" Tạ Thanh Trúc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Việc này nói rất dài dòng. Hứa Thế An đại khái cùng Tạ Thanh Trúc giảng một chút chuyện đã xảy ra. Tạ Thanh Trúc sau khi nghe xong, trong đôi mắt tản mát ra vẻ hưng phấn, nói: "Tú Ngọc tỷ tỷ hảo lợi hạ nha." Hứa Thế An méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: "Thanh Trúc, ngươi cũng không kém, có ngươi thần thông gia trì, chúng ta rất nhanh liền có thể ở trên núi bồi dưỡng ra vô số tiên dược, cho đến lúc đó chúng ta không chỉ có vô số đến không hết tài nguyên tu luyện, hơn nữa còn có thể đem Hồng Nhai Sơn chế tạo thành một cái không có gì sánh kịp tiên cảnh." Hai nữ nghe Hứa Thế An đối tương lai ước mơ, trong nháy mắt cảm giác mình có nỗ lực phương hướng. Các nàng chăm miệng một lời: "Phu quân, chúng ta sẽ cố lên." Tú Ngọc công chúa thì là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói: "Phu quân, trong núi này còn có ta phụ vương thám tử, muốn đến bọn hắn sẽ đem Hồng Nhai Sơn hết thảy đều cáo chi ta phụ vương, đến lúc đó có thể sẽ ảnh hưởng đến ngươi kế hoạch." Hứa Thế An cười nói: "Lướng đốc, ngươi đừng quên những tên kia hiện tại thế nhưng là ngươi trên danh nghĩa thủ hạ, chỉ cần ngươi chịu dùng chút thủ đoạn, những cái kia bị trục xuất ra hỏa muốn đến nguyện ý đầu nhập ngươi dưới trướng, đương nhiên là có không tất thời, bản tọa không ngại đưa bọn hắn đoạn đường." Tú Ngọc công chúa tuy nhiên lâu dài tại trong lãnh cung, nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch, bị Hứa Thế An như thế nhắc một điểm thì biết mình nên làm như thế nào. Trên mặt nàng lộ ra một vẻ nhàn nhạt mỉm cười: "Phu quân, thiếp thân sẽ thật tốt cùng bọn hắn trò chuyện chút." Chương 513, Tú Ngọc công chúa đại thủ bút. Chương 513, Tú Ngọc công chúa đại thủ bút. Trong núi không tuyết nguyệt, chỉ trước mắt, Hứa Thế An một nhà ba người tại Hồng Nhai Sơn đã sinh sống 3 năm, 3 năm này thời gian bên trong, Hồng Nhai Sơn phát sinh biến hóa long trời lở đất, trong núi linh khí càng lúc càng nồng nặc, vẹn vẹn thời gian 3 năm, nơi này nồng độ linh khí thì có thể so với đại thương vương đều, đã siêu việt Côn Luân thành. Trong núi tuy nhiên ít người, không biết sao rất nhiều, mỗi một tòa sơn đô trồng đầy đủ loại linh thực. Thì liên trong núi nhất phẩm tiên mạch cũng tấn thăng thành nhị phẩm tiên mạch. Hồng Nhai Sơn to lớn biến hóa cũng không có dẫn tới bất luận người nào thăm dò, thì liền xen lẫn trong đại thương bảy tu sĩ bên trong ám vệ cũng không có đem những tin tức này báo cáo. Dù sao lần trước bọn hắn báo cáo về sau, đổi lấy chỉ có trách cứ, mà lại nơi đây khoảng cách đại thương vương đều lộ trình xa xôi, ám vệ cùng đi theo Tú Ngọc công chúa mà đến tu sĩ đã 3 năm không có đạt được tiếp tế. Bọn hắn không thể không đem chính mình phân đến địa tô cho chung quanh tu sĩ rửa vào thu thuế sinh hoạt. Dạng này giản dị tự nhiên sinh hoạt tuy nhiên rất tư luận, nhưng cũng mang ý nghĩa bọn hắn đời này đều không có cơ hội nâng cao một bước. Trưa hôm nay, đại thương chúng tu sĩ vẫn là giống như ngày thường tập hợp một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Như thế nhàn hạ thời gian, bọn hắn đã ròng rã qua 2 năm, nếu không phải trong đám người thỉnh thoảng có người sẽ xách một miệng cái gì thời điểm có thể trở lại đại thương vương đều, bọn hắn đều nhanh muốn quên chính mình là theo vương đô tới. Mọi người cho tới chính cao hứng lúc, một cái thuế phàm 9 tầng tiểu cung nữ đối với chủ vị lao giả nói: "Mẫn lao, ngài nói nhà chúng ta công chúa lúc nào sẽ về vương đô một chuyến, nếu là ta không có nhớ lầm, vương thất thi đấu không có mấy năm đã đến." Ngồi tại chủ vị lão giả chính là đám người bên trong tu vi cao nhất, chính là một vị huyền tiên sơ kỳ tu sĩ. Hắn được an bài đến Tú Ngọc công chúa bên người nguyên nhân lớn nhất cũng là hắn không có có chỗ dựa, sau đó liền thành Tú Ngọc công chúa trên danh nghĩa hộ đạo giả. Chỉ bất quá hắn cái này hộ đạo giả quanh năm suốt tháng cũng không gặp được Tú Ngọc công chúa một mặt. Mẫn lao uống một miệng nước trà nói: "Tiểu lệ nha đầu, ngươi còn nghĩ đến về vương đô à? Muốn trèo lên trên là tốt, có thể ngươi đừng quên chúng ta vị chủ nhân kia cũng không thụ vương phía trên chào đón, 7 năm sau cũng không biết có thể hay không gọi đến nàng về vương đô." Tiểu lệ nghe nói như thế trên mặt lộ ra u buồn biểu lộ, nàng cũng không muốn cả một đời đều lưu tại nơi này. Mẫn lao tự nhiên là nhìn ra tiểu nha đầu suy nghĩ trong lòng, hắn cũng không có muốn an ủi ý tứ, dù sao mỗi người đường cũng không giống nhau. Đối với hắn mà nói nơi đây ngược lại là một cái bảo dưỡng tuổi thọ địa phương tốt, chờ qua phía trên một mấy ngày này, chính mình liền đi hướng công chúa xin lấy vợ sinh con. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, một cái bạch lộc xuất hiện đến trước mặt mọi người, nó nhẹ nhàng mở miệng nói: "Chư vị công chúa điện hạ cho mời, để các ngươi tiến đến công chúa phủ nghị sự." "Vâng." Mọi người cùng kêu lên đáp. Bọn hắn trong lòng mặc dù hiếu kỳ vị kia công chúa tại sao lại đột nhiên triệu hoán bọn hắn, bất quá đối phương là bọn hắn trên danh nghĩa chủ tử, hơn nữa còn có Hứa Thế An vị này kim tiên làm chỗ dựa, mạo muội vi phạm hắn mệnh lệnh sẽ chỉ rơi người câu chuyện. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 người đồng loạt đi tới công chúa phủ bên trong. "Chúng ta bái kiến Tú Ngọc công chúa." Mẫn lão mang theo mọi người hướng về Tú Ngọc công chúa thở dài hành lễ. "Miễn lễ." Tú Ngọc công chúa ngồi tại trước bàn đá nhàn nhạt phun ra 2 chữ. Mẫn lão cung kính hỏi: "Công chúa, không biết ngài bỗng nhiên gọi chúng ta đến đây có gì phân phó?" Tú Ngọc công chúa hứng hở mà hỏi thăm, ba năm này đại thương cho các ngươi phát bổng lộc sao? Dứt lời, mọi người tại đây trên mặt biểu lộ biến đến phá lệ phấn khích, có phiền muộn, có không hiểu. Tú Ngọc công chúa cười nói, xem ra ta vị kia phụ vương đem chư vị tất cả đều làm thành khí tử a. Mọi người nguyên một đám sạm mặt lại mà nhìn xem Tú Ngọc công chúa, bọn hắn lúc này tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, loại này sự tình liền xem như thật, ngài cũng không thể nói ra được a, đây không phải đâm chúng ta đại gia hỏa tâm sao? Tú Ngọc công chúa tiếp tục nói, ta nhớ kỹ các ngươi bên trong còn có ám vệ đi. Trong đám người ba tên ám vệ nghe vậy thân thể không tự chủ được rung động run một cái, bọn hắn sợ công chúa đột nhiên trở mặt. Cái này tiểu tiểu động tác tự nhiên chạy không khỏi Tú Ngọc ánh mắt của công chúa, nàng chập chững trong tay vẫy cười như không cười nhìn về phía ba người kia, nói, tốt, bản cung không phải tìm các ngươi hương sư bất tội, dù sao các ngươi cũng là ta đại thương con dân. Ba cái ám vệ lộ ra người da đen dấu chấm hỏi biểu lộ mặt. Mẫn lão lập tức thì ngửi được một số không tầm thường bị đạo, hắn thăm dò tính mà hỏi thăm, công chúa, ngài triệu chúng ta đến đây thật là vì bổng lộc một chuyện. Đương nhiên, Tú Ngọc công chúa cười nói, lúc trước bản cung nghĩ đến đám các ngươi là phụ vương người, liền không có đem việc này để ở trong lòng. Trước lâu phát hiện các ngươi không ít người chỉ có thể dựa vào thu thuế sống qua ngày, sau đó cùng phò mã thương nghị một phen, ngày sau bổng lộc của các ngươi liền từ ta công chúa phủ bổ đủ. Đương nhiên các ngươi cũng có thể hướng ta phụ vương đòi hỏi, ta công chúa phủ liền sẽ không lại quản các ngươi. Còn không có đợi mọi người kịp phản ứng, Tú Ngọc công chúa vung tay lên, trên mặt bàn xuất hiện một cái tinh mỹ hộp, nói, Mẫn lão, ngài là ta hộ đạo giả, vô luận ngươi làm sao chọn, cái này gốc ngàn năm tiên dược đều là của ngài. Dứt lời, nàng từ từ mở ra hộp, bên trong để đó một gốc tiên chi, phía trên còn tản ra nồng đậm tiên khí, theo hình dáng cùng lớn nhỏ để phán đoán, đúng là một gốc ngàn năm tiên dược. T. Mọi người ở đây nhìn đến cái này gốc tiên chi vô ý thức hít sâu một hơi, bởi vì đây không phải một gốc phổ thông tiên chi, mà chính là tiên huyết chi bực này, huyết chi chính là phổ thông tiên chi biến dị mà thành, một vạn gốc tiên chi mới có thể ra một gốc tiên huyết chi, mà lại tiên chi bên trên tán phát lấy màu vàng kim đường vân đại biểu cho đây là cực phẩm tiên huyết chi, cho dù tại đại thương vương đều cũng có gặp. Tú Ngọc công chúa nhìn lấy những cái này ra hỏa nguyên một đám trừng lớn hai mắt, không có thấy qua việc đời dáng vẻ liền muốn cười, thầm nghĩ, thanh trúc muội muội như ý bảo trượng không hổ là tiên tiên đạo binh, hắn bạn vật hồi xuân thần thông, không chỉ có thể gia tốc tiên thảo sinh trưởng tốc độ, mà lại làm cho mỗi một gốc tiên thảo đều dị biến, trở thành cực phẩm tiên thảo. Tuy nhiên đại thương vương thất cũng có bí cảnh có thể gia tốc tiên thảo sinh trưởng tốc độ, nhưng cùng thanh trúc như ý bảo trượng so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới, như ý bảo trượng mỗi dùng một lần, liền có thể để tiên dược năm tăng trưởng một năm, ngắn ngủi 3 năm bọn hắn thì thu hoạch khắp núi ngàn năm tiên dược. Mẫn lao cưỡng chế lấy nội tâm kích động nói, điện hạ, cái này tiên huyết linh chi thật là cho lão nô. Tú Ngọc công chúa không nhanh không chậm nói ra, tự nhiên, dù sao ngươi cũng là ta hộ đạo giả, nếu ngươi muốn tại ta chỗ này nhận lấy bổng lộc, ta sẽ còn lại cho ngươi 3 cây ngàn năm tiên dược. Mẫn lão lập tức quỳ trên mặt đất, cung kính nói, lão hủ nguyện ý cả một đời vì công chúa điện hạ làm nô tỳ. Trước mắt cái này gốc ngàn năm tiên huyết linh chi, chỉ cần nuốt liền có thể đến hắn tu luyện 100 năm, nếu là 3 cây hắn đều có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Cái gì đại thương vương mệnh, cái gì thiên sát cô tình, hắn đều không thèm để ý rất tốt. Tú Ngọc công chúa khẽ bước cằm, trầm giọng nói, bất quá ta cái này người không thích người khác có hai lòng, nếu là bị ta phát hiện ngươi cùng ngoại nhân dây dưa không rõ, vậy bản cung chỉ có thể để phò mã vận dụng gia pháp. Mẫn lao đạo, điện hạ yên tâm, lão nô nguyện ý lên thiên kiếp thể, từ nay về sau chỉ trung tâm với ngài, như có dị tâm thần hồn câu diện. Ừm. Tú Ngọc công chúa rất hài lòng Mẫn lao biểu hiện, vung tay lên đem 3 cái hộp vứt xuống trước mặt hắn, làm hộp rơi xuống đất thời điểm, lại là 3 cây cực phẩm tiên dược, mỗi một gốc đều không kém hơn gốc cây kia tiên huyết chi. Cái này một màn trực tiếp đem tại chỗ tất cả mọi người nhìn đến lòng ngưỡng ấy, bọn hắn nào nào cung kính nói, chúng ta nguyện lên tiên kiếp thể hiệu trung điện hạ. Mọi người lời còn chưa dứt, mấy cái yếu ớt thanh âm vang lên theo, điện hạ, chúng ta ám vệ cũng có thể sao? Chương 514, Tạ Thanh Trúc phá cảnh. Chương 514, Tạ Thanh Trúc phá cảnh đương nhiên có thể, dù sao các ngươi cũng là ta công chúa phủ một viên không phải sao? Tú Ngọc công chúa trên mặt lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. Tại chỗ một chúng tu sĩ cũng mắt lom lom nhìn chằm chằm tại chỗ ám vệ, hiện tại bọn hắn đã hạ quyết tâm cùng công chúa la lộn, tự nhiên không hy vọng những cái này ra hỏa đem công chúa trong tay có tài nguyên tu luyện sự tình báo cáo đại vương. Mấy tên ám vệ không phải người ngu, bọn hắn chăm miệng một lời, chúng ta tự nhiên là công chúa thuộc hạ. Rất tốt, vậy các ngươi đãi ngộ giống như những người khác. Tú Ngọc công chúa nói xong trong tay chữ vật giới chỉ sáng lên, tiểu viện bên trong trong nháy mắt xuất hiện mấy chục gốc ngàn năm tiên dược, nàng hứng hờ nói, thiên tiên cảnh tu sĩ 3 năm 2 gốc, còn lại tu sĩ 3 năm 1 gốc, các ngươi tự mình phân phối đi. Chúng ta đa tạ điện hạ ban thưởng. Mọi người nói bắt đầu ngay ngắn trật tự chọn lựa những thứ này ngàn năm tiên dược, sau một lát mọi người hài lòng đứng ở trong sân. Tốt, bản công chúa mệt mỏi, ngày sau không có cái gì chuyện quan trọng đều không muốn tới quấy rầy bản công chúa. Tú Ngọc công chúa trên mặt lộ ra mệt mỏi biểu lộ, mọi người thấy thế cũng ào ào cáo lui. Như loại này không có việc gì lại hào phóng chủ tử người nào không thích đâu. Tú Ngọc công chúa đưa mắt nhìn mọi người biến mất về sau, quay người rời đi công chúa phủ hướng về Vân Hồ núi bay đi. Chỉ chốc lát sau, nàng liền đi tới Tạ Thanh Trúc tiên trúc viện bên trong, vừa ở vào cửa nàng liền thấy ngay tại kiểm kê tiên dược Tạ Thanh Trúc cùng Hứa Thế An. Phu quân, Thanh Trúc muội muội. Hứa Thế An hỏi, Tú Ngọc ngươi đã đến, những tên kia có phản ứng gì? Phu quân, những tên kia bị ta phơi 3 năm, lại không có đạt được đại thương vương thất bổng lộc, nhìn đến ta cho bọn hắn cực phẩm ngàn năm tiên dược, tự nhiên là đối với ta khăng khăng một mực. Tú Ngọc công chúa mặt mày hớn hở nói, đã lớn như vậy nàng mặc dù đã gặp thượng vị giả ngự hạ chi thuật, nhưng đây là nàng lần thứ nhất áp dụng, trong lòng còn có chút tiểu kích động. Làm tốt lắm. Hứa Thế An hướng về nàng giơ ngón tay cái lên, sau đó đem ánh mắt rơi vào những cái kia ngàn năm tiên dược phía trên, trong miệng lẩm bẩm nói, tiên giới mọc ra ngàn năm tiên dược cùng hạ giới mang lên dùng thần thông cải biến ngàn năm tiên dược chênh lệch còn thật có đủ lớn. Tú Ngọc công chúa giải thích nói, đây là tự nhiên, dù sao hạ giới ngàn năm linh dược hạn mức cao nhất là ở chỗ này, cho dù Thanh Trúc muội muội thần thông bất phàm, nhưng cũng không thể thay đổi những cái kia ngàn năm linh dược bản chất, thành làm nhất phẩm tiên dược đã là cực hạn. Mà chúng ta trồng ngàn năm tiên dược mỗi một gốc đều siêu việt cửu phẩm tồn tại, có cơ hội đột phá hạn mức cao nhất trở thành vạn năm tiên dược, bất quá tại nhất trọng thiên muốn bồi dưỡng vạn năm tiên dược cũng không dễ dàng, cho dù là cực phẩm ngàn năm tiên dược cũng chưa chắc có thể đột phá 9000 niên đại quan, ngoại trừ linh dịch bên ngoài, còn cần một số cơ duyên. Hứa Thế An nghe vậy cười trêu ghẹo nói, không nghĩ tới nhà ta Tố Giao hiểu đồ vật còn thật không ít. Tú Ngọc công chúa khuôn mặt đỏ lên, nói, ta trước kia tại Lãnh cung thời điểm, trong lúc rảnh rỗi thì thích xem những sách vở này, không nghĩ tới còn có thể phái được công dụng một ngày. Phu quân, muội muội, ta đến cùng các ngươi cùng nhau chỉnh lý dược tài đi. Hảo Hứa Thế An lên tiếng lập tức cùng hai nữ cùng nhau chỉnh lý tiên dược. Sau một lát, ba người rốt cục giày vò xong, Hứa Thế An chỉ lưu một phần nhỏ, còn lại đều cho hai nữ. Hắn một cử động kia để hai nữ phá lệ kinh ngạc, Tạ Thanh Trúc mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, phu quân, ngươi bây giờ thế nhưng là kim tiên tu sĩ, điểm này tiên dược căn bản cũng không đầy đủ trèo chống ngươi tu hành. Tú Ngọc công chúa gật gật đầu phụ họa nói, đúng vậy á phu quân, hẳn là ngươi cầm đầu mới đúng. Hứa Thế An cười nói, vì phu tu hành xưa nay không dựa vào những thứ này ngoại vật, cầm một số là đủ rồi, còn lại đều giao cho các ngươi, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng, sớm ngày đột phá thiên tiên cảnh. Có thể. Hai nữ còn muốn nói điểm gì, lại bị Hứa Thế An đánh gãy, hắn cố ý sụ mặt nói, thế nào, hai người các ngươi hiện tại liền làm phu mà nói đều không nghe. Vâng. Hai nữ chưa bao giờ thấy qua Hứa Thế An như vậy nghiêm túc, trong lòng ấm áp đồng thời, cũng quyết định phải thật tốt tu hành. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt lại qua 6 năm. Nay thiên Hứa Thế An vừa mới đứng dậy, liền cảm giác được vân hồ trên núi có một cỗ cường đại linh lực ba động. Hắn ngắm nhìn vân hồ núi phương hướng trong miệng lẩm bẩm nói, Thanh Trúc rốt cục muốn đột phá thiên tiên cảnh, cũng không biết lần này nàng sau khi đột phá sẽ mang đến cho ta cái gì dạng kinh hỉ. Hắn thì thào một câu về sau liền đạp không đi tới vân hồ núi tiên trúc bên ngoài phủ, vừa xuống đất liền nhìn đến Tố Giao đứng tại biệt viện bên trong đi qua đi lại. Phu quân ngươi đã đến. Tú Ngọc công chúa nhìn đến Hứa Thế An trong nháy mắt thì có người đáng tin cậy. Hứa Thế An trêu ghẹo nói, Tố Giao, ngươi làm sao so với chính mình đột phá còn khẩn trương, Thanh Trúc cũng không phải bình thường người, chỉ là thiên tiên cảnh đối với nàng tới nói căn bản không đáng giá nhất tới. Ta chính là gánh tâm tỉ tỉ, dù sao đột phá loại này sự tình. Tú Ngọc công chúa không có đem nửa câu nói sau nói ra, nàng luôn cảm giác có chút điểm xấu. Đúng lúc này tiên trúc phủ hậu viện, một cỗ cường đại khí tức xông thẳng tới chân trời. Hứa Thế An vừa cười vừa nói, ngươi thấy rõ trúc đây không phải thành công đột phá sao? Tú Ngọc công chúa sửng sốt một chút, sau đó lôi kéo Hứa Thế An hướng về tiên trúc phủ hậu viện đi đến. Cùng lúc đó, Hứa Thế An náo hải bên trong cũng chuyển tới tháp tử ca thanh âm. Ký chủ đạo lữ Tạ Thanh Trúc đột phá thiên tiên cảnh lĩnh ngộ hỗn độn thần thông ấn, khen thưởng ký chủ tu vi ngàn năm, hỗn độn thần thông. Nhanh như vậy? Hứa Thế An nụ cười trên mặt càng sâu, hắn thần thức hải bên trong cũng hiện ra hỗn độn thần thông tin tức càng kẽ, cái này hỗn độn thần thông có thể diễn hóa các loại thần thông, cụ thể còn cần hắn Hứa Thế An tự mình thao tác, muốn cũng là loại này thần thông, hiện tại đại la cảnh ta vô địch. Hai người rất nhanh liền đi tới hậu viện Tạ Thanh Trúc chỗ bế quan mật thất cửa vào bên ngoài. Một tiếng kéo kẹt, mật thất cửa lớn mở ra, mang trên mặt một chút mệt mỏi Tạ Thanh Trúc từ bên trong đi ra. Thanh Trúc chúc mừng ngươi. Hứa Thế An cùng Tú Ngọc công chúa hai người chăm miệng một lời. Cảm ơn phu quân, tỷ tỷ vì ta hộ pháp. Tạ Thanh Trúc khỏe miệng hơi hơi dương lên lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, cho tới bây giờ nàng đều còn có một loại cảm giác đang nằm mơ, dù sao mình đột phá chân tiên cảnh cũng bất quá 10 năm, vậy mà liền trở thành một tôn tiên tiên, tiếp tục như vậy chính mình cũng có ngày nói không chừng có thể trở thành một tôn đại la chính là đến tiên vương. Ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn ngươi Tố Giao tỷ, ta chỉ là đúng lúc đi vào. Hứa Thế An cười nhẹ nhàng nói. Tạ Thanh Trúc cũng không có bởi vì lời này mà cảm thấy không vui, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nói, nhưng Thanh Trúc hết thảy tất cả đều là phu quân người cho nhà. Hứa Thế An đi lên sờ lên đầu nhỏ của nàng, thì ngươi tiểu nhi tử biết nói chuyện, để ăn mừng ngươi đột phá, chúng ta hôm nay ăn thật ngon một trận. Ừm. Tạ Thanh Trúc lên tiếng về sau, chủ động kéo lên Hứa Thế An cánh tay, ba người cùng nhau rời đi hậu viện. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đi tới Vân Hồ bờ, Hứa Thế An bắt đầu cho mình hai cái tiểu thê làm bữa tối. Ngay tại Hứa Thế An một nhà ba người trò chuyện vui vẻ thời điểm, tại phía xa Vương Đô Đại Thương Vương cũng nhận được ám vệ chuyển về tin tức. Tiểu thập cửu thế mà tu luyện tới chân tiên 9 tầng rồi. Đại Thương Vương có chút khó có thể tin nhìn lấy phần này thông qua được Tú Ngọc công chúa thẩm tra sau tình báo, trong miệng lẩm bẩm nói. Một bên Vương Hậu nói, xem ra cái kia Hứa Thế An còn thật có nhiều thứ, đại vương ngươi đến đón lấy định làm gì? Chương 515, Đại Thương Vương mời chương 515, Đại Thương Vương mời bản vương luôn cảm giác phần tình báo này có chút không đúng. Thương Vương vẫn còn có chút không thể tin được cái kia thiên sát cô tình tu luyện thiên phú như thế sự khủng bố, 9 năm liền phá cửu cảnh, đừng nói Đại Thương Vương thật không có dạng này người, thì liền đại la cường giả trong hậu bối cũng không có nhân vật như vậy. Những năm này hắn theo Hồng Nhai Sơn lấy được tình báo càng ngày càng ít, mỗi một năm trọng yếu tình báo đều là Tú Ngọc công chúa lại đột phá. Hắn không phải chưa từng hoài nghi ám vệ bên kia xảy ra sự cố, nhưng loại này hoang ngôn, đâm một cái thì phá, hắn không tin ám vệ sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đâu? Vương Hậu nghe vậy cười nói, đã đại vương không tin, ngươi đem Tú Ngọc gọi về đến xem thử chẳng phải sẽ biết, chúng ta vương thất thi đấu cũng muốn bắt đầu, chỉ cần là huyền tiên trở xuống, tuổi tác không cao hơn 500 tu sĩ đều sẽ tham gia lần này thi đấu. có đạo lý, bản vương cũng muốn nhìn một chút Tú Ngọc cùng Hứa Thế An hiện tại đến tuột cùng như thế nào. Thương Vương nói xong, lập tức phát thảo vương chỉ, phái sứ giả cho Hứa Thế An phu thê hai người đưa đi. Hồng Nhai Sơn công chúa phủ bên trong, Tú Ngọc công chúa nhìn trong tay vương chỉ đối với đến đây đưa tin sứ giả nói, làm phiền sứ giả, tiểu chút lòng thành không thành tính ý, còn thỉnh sứ giả nhận lấy. Dứt lời nàng cho một bên thị nữ tiểu lệ nháy mắt, cái sau một mực cung kính đem một cái hộp đưa tới sứ giả trước mặt. Đa tạ công chúa điện hạ. Sứ giả nhận lấy lễ vật đồng thời, nội tâm phá lệ kinh ngạc, bởi vì cái này Hồng Nhai Sơn linh lực lại muốn so vương đô còn muốn nồng đậm, cả tòa núi liếc nhìn lại sinh cơ bừng bừng, nơi nào còn có nửa điểm man hoang chi địa dạng đột nhiên, hoàn toàn cũng là một chỗ tu tiên thế ngoại đảo nguyên. Nếu không phải trước khi hắn tới liên hệ nơi đây ám vệ, hắn đều muốn hoài nghi mình có phải hay không đến lộ chỗ. Xem ra cái kia Hứa Thế An thật sự là đại vương trong lòng đại họa, nhất định phải sớm ngày rời đi nơi này, đem nơi đây sự tình cáo chi đại vương, để cho đại vương có chuẩn bị. Thân còn có chuyện quan trọng tại thân thì không nhiều lưu. Tú Ngọc công chúa cũng không có muốn giữ lại ý tứ cười nói, sứ giả đi thong thả, chúng ta nửa năm sau vương đô gặp nhau. Cáo tử. Sứ giả sau khi nói xong liền quay người hướng về ngoài núi bay đi. Tiểu lệ nhìn lấy sứ giả đi xa bóng lưng, lo lắng mà hỏi thăm, điện hạ, tên kia có thể hay không đem Hồng Nhai Sơn bên trong hết thảy nói cho đại vương. Nàng hiện nay đã không có trở về vương đô dự định, ở chỗ này không chỉ có phong phú tài nguyên tu luyện, hơn nữa còn có cung cấp chính mình sai sử nô bộc. Quanh năm suốt tháng cũng không nhìn thấy công chúa một lần, nổi danh trên đầu là thị nữ của công chúa bên ngoài, qua cũng là người trên người sinh hoạt, làm gì muốn về vương đô cho người làm sai sử nha đầu. Hắn là một người thông minh biết được nên làm như thế nào. Tú Ngọc công chúa cười như không cười nói ra. Tiểu lệ không dám hỏi nhiều hướng về Tú Ngọc công chúa thở dài về sau liền quay người lui ra. Sứ giả rời đi Hồng Nhai Sơn phát hiện cũng không có người theo chính mình về sau, hắn não hải bên trong không tự chủ được hiện ra lúc trước công chúa cái kia không có sợ hãi biểu lộ, còn có cái kia tinh mỹ hộp quà. Hắn không biết vì cái gì, vô ý thức mở ra cái kia tinh mỹ hộp. T. Sứ giả nhìn đến trong hộp trang lấy cực phẩm ngàn năm tiên dược, vô ý thức hít sâu một hơi, hắn bạn bạn không nghĩ đến vị kia bị vương tộc chỗ chán ghét mà vứt bỏ Tú Ngọc công chúa lại có thủ bút lớn như vậy. Hắn đã bắt đầu suy nghĩ sau khi trở về nên như thế nào giao nộp, rất nhanh hắn đã có nghĩ sẵn trong đầu, đã không để đại vương sinh khí, lại có thể giúp công chúa giấu giếm. Mấy ngày về sau, sứ giả về tới vương đô gặp được Thương Vương. Tiểu thập cửu tại Hồng Nhai Sơn qua được như thế nào? Thương Vương tựa như là trò chuyện việc thường ngày đồng dạng dò hỏi. Hồi đại vương, Tú Ngọc công chúa tại Hồng Nhai Sơn qua được rất không tệ, không chỉ tu luyện tới tại chân tiên chín tầng, mà lại ẩn ẩn có muốn đột phá thiên tiên cảnh dấu hiệu. Sứ giả không dám có chút giấu giếm nói. Như thế nói đến Hứa Thế An tên kia cho tiểu thập cửu nện không ít tu hành tài nguyên. Thương Vương thì thào một câu, dù sao Hứa Thế An cũng là một vị kim tiên, tự nhiên là lấy ra được cho chính mình nữ nhi tu luyện tài nguyên. Hắn hỏi tiếp, Hồng Nhai Sơn bên trong có thể có chỗ dị thường? Có, linh khí so trước kia nồng nặc mấy lần, hoàn toàn không có nửa điểm man hoang chi địa dáng vẻ. Sứ giả có giữ lại nói. Địa phương khác đâu? Thương Vương lại hỏi một câu. Hồi đại vương, địa phương khác vẫn là man hoang chi địa, linh khí mỏng manh cùng Hồng Nhai Sơn hoàn toàn cũng là hai thế giới. Sứ giả nói. Bản vương biết, ngươi khổ cực, lui ra đi. Thương Vương phất phất tay, đã địa phương khác vẫn là giống như trước đây, hắn an tâm. Quang nhất tòa Hồng Nhai Sơn là dưỡng không ra một nhánh đại quân, vậy hắn cũng không cần lo lắng Hứa Thế An sẽ trong bóng tối bồi dưỡng quân đội uy hiếp được đại thương. Vâng. Sứ giả nói liền chậm rãi thối lui ra khỏi vương cung. Hồng Nhai Sơn phía trên, Tú Ngọc công chúa cười nhẹ nhàng đi tới Hứa Thế An biệt viện bên trong. Nương tử, hôm nay chuyện gì, để ngươi vui vẻ như vậy? Hứa Thế An cười hỏi. Tú Ngọc công chúa nói, phu quân, ta bị kia phụ vương nhịn không được, đã phái người đến thông báo ta để cho ta tham gia vương thất thi đấu. A. Hứa Thế An nghe vậy nhất thời hứng thú, hỏi, ngươi đã đồng ý sao? Đáp ứng. Phu quân ngươi sẽ bồi ta đi sao? Tú Ngọc công chúa một mặt mong đợi hỏi. Đương nhiên sẽ cùng ngươi đi, ta cũng muốn nhìn một chút ta vị kia tiện nghi nhạc phụ. Hứa Thế An vừa cười vừa nói. Tú Ngọc công chúa mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói ra, gọi là thượng thanh trúc muội muội cùng một chỗ, chúng ta đến vương đều tốt chơi một chút. Hảo, Hứa Thế An trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, tay càng không ngừng vuốt cảm, nói, đây là ngươi lần thứ nhất về vương đô, cũng là lần đầu tiên tại đại thương lộ diện, chúng ta lần này làm một cái lớn. Tú Ngọc công chúa mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, phu quân, ngươi sẽ không phải là muốn tại vương đô bên trong xuất thủ đi? Hứa Thế An cười nói, tự nhiên không phải, ngươi an tâm chờ đợi chính là, còn lại giao cho vi phu đến xử lý, chờ chúng ta khi xuất phát, ngươi sẽ biết. Ừm, ta tin tưởng phu quân. Tú Ngọc công chúa lệch ra cái đầu hỏi, cái kia phu quân ngươi cần ta làm cái gì sao? Hứa Thế An, ngươi nghiêm túc tu luyện là được, tranh thủ lần này tại vương thất thi đấu bên trong chấn kinh thế nhân. Tú Ngọc công chúa gật gật đầu, tốt, ta sẽ cố gắng. Tối hôm đó, Hứa Thế An đem công chúa phủ cùng Tây Nguyên tu sĩ đều gọi vào chính mình phủ đệ bên trong, từng cái giao thay bọn họ đến đón lấy việc cần phải làm. Mọi người sau khi nghe xong nguyên một đám trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ, một lát sau, doanh ra một vị tộc lão mới mở miệng nói, đại nhân, trên tay chúng ta có nhiều như vậy tiên linh thạch sao? Hứa Thế An cười nói, đương nhiên là có, các ngươi cứ việc đi tìm, linh thạch sự tình không cần lo lắng, tính toán tốt giá cả về sau tìm đến bản tọa là được, như chính là làm không được sự tình, bản tọa sẽ đích thân xuất thủ. Vâng. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng về sau, lục tục rời đi Hứa Thế An biệt viện, bọn hắn không biết vị này đại nhân làm chuyện này để làm gì, nhưng vẫn là quyết định dựa theo phân phó của hắn làm việc. Nay tiên sau đó, toàn bộ Hồng Nhai Sơn các tu sĩ cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên, chỉ có hai nữ còn tại an tâm tu luyện. Mấy tháng sau, Tú Ngọc công chúa phá cảnh thành công, trở thành một tôn tiên tiên tu sĩ, nàng cảm thụ được thể nội dồi dào linh lực trên mặt lộ ra một vẻ mỉm cười, trong miệng lẩm bẩm nói, đại thương vương đều, bản công chúa muốn trở về. Chương 516, rêu giao khắp nơi chương 516, rêu giao khắp nơi ký chủ đạo Lữ Ân Tố giao đột phá thiên tiên cảnh, lĩnh ngộ khí vận thanh liên thần thông ấn, khen thưởng ký chủ tu vi ngàn năm, thiệt thiên kiếm thần thông. Tháp tử ca thanh âm chậm rãi tại Hứa Thế An não hải bên trong truyền đến đồng thời, liên quan tới Tiệt Thiên kiếm thần thông tương quan cũng hiện lên ở hắn não hải bên trong. Tiệt Thiên kiếm thần thông, vạn vật có thể hóa kiếm, kiếm khí có thể chặn đoạn thiên địa phát tác, khí vận, chặn thiên địa chi khí vận. Hứa Thế An trong miệng lẩm bẩm 6 cái chữ, não hải bên trong không tự chủ được hiện ra kiếp trước một vị đại năng sáng lập giáo phái, đối phương pháp bảo tên là Thanh Liên thần kiếm, cũng là có thể đối lên. Hắn chỉnh lý một chút ăn mặc sau đó hướng về Tú Ngọc công chúa phủ bay đi, hắn vừa mới rơi xuống đất liền gặp Tạ Thanh Trúc. Hai người rất nhanh liền gặp vừa xuất quan Tú Ngọc công chúa, ba người hàn huyên một phen về sau, quyết định 3 ngày sau lên đường tiến về Đại Thương Vương đô. Tú Ngọc công chúa hỏi: "Phu quân, ngươi lúc trước cho ta nói kinh hỉ đến tột cùng là cái gì, hiện tại ta có thể nhìn một chút sao?" "Đương nhiên có thể." Hứa Thế An một trái một phải nắm hai vị tiểu thê hướng về Hồng Nhai Sơn một tòa chi mạch đi đến, chỉ chốc lát sau ba người liền đi tới một chỗ thung lũng bên trong. Bọn hắn vừa mới đến Mẫn lão liền đi lên phía trước, cung kính nói: "Lão hủ bái kiến phò mã, công chúa, phu nhân." "Miễn lễ." Hứa Thế An nói liền mở miệng hỏi: "Mẫn lão, bản tọa để cho các ngươi chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong chưa?" "Hồi phò mã ra, đã chuẩn bị hoàn tất, mấy cái kia không nghe lời ra hỏa, lúc trước bị ngài giáo huấn một trận hiện tại cũng biến thành vô cùng khéo léo." Mẫn lão cười nhẹ nhàng nói. Tú Ngọc công chúa trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, tại cái này Hồng Nhai Sơn bên trong, còn có dám không nghe phu quân lời nói tồn tại. Nàng mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, theo Hứa Thế An cùng nhau hướng về trong cốc tiếp tục đi đến. Chỉ chốc lát sau, một hàng ba người liền thấy được ba chiếc xa hoa xa liễn, phía trước hai chiếc xe liễn mỗi người có một đầu huyền điểu kéo ngồi, sau cùng một chiếc xa liễn trước lại có năm đầu huyền điểu. Mà lại cái này bảy con huyền điểu đều là huyền tiên cảnh tồn tại, trong đó một cái càng là có nửa bước kim tiên tu vi. "Phu quân, ngươi đây là thọc huyền điểu à sao?" Tú Ngọc công chúa mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mà hỏi thăm. Hứa Thế An cười nói: "Xem như thế đi, những cái này ra hỏa không phải một mực xoay quanh tại Đại Thương Tây Bắc Dương Vương Sư Bá, ta biết được sau liền tự mình xuất thủ đưa chúng nó tất cả đều cầm xuống. Nguyên lai là bọn chúng." Tú Ngọc công chúa nghe đến Đại Thương Tây Bắc mấy chữ, liền biết được những cái này ra hỏa lai lịch. Huyền điểu vẫn luôn là Đại Thương Vương tộc ngự dụng tiên điểu, ngoại trừ Vương đô bên ngoài cùng huyền điểu cốc, rất ít có thể nhìn đến những cái này ra hỏa tung tích. Mà Đại Thương Tây Bắc bọn này huyền điểu là ngày xưa đi theo vương tộc phản nghịch đảo vong Bắc Lương hậu nhân, cho tới nay đều là Đại Thương Tây Bắc thai hoàng ẩm, vạn vạn không nghĩ đến bị phu quân dễ như trở bàn tay cầm xuống. Hứa Thế An nói: "Cái này ba chiếc xa liễn chính là chúng ta tiến vương đông ngồi. Có thể chúng ta mới có ba người, chẳng lẽ lại muốn một người lấy một cỗ?" Tú Ngọc công chúa có chút buồn bực nói ra, nàng cũng không muốn cùng phu quân của mình tách ra. Một bên Tạ Thanh Trúc mặc dù không có nói chuyện, nhưng hai mắt lại lưu luyến không rời mà nhìn xem Hứa Thế An. Hứa Thế An cười nói: "Dĩ nhiên không phải, mặt khác hai chiếc khiến người khác lấy ở phía trước mở đường, chúng ta tự nhiên là muốn ngồi sau cùng một cỗ, làm đến cũng là một cái phô trương." Tú Ngọc công chúa mặt mũi tràn đầy kích động nói ra: "Thì ra là thế, phu quân ngài thật sự là quá thân mật." "Việc rất nhỏ." Hứa Thế An quay đầu nhìn Tạ Thanh Trúc nói: "Thanh Trúc, ngươi thông báo một chút nhạc phụ, để hắn chuẩn bị một hai, đến lúc đó cùng chúng ta cùng nhau ngồi xa liễn tiến về Vương đô." "Ừm." Tạ Thanh Trúc lên tiếng, những năm này nàng và phụ thân quan hệ có chỗ hòa hoãn, bất quá có tuổi nhỏ tao nộ, nàng đối phụ thân thủy chung không thích. Đến mức thừa phía dưới một chiếc xa liễn, Hứa Thế An đã mời Thế Tổ Cơ Đan để hắn cùng nhau đi tới Vương đô tham gia lần này thịnh hội. Nửa tháng sau, Đại Thương Vương đô phi thường náo nhiệt, đông nghịt. Đại Thương quốc thiên nam địa bắc tu sĩ đều tề tụ Vương đô dự định tham gia 7 ngày sau đó vương thất thi đấu, cùng nhau chứng kiến đại thương tuổi trẻ thế hệ tối cường giả sinh ra. Ồn ào vô cùng, biển người mãnh liệt trên đường cái, đông nhiên đã dẫn phát một trận chấn động. Tú Ngọc công chúa quy vương đều, người không phận sự né tránh. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, trên đường phố tu sĩ hào hào thối lui đến hai bên đường phố nhường ra một con đường đến, hướng về nơi xa nhìn lại. Đập vào mi mắt là một đầu huyền tiên cảnh cự tượng tại phía trước mở đường, tại cự tượng sau lưng chính là thuần một sắc liệt dương mã, những thứ này liệt dương mã mỗi một đầu đều là thiên tiên cảnh tu vi. Tại đội ngũ trung ương, ba chiếc hoa lệ xa liễn thu hút sự chú ý của vô số người. Nhất là sau cùng chiếc kia năm đầu huyền điểu kéo đáp lấy xa liễn, để tại chỗ không ít người đầu đầy mồ hôi. Năm đầu huyền tiên cảnh huyền điểu kéo xe, vị này Tú Ngọc công chúa phô trương thật lớn. Nàng làm như vậy sẽ không dẫn tới đại vương nộ hỏa sao? Đây chính là đi quá giới hạn a. Tiểu tử ngươi liền không hiểu được đi, vị kia Tú Ngọc công chúa gả thế nhưng là một tôn kim tiên đại năng, cùng đại vương một dạng tồn tại cường đại, tự nhiên là có tư cách ngồi năm ngồi chi xe. Tại nhất trọng thiên đẳng cấp sông nghiêm, chỉ có tiên vương mới có thể lấy 9 ngồi chi xe, đại la 7 ngồi, kim tiên 5 ngồi, huyền tiên tam thừa, thiên tiên 1 ngồi, đến mức thiên tiên trở xuống tu sĩ chỉ có thể cưỡi kỵ. Trung quanh tu sĩ nghe nói như thế nguyên một đám trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Trong đám người có người đấy lẩm bẩm nói, chẳng lẽ Tú Ngọc công chúa gả cho chính là Tây Nguyên quận vị kia kim tiên. Tây Nguyên quận có kim tiên tại đại thương cũng không phải là cái gì bí mật, bất quá Tú Ngọc công chúa tồn tại cảm giác quá thấp, đại gia hỏa đều đem việc này quên mất. Không tệ, chính là vị kia kim tiên, không nghĩ tới vị này kim tiên vậy mà làm ra lớn như thế phô trương, thì liền đánh xe đều là một tôn huyền tiên trung kỳ tu sĩ. Một tên tiên tiên tu sĩ nhịn không được cảm khái nói, nhìn qua cái kia hoa lệ xa liễn, hắn trong đôi mắt viết đầy vẻ hâm mộ. Cho Hứa Thế An ba người đánh xe chính là Mẫn Lao, vốn là lấy thân phận của hắn là không cần đánh xe. Bất quá Mẫn Lao manh liệt yêu cầu đánh xe, Hứa Thế An liền cho hắn cái này cơ hội. đội xe rêu giao đụng thành phố qua phố, trước tiên toàn bộ Vương đô đại nhân vật cũng biết Hứa Thế An cùng Tú Ngọc công chúa về Vương đô. Như thế chiến trận, để ban đầu vốn đã quên đi Hứa Thế An Vương công đại thần trong nháy mắt tê cả da đầu, bọn hắn tại thầm nghĩ trong lòng, Hứa Thế An lần này làm lớn như vậy động tác đến tột cùng ý muốn như thế nào. Trong vương cung, Thương Vương nhận được tin tức về sau cũng không hề tức giận, ngược lại vui vẻ. Một bên Vương hậu thấy thế tò mò hỏi một câu, đại vương cái gì sự tình để ngươi như vậy vui vẻ? Thương Vương cười nói, chỉ là đột nhiên phát hiện Hứa Thế An gia hỏa này cũng rất có ý tứ, ngươi xem một chút đi. Vương hậu theo Thương Vương trong tay tiếp nhận tình báo, sau khi xem xong cũng nhịn cười không được, nói, gia hỏa này ngược lại là cho tiểu thập cửu làm một cái to lớn vô trường, cái này tiểu thập cửu nghĩ không ra tên cũng khó khăn. Đúng vậy a. Thương Vương nói, bản vương còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ để cho tiểu thập cửu tại thi đấu phía trên gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, kết quả hắn liên nhập thành phương thức đều cao điệu như vậy, làm đến bản vương đều muốn sớm gặp một lần gia hỏa này. Vương hậu không chút nghỉ ngợi nói, cái kia thiếp thân cái này sai người chuẩn bị cung yến, mời bọn hắn phu thê ba người tối nay dự tiệc. Ừm. Thương Vương cố ý nhấn mạnh một câu, nói cho truyền tin người, tối nay là gia yến, để bọn hắn không cần mang quá nhiều người tới. Vương hậu gật gật đầu, thân thiếp cần tuân đại vương chi mệnh. Chương 517, Hứa Thế An, không khoe khoang, gọi là áo gấm về quê sao? Chương 517, Hứa Thế An, không khoe khoang, gọi là áo gấm về quê sao? Đại thương dịch cung bên ngoài, Hứa Thế An một đoàn người ngồi xa liễn trùng trùng điệp điệp dừng lại, bọn hắn còn chưa xuống xe, phía trước liền truyền đến một cái thanh âm cung kính. Chúng ta cung nên phò mã, Tú Ngọc công chúa. Miễn lễ. Hứa Thế An từ tốn nói hai chữ về sau, xa liễn đại môn bị mẫn lao mở ra. Tạ Thanh Trúc cùng Tú Ngọc công chúa tuần tự xuống xe, Hứa Thế An thì là đi tại sau cùng, hắn vừa xuất hiện liền trở thành toàn trường tiêu điểm, toàn bộ người ánh mắt đều rơi vào Hứa Thế An trên thân, không qua đại gia hỏa cũng chỉ là nhìn hắn một cái thì cúi đầu, không dám nhìn nữa nhìn lần thứ hai. Bởi vì trước mắt vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh kim tiên cường giả. Dịch cung quan viên chủ động tiến ra đón nói, "Phò mã, công chúa, chúng ta đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở, còn thỉnh chư vị đi theo ta." Ừm. Hứa Thế An nhàn nhạt lên tiếng về sau đi theo đối phương sau lưng hướng về dịch cung bên trong đi đến. Tòa này dịch cung tu lộng lẫy, cầu nhỏ nước chảy, cung vũ lầu cát, kỳ hoa dị thảo nhiều không kể xiết. Mọi người một đường tiến lên, rất nhanh liền đi tới một tòa xa hoa trong biệt viện. Phò mã, công chúa, phu nhân, nơi này liền là ba người các ngươi trụ sở, cái khác người ta sẽ đem bọn hắn an bài tại biệt viện chung quanh chỗ ở, không biết ba vị đối cái này biệt viện có hài lòng hay không, nếu là không hài lòng hạ quan còn có thể cho các ngươi đổi. Dịch cung quan viên cung kính thanh âm. Không cần đổi, chúng ta liền ở tại nơi đây đi. Hứa Thế An đối với chỗ ở không có quá nhiều yêu cầu. Vậy hạ quan thì cáo lui trước. Dịch quan nói xong liền bay người rời đi. Hứa Thế An mấy người cũng tiến vào dịch cung bên trong, Mẫn Lao chờ một đám đại thương tu sĩ quy quy củ củ đứng ở trong sân một bức muốn nói lại thôi bộ dáng. Các ngươi đây là có sự tình? Hứa Thế An hỏi. Hồi phó mã, chúng ta đều là Vương Đông người, lần này trở về muốn về thăm nhà một chút, thuận tiện cùng bằng hữu tụ họp một chút. Mẫn Lao sau khi nói xong cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Hứa Thế An, thấy đối phương không nói lời nào, hắn lại bổ sung một câu, nói, phó mã, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ liên quan tới Hồng Nhai Sơn hết thảy. Ha ha. Hứa Thế An cười ha ha một tiếng. Không sao, các ngươi muốn khoe khoang Hồng Nhai Sơn sinh hoạt là có thể, tốt nhất cũng là đem các ngươi những năm này đồng lộc, còn có tu vi đều phơi bày một ít, bằng không người khác còn tưởng rằng bản phò mã bạc đãi các ngươi đây. A, Mẫn Lao cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, phía sau hắn mọi người càng là hóa đá đồng dạng, có chút không dám tin tưởng mình vừa rồi nghe được. Chẳng lẽ phò mã là nói mát? Phải biết Hồng Nhai Sơn linh khí nhưng là muốn so Vương Đô còn muốn dồi dào, bọn hắn một khi đem bí mật này để lộ ra ngoài, vậy chẳng phải là muốn bị người trâu ngấp nghé? Cho dù phụ mã điện hạ là một tôn kim tiên tu sĩ, chỉ sợ cũng thủ không được loại kia linh địa. Hứa Thế An cười giải thích nói, không sao, nếu là đại thương tu sĩ tức thời, bản phò mã không ngại để bọn hắn tiếp tục trải qua túy sinh mộng tử sinh hoạt, nếu là bọn hắn không tức thời, chư vị liền muốn cho Tú Ngọc công chúa chuẩn bị một thân vương bảo. T. Mọi người ở đây vô ý thức hít sâu một hơi, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến phò mã ra thế mà như vậy cuồng, thế mà liền đại thương cũng không để vào mắt. Tốt, liền theo bản phò mã nói đến đi làm, các ngươi cũng không muốn trở về một chuyến còn bị người chế nhạo đi, huống hồ ta cái kia nhạc phụ cũng không phải hồ đồ người, sẽ không ngấp nghé một tiểu tiểu Hồng Nhai Sơn. Hứa Thế An lập tức cho mọi người phục hạ một viên định tâm hoàn. Mọi người nghe nói như thế vô ý thức gật gật đầu, phò mã ra mà nói cũng không có vấn đề gì. Vậy bọn ta liền cáo tử. Mẫn Lao mang theo mọi người chậm rãi rời đi. Tú Ngọc công chúa gặp người đều đi, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, "Phu quân, ngươi vừa mới nói là thật sao?" Hứa Thế An lấy tay sờ sờ Tú Ngọc công chúa mũi thon, "Vi phu cái gì thời điểm ở trước mặt các ngươi từng nói láo bảo?" Tú Ngọc công chúa nghe vậy cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, chỉ có Tạ Thanh Trúc trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, thấp giọng hỏi, "Phu quân, chẳng lẽ ngươi đã là đại la tu sĩ?" Hứa Thế An đem hai cái mỹ nhân ôm đến trong ngực, nói khẽ, vẫn là nhà ta Thanh Trúc hiểu ta. Cái này vừa nói, hai nữ trong nháy mắt trận to đôi mắt đẹp dùng kinh ngạc biểu lộ nhìn lấy Hứa Thế An. Có thể lúc này mới 10 năm A. Tạ Thanh Trúc trong miệng thì thào một câu, trong lòng đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn, nàng là tận mắt nhìn thấy Hứa Thế An theo một cái thuế phàm tu sĩ đi cho tới bây giờ bước này. Bước này tu hành tốc độ, tại nhất trọng thiên căn bản lại không tồn tại. Tú Ngọc công chúa không nói gì, nội tâm tràn đầy vui sướng, ta phu quân quả nhiên là dưới gầm trời này lợi hại nhất tu sĩ. Ba người chính chắn ngăn lấy, bên ngoài truyền đến một cái âm thanh vang dội. Vương Dụ đến. Hai nữ nghe nói như thế khuôn mặt đỏ lên vội vàng theo Hứa Thế An trong lực tránh ra, quy quy củ củ đứng tại Hứa Thế An sau lưng. một cái vóc người cao lớn, mặc lấy cung bảo nam tử xuất hiện ở trong biệt viện. Hắn nhìn đến Hứa Thế An trên mặt lập tức lộ ra vẻ lấy lòng, cũng đúng mà hỏi thăm, chắc hẳn vị này cũng là phò mã ra đi. Không tệ, đại vương có chuyện gì? Hứa Thế An không giận tự uy, trong lời nói còn mang theo một cỗ cao cao tại thượng giọng điệu. Cung nhân cũng không có cảm thấy Hứa Thế An bộ dáng này có gì không ổn, dù sao đối phương thế nhưng là cùng đại vương một dạng tồn tại cường đại. Hắn cười nói, hồi phò mã ra, đại vương cùng vương hậu muốn thỉnh phò mã, công chúa cùng Hứa phu nhân cùng nhau như là tham gia gia yến. Hứa Thế An nhàn nhạt đáp lại nói, bản tọa biết, các ngươi đến lúc đó phái người tới đón chúng ta. Vâng. Cung nhân lên tiếng về sau liền quay người rời đi, khoái mã về vương cung phục mệnh. Lúc chạm vào tối, Hứa Thế An phu phụ ba người ngồi xa liễn tiến về vương cung, ước chừng nửa canh giờ về sau, bọn hắn lấy xa liễn đi tới to lớn trang nghiêm trong vương cung. Tạ Thanh Trúc mở ra cửa sổ xe mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá trong vương cung một ngọn cây cỏ, một viên ngói một viên gạch. Một lát sau, nàng cảm khái nói, thật xinh đẹp, không hổ là đại thương vương cung, so ta Tạ gia họa bên trong vương cung còn hùng vĩ hơn. Hứa Thế An sờ lên đầu nhỏ của nàng nói, nếu là Thanh Trúc ưa thích, vi phu cũng chuẩn bị cho ngươi một tòa so cái này còn muốn xa hoa vương cung. Không cần. Tạ Thanh Trúc lắc đầu, ta cảm thấy tiên trúc phủ thì rất tốt, những cái kia tài nguyên vẫn là lưu lại cho phu quân tu luyện đi. Đồ ngốc. Hứa Thế An nói đem đối phương ôm vào trong ngực của mình. Sa Liễn trong vương cung chạy sau một lát, bên ngoài truyền đến một cái thanh âm uy nghiêm. Ngừng. Sa Liễn lập tức dừng lại, còn chưa chờ Hứa Thế An hỏi thăm, bên ngoài thì truyền đến một cái thanh âm cung kính. Phò mã ra, Sa Liễn chỉ có thể chạy tới đây, con đường sau đó cũng chỉ có thể đi bộ. Ừm. Hứa Thế An lên tiếng về sau, mang theo hai vị mỹ nhân cùng nhau đi xuống xe liễn, chỉ thấy ban ngày truyền tin vị kia cung nhân mang theo một đám thị vệ ở bên ngoài chờ lấy. Phò mã ra, công chúa, Tạ phu nhân, mời theo lão nô tiến về Ngự Hoa Viên. Cung người mang trên mặt định nọt nụ cười. Hứa Thế An khẽ bước cầm theo cái kia cung nhân hướng về Ngự Hoa Viên đi đến. Đại thương vương cung rất lớn, mọi người đi bộ sau nửa canh giờ mới đi đến được Ngự Hoa Viên bên ngoài. Cung nhân dừng lại chính mình bước bộ, làm một cái thủ hiệu mời về sau, đối với bên trong nói, phò mã, Tú Ngọc công chúa đến. Hứa Thế An tiếp tục mang theo hai nữ hướng về trong Ngự Hoa Viên đi đến, một đường lên gặp phải cung nữ ào ào hướng lấy bọn hắn thở dài hành lễ, chỉ chốc lát sau ba người liền thấy được ngồi tại trong lương đình thương vương cùng vương hậu. Chương 518, Vương đô đêm không ngủ chương 518, Vương đô đêm không ngủ tiểu tế Hứa Thế An bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu. Lương đình bên ngoài, Hứa Thế An hướng lấy lương đình bên trong vợ chồng trung niên chắp tay thở dài túi đầu nói, phía sau hắn hai nữ cũng đồng loạt thở dài hành lễ. Tố giao bái kiến phụ vương, mẫu hậu. Thanh Trúc bái kiến đại vương, vương hậu. Miễn lễ. Thương vương cười nhẹ nhàng đánh giá Hứa Thế An nói, hắn hôm nay mặc lấy một bộ viền vàng, thêu lên huyền điệu màu trắng cung bảo, đầu đội vương quan, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra một cô cao không thể chạm thượng vị giả khí tức. Tạ nhạc phụ. Hứa Thế An lúc này cũng đang quan sát đại thương vương, đối phương là một cái uy nghiêm mười phần trung niên nam tử, mặt chữ quốc, mày kiếm mắt sáng, sinh được anh tuấn uy vũ bất phàm, hướng chỗ đó ngồi xuống thì cho người một loại ngạo thị thiên hạ cảm giác. Tại thương vương bên cạnh vương hậu, đoan trang đại khí, mỹ lệ làm rung động lòng người, cùng thương vương ngồi cùng một chỗ có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngồi. Thương vương cũng không có bày ra đại vương giá đỡ, lập tức để Hứa Thế An ba người vào chỗ. Tạ nhạc phụ. Hứa Thế An dẫn ngồi xuống trước, hai nữ theo sát lấy phân ngồi hai bên. Rất nhanh cung nhân liền đem rượu đồ ăn từng cái dâng đủ, đầy bàn đều là lòng can cộng đảm, sơn hào hải vị, mỗi một đạo đồ ăn có thể nói là sắc hương vị đều đủ. Thương vương trước tiên mở miệng nói, hôm nay chính là gia yến, Thế An các ngươi không cần câu thúc. Hảo Hứa Thế An lên tiếng về sau an tĩnh nhìn lấy thương vương phu phụ cũng không có dẫn đầu động đũa. Hắn cử động này tự nhiên là thắng được thương vương tán thưởng, kẻ này nho nhã lễ độ, mà lại cũng không ỷ vào chính mình thân phận sĩ diện, ngược lại là một cái không tệ hậu bối. Theo thương vương giơ ly rượu lên, lần này gia yến cũng theo đó khai tiệc. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, tiếng cười cười nói nói. Hứa Thế An cùng thương vương càng là nói chuyện với nhau thật vui, theo thiên nam cho tới hải bắc. Trên yến hội chưa từng xuất hiện bất kỳ khó khăn chắc trở, mà tại vương đô bên trong, Hồng Nhai Sơn trở về đại đa số người đều tại dự tiệc. Mẫn Lao vừa về tới chính mình phụ đệ, liền cho ngày xưa vương đô bên trong hảo hữu phát ra mời được chính mình phụ thượng tụ họp một chút. Hứa Thế An một đoàn người vào thành thời điểm, đưa tới động tĩnh lớn như vậy, Mẫn Lao thiếp mời vừa ra, cơ hồ là tất cả mọi người đồng ý đến cửa dự tiệc. Dù sao Mẫn Lao tại công chúa phủ bên trong địa vị là cao nhất, theo hắn nơi này tất nhiên có thể được đến không ít tin tức hữu dụng. Yến hội tiến hành đến một nửa thời điểm, cùng Mẫn Lao quan hệ không tệ một vị vương tộc tu sĩ cười nói, "Mẫn Lao, ngươi đi Hồng Nhai Sơn 10 năm, nói cho chúng ta một chút nơi đó là không phải cùng truyền văn bên trong một dạng cùng sơn ác thủy." Cái này vừa nói, không ít người hào hào đem ánh mắt rơi vào Mẫn Lao trên thân, bọn hắn trên mặt viết đầy hiếu kỳ, nghiền ngẫm, tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Mẫn Lao làm sao không rõ ràng những cái này ra hỏa ý nghĩ, hôm nay đến dự tiệc cũng là nhìn xem chính mình qua được có được hay không. Nếu là mình nói tại Hồng Nhai Sơn qua được thật không tốt, bọn hắn mặt ngoài sẽ tự an ủi mình, kỳ thực là ở trong lòng chê cười chính mình. Lúc này hắn nhớ tới Phò Mã gia, để nhóm người mình hung hăng khoe khoang, Phò Mã gia quả nhiên là nhìn xa trông rộng a, hắn uống một ly rượu về sau, cười nói, ngay từ đầu đi thời điểm, Hồng Nhai Sơn xác thực cùng truyền văn bên trong đồng dạng, chính là một chỗ man hoang chi địa, không chỉ có linh khí mỏng manh, mà lại tu hành tài nguyên thưa thớt, lao phu tài nguyên tu luyện đều kém chút gây mất. Dứt lời, mọi người hào hào mở miệng nói, Mẫn Lao thật sự là vất vả ngươi, cho ngươi đi loại kia địa phương chịu tội. Đúng vậy à, đi loại kia địa phương đừng nói tu luyện, chỉ sợ tu vi đều muốn đi theo rơi xuống. Đột nhiên, trong đám người vang lên một cái thanh âm không hài hòa. Mẫn Lao Nhi, ngươi còn không có nói hiện tại thế nào? Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện người nói chuyện chính là ngự sử Trung Thừa, hắn cùng Mẫn Lao hai người trước kia thích nhất lẫn nhau phá, có thể nói là tối dài tổn hữu. Mẫn Lao cười nói, hiện tại thì không đồng dạng, Hồng Ngai Sơn bên trong không chỉ có linh khí nồng đậm vượt qua Vương Đô, chúng ta tu hành tài nguyên cũng so tại Vương Đô thời điểm muốn nhiều. Ha ha. Ngự sử Trung Thừa cười ha ha, Mẫn Lao, ngươi lừa gạt một chút đoàn người còn chưa tính, đừng đem chính mình cũng lừa. Người chung quanh cũng phụ hòa nói, cũng là Mẫn Lao, chúng ta mọi người đều biết ngươi là bị Mẫn nhà đẩy đi ra, lần này trở về có gì cần chúng ta giúp đỡ cứ mở miệng. Ai? Mẫn Lao thở dài một tiếng đánh gây mọi người cái kia hư tình giả ý trấn an, chậm rãi mở miệng nói, vì cái gì lão phu nói thật ra liền không có người tin đâu. Dứt lời, hắn tản ra huyền tiên ba tầng tu vi, bao phủ lại toàn bộ phòng yến hội. Tĩnh, tại chỗ một đám khách mời cảm nhận được Mẫn Lao tu vi trong nháy mắt an tĩnh lặng ngắt như tờ. Huyền tiên ba tầng tại bọn hắn bên trong không tính là tối cường, nhưng tất cả mọi người nhớ đến, Mẫn Lao tiến về Hồng Nhai Sơn thời điểm, chỉ là huyền tiên một tầng tu vi. Đừng nói cái này lão đông tây đi Hồng Nhai Sơn, liền xem như tại Vương Đô, cũng không có khả năng tại trong vòng 10 năm liền phá hai cái tiểu cảnh giới. Mẫn Lão nhìn đến trên mặt mọi người vẻ kinh ngạc, lập tức thu hồi trên thân uy áp, cảm khái nói: đều quái Lão Phu Thiên Tư ngu dốt, theo công chúa cầm trong tay nhiều như vậy tu hành tài nguyên, trong vòng 10 năm mới đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Nếu ta có thể giống Tú Ngọc công chúa như vậy thiên phú hơn người đời này, chỉ sợ có hy vọng kim tiên. Ken, ly rượu rơi xuống đất thanh âm bỗng nhiên vang lên, đem mọi người theo chấn kinh bên trong kéo lấy lại tinh thần. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Mẫn Lão đầu ngươi sẽ không phải là tu luyện tà pháp đi, bằng không làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền phá hai cảnh? Ngự sử Trung Thừa dùng khó có thể tin giọng điệu nói. Người còn lại mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ tán đồng. Đại gia hỏa tuy nhiên sợ Mẫn Lao qua được khổ, nhưng càng sợ hắn hơn được tiến triển cực nhanh. Hoàng Lao Nhi, ngươi vẫn là giống như trước đây thích nhận lý lẽ cứng nhắc. Mẫn Lao nói tiện tay tráng một giọt rượu nước, hướng về trên bầu trời bung lên, một đạo tinh thuần tiền quang hiện lên ở trước mắt mọi người. Ngươi làm như thế nào? Hoàng Trung Thừa trừng lớn hai mắt, thật không thể hiện tại thì tiến lên ép hỏi đối phương mạnh lên bí mật. Mẫn Lao trong tay chữ vật vòng ngọc sáng lên, một cái tinh mỹ hộp hiện lên trên bàn. Cách một tiếng, Mẫn Lao tiện tay mở ra, một gốc cực phẩm ngàn năm tiên dược hiện lên trước mặt mọi người, chỉ một thoáng mê người dược hương tràn ngập tại bên trong phòng yến hội. Hắn cho mọi người nhìn thoáng qua về sau, chậm rãi mở miệng nói, "Đây là ta một năm đồng lộc, 10 năm, lão hủ dòng ra ăn 9 cây mới đột phá hai cái tiểu cảnh giới, thật sự là một cái phế vật a." Thảo, là một loại thực vật. Trong phòng yến hội tất cả mọi người lúc này đều muốn ân cần thăm hỏi một chút Mẫn Lao, bất quá bọn hắn vẫn là nhịn được. Chỉ có Hoàng Trung thừa nói, "Tốt ngươi cái Mẫn Lao Nhi, ngươi không làm người à, mời chúng ta đến uống rượu cũng là trần trụi khoe khoang." Có người đầu tiên mở miệng, người chung quanh cũng ào ào phụ họa. Đúng đấy, ngươi cái này lao đông tây, hại đến chúng ta đại gia hỏa còn tưởng rằng ngươi tại Hồng Nhai Sơn chịu khổ, kết quả ngươi ăn đến tốt như vậy. Lao phu muốn đổi với ngươi. Mẫn Lao nhìn lấy mọi người tại đây nguyên một đám hận không thể đánh hình dạng của hắn, cười nhẹ nhàng giơ chén rượu lên, "Chư vị, Lao phu thật không có muốn khoe khoang ý tứ, cái này không phải là các ngươi hỏi, Lao phu nói rõ sự thật thôi, cũng không thể ta đi một chuyến Hồng Nhai Sơn thì không nhận các ngươi những thứ này bằng hữu đi." Trầm mặc, mọi người lại lần nữa trầm mặc. Bọn hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cũng là đem cái này Mẫn Lao đầu qua chén, sau đó nhiều sáo lấy một số tình báo hữu dụng. Chuyện giống vậy phát sinh ở Đại Thương Vương Đô mấy cái trên yến tiệc, tối nay nhất định là một cái đêm không ngủ. Chương 519, Vương Thất thi đấu đến chương 519, Vương Thất thi đấu đến ngươi xác định ngươi nói là sự thật, Hồng Nhai Sơn bên trong linh lực không chỉ so với Vương Đô nồng đậm, công chúa phủ tu sĩ đồng lộc đều là cực phẩm ngàn năm linh dược. Đêm khuya, Vương Đô các đại thế gia bên trong, cơ hồ mỗi một cái gia chủ đều tại hỏi đến vấn đề tương tự. Trả lời bọn hắn đều nhịp hai chữ, không sai. Các đại gia chủ tự nhiên là sẽ không tin tưởng như thế không hợp thói thường tin tức, bọn hắn lập tức để người phía dưới tiếp tục đi dò xét việc này là thật hay giả. Trong màn đêm trong vương thành quần quận sóng ngầm, tin tức ngầm giống như nước thủy triều tràn vào các đại thế gia. Đi qua một phương trình hợp về sau, các đại gia chủ rốt cục xác định bọn hắn cầm tới trực tiếp tình báo không có vấn đề gì. Cái này để bọn hắn dở khóc dở cười đồng thời, dự định sáng sớm thì tiến cung bái kiến đại vương nói rõ việc này. Bình minh đến, tảo triều phía trên, Thương Vương mặt lộ vẻ uy nghiêm đảo qua tất cả mọi người ở đây, sau đó cho sau lưng Bồi Bàn một ánh mắt. Bồi Bàn lập tức mở miệng nói, có việc lên đấu, không có chuyện gì bái triều. Vừa dứt lời, mấy vị đại thần liền từ trong đám người đi ra, chăm miệng một lời, đại vương, thần có việc lên đấu. Nói, Thương Vương an tĩnh mà nhìn mình tâm phúc đại thần, muốn biết hắn muốn lên đấu chuyện gì. Ngự sử Trung Thừa nói, khởi bẩm đại vương, thần hôm qua tham gia Tú Ngọc công chúa hộ đạo nhân Mẫn đại nhân yến hội biết được cái kia Hồng Nhai Sơn. Hắn đem chính mình biết được sự tình một năm một mười mà nói đi ra, sau khi nói xong an tĩnh chờ đợi Thương Vương vào dưới. Để Ngự sử Trung Thừa ngoài ý muốn chính là, Thương Vương không như trong tưởng tượng kinh ngạc hoặc là giận tím mặt mà chính là bình tĩnh nói, quả nhân biết, còn lại mấy vị ái khanh các ngươi muốn lên tấu chuyện gì? Chúng đại thần nói, chúng ta muốn khởi bẩm sự tình cùng Hoàng đại nhân nói tới không khác nhau chút nào, mà lại là đi qua nhiều mặt điều tra xác nhận sau cho ra. Chư vị ái khanh đều là ta đại thương xương cánh tay chi thần, cô cái gì vui mừng, bất quá việc này hôm qua phò mã cùng Tú Ngọc công chúa đã cùng bản vương nói qua, bản vương đang nghe tin tức này thời điểm cũng là giật nảy cả mình, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng cảm thấy không có gì tốt ngạc nhiên. Thương Vương ngữ khí rất bình thản tựa như là tại kể ra một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Hắn gặp trên mặt mọi người còn lộ ra vẻ nghi hoặc cười giải thích nói, "Chư vị, nếu là bản vương đem đại thương khí vận tất cả đều hội tụ đến Vương Đô bên trong, cái kia vương đô tiên linh lực cũng sẽ so hiện tại nồng đậm mấy lần. Hồng Ngai Sơn còn không có vương đều lớn hơn, phò mã dù sao cũng là một vị kim tiên, lấy hắn chi lực hội tụ khí vận, hắn trong núi tiên linh lực so ta vương đều muốn nồng hậu dày đặc không phải lại chuyện không quá bình thường sao? Cái này vừa nói, tất cả mọi người ở đây trên mặt đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Chỉ có một vị đại thần đứng ra nói ra, đại vương đã Hồng Ngai Sơn tiên linh lực nồng đậm, mà lại thừa thải tiên dược, ta đại thương sao không để công chúa nộp thuế, dạng này cũng có thể tràn đầy ta đại thương quốc khố. Thương Vương nghe vậy lập tức híp mắt, nói: "Đại tư đồ, ngươi lão." T. Đại điện bên trong quần thần nghe nói như thế, vô ý thức hít sâu một hơi, nguyên một đám hướng về đại tư đồ ném ánh mắt khát thượng. Bọn hắn não hải bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lão gia hỏa, ngươi nghĩ như thế nào? Đại vương thật vất vả lung lạc lấy Hứa Thế An cái này kim tiên, để này vì đại thương phòng thủ phía tây, mà lại từ đối phương chỉ chiếm Hồng Ngai Sơn, không có chiêu binh mãi mã tư thế đến xem, hoàn toàn không có muốn cùng đại thương là địch ý tứ, ngươi bây giờ đi trêu chọc đối phương, không phải cho mình tụ địch sao? Đại tư đồ nghe vậy vội vàng quỳ rạp xuống đất, mở miệng nói: "Đại vương tha mạng, thần chỉ là lo lắng quốc khố, mong rằng đại vương nể tình lao thần nhiều năm như vậy cẩn trọng phân thượng tha lao thần một lần." Thương Vương cười nói: "Bản vương cũng không có nói muốn ngươi mệnh, chỉ là để ngươi từ quan quy ẩn thôi, làm sao ngươi muốn lại lấy không đi?" "Thần đa tạ đại vương ân điển." Đại tư đồ nói hướng Thương Vương cúi đầu, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cần Thương Vương không giết chính mình là được, đến mức những chuyện khác đều tốt nói. "Tốt, chư vị có thể vẫn còn có sự tình phải bẩm báo." Thương Vương nói đảo qua tại chỗ tất cả mọi người liếc một chút. "Chúng ta không có chuyện gì bẩm báo." Chúng đại thần chăm miệng một lời. Đã Thương Vương đều không có muốn động Hứa Thế An ý tứ, bọn hắn những người này thì không cần thiết tự chốt nhục nhã, phải biết cái kia Hứa Thế An thế nhưng là một tôn kim tiên, huống chi có đại tư đồ thẳng xuôi xẻo này phía trước, bọn hắn đương nhiên sẽ không tái phạm đốc. "Bài triều." Thương Vương nói xong liền đứng dậy hướng về đại điện sau đi đến. "Chúng ta cùng tiễn đại vương." Đám người đưa mắt nhìn Thương Vương rời đi về sau, ngay ngắn trật tự rời đi đại điện. "Thái phó, ngài đối với Hồng Nhai Sơn sự tình thấy thế nào?" Một tên quần thần vừa ra cửa liền đi tới thái phó bên cạnh hỏi. Thái phó cười nói: "Đại vương đều đã làm quyết định, chúng ta còn quản nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi nhớ thương phía trên Hồng Nhai Sơn cùng những cái kia cực phẩm ngàn năm linh dược rồi?" Tên kia quan viên vội vàng nói: "Làm sao có thể, hạ quan bất quá nhất huyền tiên, nhớ thương một vị kim tiên sản nghiệp không là muốn chết sao?" Thái phó vuốt vuốt trong râu: "Ngươi có loại này suy nghĩ liền tốt, tại thái sư hồi chiều trước đó, đại vương là không thể nào cùng phò mã trở mặt, huống chi hiện tại cũng không có trở mặt tất yếu." Tên kia quan viên nghe được thái sư hai chữ, trong miệng lẩm bẩm nói: "Cũng không biết thái sư khi nào mới có thể trở về triều, hắn đều đi 18 năm." Thái phó nói: "Cũng nhanh, chúng ta hiện tại trước tính quan kỳ biến đi, hy vọng đại thương có thể một mực bảo trì ổn định." Tào Chiêu phát sinh sự tình, giữa trưa liền truyền đến Hứa Thế An trong tai, hắn đối với Thương Vương cách làm, chỉ là cười cười không có quá nhiều bình luận. Trải qua chuyện này, đại thương vương cung quý tộc ánh mắt cũng theo Hứa Thế An trên thân chuyển rời đến, sắp đến vương thất thi đấu. Mỗi một lần vương thất thi đấu, đều sẽ quyết định các đại thế gia tiếp xuống bố trí, dù sao người nào cũng không muốn đầu nhập vào một vị không có thực lực vương tử, hoặc là hoàng tôn. Vương thất thi đấu đúng hạn mà tới, này thiên sáng sớm, Hứa Thế An thật sớm liền rời giường, ngồi lấy xa liên trước hướng ngoài thành vương gia Viên Lâm, Thiên Hợp Viên. Ra khỏi thành về sau, xa liên tốc độ trong nháy mắt tăng tốc, không đến một lát công phu, cửa xe bên ngoài liền chuyển đến mẫn lao thanh âm. "Phó mã, công chúa, phu nhân, chúng ta đến." "Ừm." Hứa Thế An nhàn nhạt lên tiếng về sau, loại sách tay hai nữ cùng nhau xuống xe liễn. Ba người ánh mắt rất nhanh liền bị một tòa xa hoa, to lớn Viên Lâm hấp dẫn. Tòa này Viên Lâm dựa vào núi, ở cạnh sông, đem một ngọn núi cùng một mảnh hồ nước thâu tóm trong đó, có thể nói là lộng lẫy. Hứa Thế An nhìn trước mắt tòa này Viên Lâm, cười nói: "Nhạc phụ đại nhân vẫn rất sẽ hưởng thụ, làm lớn như vậy một cái Viên Lâm, chờ chúng ta trở về cũng làm một cái." Hai nữ nghe nói như thế, chợt nhìn Hứa Thế An liếc một chút, trong miệng một lời: "Phu quân, cũng đừng làm những thứ này hao người tốn của sự tình, chúng ta vẫn là đem những cái kia linh thạch cầm tới tu luyện tốt." Một bên Mẫn Lao bọn người thì là nguyên một đám không có cái gì nghe được bộ dáng, loại này vương gia sự tình, bọn hắn cũng không dám mù tham hòa. Đám người dạo bước tại Viên Lâm bên trong, theo lấy bọn hắn khoảng cách thi đấu hội trường càng ngày càng gần, xung quanh tu sĩ cũng dần dần biến nhiều. Ước chừng sau nửa canh giờ, mọi người đi tới Vạn Thông Sơn đỉnh thi đấu hội trường, Hứa Thế An một hàng vừa tới liền đưa tới vô số người chú mục. Chương 520, ấn tố giao là ai? Chương 520, ấn tố giao là ai? Mau nhìn Tú Ngọc công chúa cùng Hứa Phò Mã đến. Hắn cũng là vị kia uy trấn Trung Quốc, vì đại thương cầm xuống Trung Quốc hơn phân nửa lãnh địa Hứa Kim Tiên sao? Mọi người tiếng nghị luận một từ không bỏ sót truyền vào Hứa Thế An một đoàn người trong hai, Hứa Thế An đối với cái này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, dù sao tại Thái Huyền đại lục thời điểm, hắn vô luận đi đến nơi nào đều là bị người bàn tán sôi nổi đối tượng. Ngược lại, Tú Ngọc công chúa cùng Tạ Thanh Trúc hai nữ có chút câu nệ, dù sao các nàng trước kia đều rất ít bị người như vậy đàm luận qua. Hứa Thế An nhìn đến hai nữ mang theo cục xúc bộ dáng, cười trêu ghẹo nói: "Hai vị nữ tử, các ngươi đã là người lớn, phải học được hưởng thụ thế nhân truy phủng." Phúc. Tạ Thanh Trúc một cái không có đình chỉ bật cười lên. Một bên Tú Ngọc công chúa thì là trợn nhìn Hứa Thế An liếc một chút, nàng phát hiện chính mình vị này phu quân vô luận đến địa phương nào đều không có một chút chính hình. Rõ ràng là một tôn khó lường tồn tại, lại hoàn toàn không có nửa điểm giá đỡ. Đây chính là phu quân thường thường nhắc tới tại bên miệng thoải mái sao? Một đoàn người tại thế nhân tiếng nghị luận bên trong đi tới chính mình vị trí, bọn hắn chỗ ngồi gần với Thương Vương sát bên thái tử vị trí, Thương Vương lấy này đến biểu thị đối Hứa Thế An coi trọng. Hứa Thế An tùy tiện ngồi tại trên vị trí của mình an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ chốc lát sau, trong hội trường lại lần nữa truyền đến một tràng tốt lên âm thanh. Mạc Thành quận quân tới, đáng tiếc lần này thi đấu không thể thấy hắn phong thái, lần trước thi đấu, hắn nhưng là lấy được người đứng đầu danh động đại thương. Thái tử điện hạ cũng đến, hắn đi theo phía sau chính là Thành Dương quận vương cùng Nam Bình quận vương. Tại một trận tiếng ồn ào bên trong, Hứa Thế An cảm nhận được một cô ánh mắt bất thiện, hắn vô ý thức mở hai mắt ra hướng về ánh mắt chủ nhân nhìn qua, chỉ thấy một cái mặt lộ vẻ uy nghiêm tuổi trẻ nam tử chính không vui mà nhìn mình. Còn không có đợi hắn mở miệng nói chuyện, một cái ôn tồn lễ độ thanh âm liền vang lên. Vị này chính là Hứa Phò Mã đi. Hứa Thế An lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến người nói chuyện trên thân, chỉ thấy một cái mặt mỉm cười, hào hoa phong nhã, nhấc tay ném ở giữa tản ra một cỗ quý khí trung niên nam tử cười nhẹ nhàng mà nhìn mình. Một bên Tú Ngọc công chúa thấy người tới liền đội vàng đứng lên thở dài, Tú Ngọc gặp qua thái tử điện hạ. Hứa Thế An nghe tiếng nhất thời chắp tay nói, Thế An gặp qua điện hạ. Đều là người một nhà không cần đa lễ. Thái tử điện hạ cũng không có tự cao tự đại, hắn tự nhiên là biết phụ vương cùng mẫu hậu đối trước mắt vị này thái độ, lập tức đối với sau lưng hai người nói, Thành Dương, Nam Bình còn chưa tới gặp qua các ngươi tiểu cô phụ. Thành Dương, Nam Bình gặp qua cô phụ. Hai người một mực cung kính thi lễ một cái. Miễn lễ. Hứa Thế An rốt cuộc biết thanh niên trẻ tuổi kia vì sao nhìn chính mình khó chịu. Hóa ra lão tiểu tử này cùng mình có mối thù giết con. Bất quá loại trường hợp này, Hứa Thế An đương nhiên sẽ không lật những cái kia chuyện xưa, thì cùng giữa hai người cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Song Vương đánh vừa đối mặt về sau, mỗi người ngồi xuống trên vị trí của mình. Thành Dương quận vương thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt còn lại liếc về phía Hứa Thế An cùng Tạ Thanh Trúc hai người, cái này tiểu động tác tự nhiên không gạt được thái tử điện hạ, hắn lạnh nhạt nói, "Thành Dương, ngươi lòng rối loạn. Nhi thần thất lễ, thỉnh phụ thân trách phạt." Thành Dương quận vương liền vội vàng đứng lên thở dài nói, "Thôi, ngươi ngồi xuống đi." Thái tử nói xong chậm rãi hai mắt nhắm lại không nói thêm gì nữa, cho người một loại gì đều không muốn quản tư thế. Thành Dương quận vương nghe vậy chậm rãi ngồi xuống, không lại nhìn nhiều Hứa Thế An liếc một chút. Tiểu nhạc đệm cũng không có rước lấy mọi người chú ý, ngay tại Hứa Thế An sắp ngủ thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một cái âm thanh vang dội. "Đại vương, vương hậu đến." Nương theo lấy cái này thanh âm vang lên, trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến ngũ thanh huyền điệu kêu to. Hứa Thế An mở hai mắt ra hướng về trên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy năm cái huyền điệu kéo đáp lấy một cái xa hoa xa liên từ trên trời giáng xuống. Cái kia huyền điệu còn chưa rơi xuống đất, tại chỗ tất cả mọi người đứng dậy, một mực cung kính hành lễ. "Chúng ta bái kiến đại vương, vương hậu." "Miễn lễ." Thương vương cái kia âm thanh vang dội theo xa liên phía trên truyền đến, cho người một loại cao cao tại thượng cảm giác. "Ta đại vương." Mọi người nói xong vẫn đứng tại chỗ, chờ xe liên rơi xuống đất, Thương vương cùng vương hậu đi đến khán đài phía trên ngồi xuống về sau, mới chậm rãi ngồi xuống. Theo Thương vương đến lần này vương thất thi đấu cũng theo đó kéo ra màn che, chủ trì lần này thi đấu chính là vương thất Tông Chính. Hắn mặc lấy màu trắng triều phục xuất hiện ở giữa không trung đối với đám người nói, "Lão phu tuyên bố lần này vương thất thi đấu chính thức bắt đầu, quy củ vẫn là giống như ngày thường, ngoại trừ thập đại hạt giống tuyển thủ bên ngoài, còn lại tuyển thủ dự thi đều muốn tham gia đấu vòng loại, 7 tiểu tổ chức 10 tiến nhập đấu loại trực tiếp cùng 10 vị hạt giống tuyển thủ cùng nhau tranh đoạt lần này thi đấu vinh quang." Phía dưới lão phu niệm đến tên 10 vị hạt giống tuyển thủ theo thứ tự lên này, Ân Khai Sơn, Ân Tố Giao. Làm Tông Chính đọc lên vị cuối cùng hạt giống tuyển thủ tên về sau, toàn trường xôn xao. "Cái này Ân Tố Giao đến tột cùng là ai? Vì sao ta chưa từng nghe qua tên của nàng?" "Ta cũng chưa từng nghe qua, bất quá Tú Ngọc công chúa lên đài. Cái này Tú Ngọc công chúa tại Vương Đô cũng tên không nổi danh, vì sao đem an bài vì thập đại hạt giống một trong những tuyển thủ, đây không phải trò đùa sao?" Tú Ngọc công chúa nghe trong hội trường tất cả mọi người tiếng nghị luận, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ ba động, nàng không cần đoán đều biết đây là phụ vương cố ý an bài, đối với an bài như vậy, nàng cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào, chính mình thế nhưng là lĩnh ngộ thần thông ấn tu sĩ, liền thập đại hạt giống tuyển thủ tư cách đều không có cái kia chuyển đi chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. "Yên lặng." Tông Chính mặt lộ vẻ uy nghiêm hét lớn một tiếng. Nguyên bản tiếng động lớn hội trường huyên náo lập tức thì yên tĩnh trở lại, bọn hắn trong lòng tuy có chỗ hiếu kỳ, nhưng cũng sẽ không ngay tại lúc này nhảy ra nghi vấn Thương Vương quyết định, đây không phải là tự chốt đục nhà sao? Tông Chính chậm rãi mở miệng nói, dựa theo thông lệ, như là có người nghi ngờ thập đại hạt giống tuyển thủ thực lực có thể lên đài khiêu chiến, mỗi vị hạt giống tuyển thủ tiếp nhận hết 3 lần khiêu chiến về sau, liền có thể khóa chặt danh lệch. Cái này vừa nói, mọi người ở đây trên mặt lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, bọn hắn làm sao đem cái này một gốc giả quên mất? Trước kia cũng là có cái quy củ này, bất quá mỗi một lần thi đấu hạt giống tuyển thủ đều là vương thất thiên kiêu đương nhiên sẽ không có người đi tìm thay bạn. Lần này ra một vị Tú Ngọc công chúa, không ít vương thất tử đệ tâm tư bắt đầu sinh động. Thì liền Thành Dương quận vương cũng không nhịn được nhìn Tú Ngọc công chúa liếc một chút trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Còn không có đợi hắn làm ra quyết định, náo hải bên trong liền chuyển đến phụ thân thần thức truyền âm, các không thể hành động thiếu suy nghĩ, tính toán kỳ biến là đủ. Thành Dương quận vương nghe tiếng, trong lòng tính toán nhỏ nhặt trong nháy mắt tiêu tan, có điều hắn rất nhanh liền bình thường trở lại. Nơi này có nhiều người như vậy, muốn hạt giống chỗ vương thất đệ tử nhiều vô số kể, mình quả thật không cần thiết ở cái này trong lúc mấu chốt phái người xuất thủ. Rất nhanh một tên vương thất đệ tử liền nhảy ra ngoài, hắn hướng về Tú Ngọc công chúa cúi đầu, nói: "Tú Ngọc cô, chất nhi Cảnh Dương quận vương thế tử còn thỉnh cô chỉ giáo." Lời còn chưa dứt, toàn bộ người ánh mắt đều rơi vào Tú Ngọc công chúa trên thân, khóe miệng nàng hơi hơi dương lên, nói: "Ngươi là Cửu Ca nhi tử đúng không? Vậy hôm nay ta liền chỉ điểm ngươi một hai."